Các bạn đang nghe bộ truyện Hải Tặc Xuyên Qua Cai Đô Trên Đỉnh Bảo Hộ Dâu Trắng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 84, Roger và những người khác phục sinh. Truyền thuyết trên đại dương bao la. Trong nháy mắt, bàn cổ thành bị nổ tung quy mô lớn, hơi thở nóng rực hòa tan vào vụ nổ đó, các loại dư ba vụ nổ tan biến, năm thân ảnh từ từ hiện ra, đó là Gorose. Thiên Long Nhân lập tức nhận ra năm thân ảnh đó. Đáng chết, sao các ngươi giờ mới ra tay? Gorose, nhiều Thiên Long Nhân bị giết, các ngươi Gorose đang làm gì? Nhanh giết Kaido, hắn muốn giết sạch Thiên Long Nhân. Nhanh nghĩ cách đi Gorose, các ngươi có ích gì? Thiên Long Nhân ồn ào, nhưng đều bị Gorose bỏ qua, bọn họ chỉ nhìn Kaido, không dùng trái ác quỷ mà ngăn được hơi thở nóng rực của ta. Kaido cũng nhìn họ, nói, các ngươi Gorose, đến giờ mới ra tay, chắc có lý do a? Bình thường, các ngươi không nên mạnh như vậy. Hơi thở nóng rực của Kaido là đòn tấn công cấp bậc vô địch, Gorose thậm chí không cần biến thân đã chặn đòn tấn công của Kaido. Kết hợp với việc bọn họ chậm chạp không ra tay, ta phá vỡ vòng bảo hộ thánh địa, họ vẫn không ra tay, đến khi bàn cổ thành bị uy hiếp mới xuất hiện, chắc chắn có lý do. Nghe vậy, Gorose dường như không định giấu giếm, một vị Gorose đầu chọc cầm đao đeo kính bình tĩnh mở miệng, bởi vì phía sau bàn cổ thành của chúng ta là một kho năng lượng, chỉ cần trong phạm vi ảnh hưởng của bàn cổ thành, chúng ta có thể được bổ sung năng lượng liên tục không ngừng. Sức mạnh sẽ tăng lên đến mức không thể tưởng tượng, nếu ở bên ngoài, năm người chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của ngươi, Kaido, nhưng ở bàn cổ thành, sức mạnh của bất cứ ai trong chúng ta cũng mạnh hơn ngươi. Ngôn ngữ của Gorose vô cùng tự tin. Nghe vậy, Kaido kinh ngạc, kho năng lượng, đây là công nghệ cao gì? Nghe không giống phát minh của Vegapunk, cảm giác giống như bí mật 800 năm trước, các ngươi quả nhiên nắm giữ một loại công nghệ khoa học đặc biệt nào đó à? Kaido hỏi, ta nghe nói, trái ác quỷ không phải sinh ra tự nhiên, mà là do một loại kết quả cố ý tạo ra. Công nghệ khoa học các ngươi nắm giữ có liên quan đến trái ác quỷ không? Dừng lại, Kaido tiếp tục, ta nói thẳng, ta nghe nói trên mặt trăng có một nền văn minh không biết. Ngươi không cần biết nhiều chuyện như vậy. Gorose ngắt lời Kaido, ngươi sắp chết rồi, biết nhiều cũng vô ích. Bên ngoài, chúng ta thừa nhận Kaido ngươi rất mạnh, nhưng đã đến bàn cổ thành, ngươi chỉ có một con đường chết. Kaido không nói gì, nhìn chăm chú vào họ, chờ năm lão già kia làm gì. Mà ở xa, Thiên Long Nhân nhìn thấy Gorose và Kaido còn trò chuyện, lại trò chuyện nghiêm túc như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của các Thiên Long Nhân khác. Đáng chết, Gorose, các ngươi nghe không thấy tiếng ta à? Ta bảo các ngươi cứu ta, năm tên ngốc này làm gì vậy? Các ngươi muốn nhìn dòng máu cao quý bị tuyệt diệt sao? Đáng chết, đừng ngồi tán gẫu với Kaido, nhanh giết hắn, cứu ta. Thiên Long Nhân bắt đầu ầm ĩ, mọi người bị hỏa hoạn và tấn công, tính mạng có thể mất đi bất cứ lúc nào, vào lúc mấu chốt như vậy, Gorose và Kaido lại tán gẫu cái gì? Hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Thiên Long Nhân phải không? Những tiếng ầm ĩ đó truyền đến, Gorose cau mày, thật ồn ào, đám người này. Sen Saturn giơ tay, ra lệnh, phái ra bản sao. Ầm ầm, một góc bàn cổ thành mở ra một cánh cửa khổng lồ, sau đó từ bên trong đi ra vô số thân ảnh huyền thoại trên đại dương bao la. Roger, Rob, sư tử vàng, bá tước đỏ, sang tóc đỏ, Salus Linlan, Tong, Sengoku, Gap, Zephyr, Akainu, Aokiji, Kizaru, phía sau còn có một thân ảnh kinh người. Kaido, Roger, Rob, chuyện gì xảy ra? Bọn họ sống lại à? Không đúng, sư tử vàng, bá tước đỏ, tóc đỏ, Big Mom, thậm chí Tong, Sengoku, Gap, hải quân đỉnh cấp chiến lược đều có mặt. Tình hình thế nào? Đám người này là sao? Tại sao lại có hai sang tóc đỏ, Sengoku và Gap, phía Thiên Long Nhân, sao lại có toàn bộ hải quân? Thậm chí, cả thống đốc Kaido, quân liên hiệp hướng thẳng đến thánh địa, nhào nhào trợn mắt há hốc mồm, từ trong bàn cổ thành đi ra, tất cả đều là những huyền thoại vĩ đại trên đại dương. Những tồn tại đỉnh cấp, nhiều người trong số họ đã chết, nhưng dù sống hay chết, giờ phút này lại đều xuất hiện, chỉ riêng những thân ảnh này thôi cũng khiến người ta tim đập mạnh. Cảm thấy sợ hãi, lão phu cũng có mặt à? Gap cũng trợn mắt, nhìn chính mình đi ra từ bàn cổ thành, đó là Gap thời trẻ, khoảng 40-50 tuổi, thời kỳ đỉnh cao sức mạnh của Gap, lúc đó tóc vẫn đen, thân thể cũng tốt hơn bây giờ. Không chỉ có ngươi, Gap, Sengoku nhìn những thân ảnh đó, vẻ mặt nghiêm trọng, nói, tất cả những người bị bắt, hợp tác với Thiên Long Nhân, đều ở đây, hơn nữa đều là thời trẻ, thời kỳ đỉnh cao sức mạnh, chúng ta đều bị sao chép. Sang tóc đỏ đưa ra phán đoán, từ lâu đã nghe nói, Thiên Long Nhân đang sao chép những cường giả trên thế giới. Chỉ cần một chút máu là có thể sao chép thành công. Ta tưởng Seraphim là phiên bản thành công nhất, không ngờ còn có phiên bản mạnh hơn. Đám người xôn xao, chỉ cần một chút máu là có thể sao chép người. Đây là công nghệ cao gì? Lại là thủ đoạn của Vegapunk à? Sengoku hỏi, không giống, tóc đỏ lắc đầu, công nghệ khoa học của Vegapunk, tiêu chuẩn cao nhất hẳn là Seraphim. Tình huống này, có thể là Thiên Long Nhân nắm giữ một loại khác, bí ẩn và mạnh mẽ hơn. Công nghệ khoa học không biết. Thiên Long Nhân, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Đám người kinh ngạc, nhìn thân ảnh cuối cùng đi ra từ bàn cổ thành. Kaido, thậm chí cả Kaido cũng có. Chẳng lẽ cũng sao chép được sức mạnh của Kaido? Nếu vậy, chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ. Sengoku lập tức giật mình, những người khác cũng khẩn trương. Kaido từng bị bắt, bị lấy máu à? Nếu sao chép được Kaido hiện tại, thì chuyện đó sẽ vô cùng phức tạp. Dâu trắng giơ trường đao, cô lạp, đều là người quen cũ, nhưng cuối cùng chỉ là đồ chơi giả mạo thôi. Đừng bị đồ chơi dọa, phá hủy chúng đi. Lời này khiến đám người có thêm chút tin tưởng. Không sai, dù sao bản sao chỉ là đồ chơi thôi, bị đồ chơi dọa thì thật mất mặt. Bên ngoài đám bản sao này, lại mở ra mấy cánh cửa, đi ra hơn ngàn thân ảnh, đều là bản sao thất bại của Kaido. Roger, không có sức mạnh thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng có sức mạnh cấp tướng. Một bản sao thành công, vô số bản sao thất bại, sức mạnh này, khó đối phó. Giang Tóc Đỏ nhíu mày, chuẩn bị đón nhận một trận đại chiến thôi. Gorose, bọn họ nhìn những bản sao này xuất hiện, xử lý những Thiên Long Nhân ồn ào đó, và những kẻ thấp kém dám xâm chiếm thánh địa. Sen Saturn ra lệnh, bản sao của Roger và những người khác, lập tức hành động. Roger cần đao, Haki bá vương bao phủ, trong nháy mắt xử lý vô số Thiên Long Nhân ồn ào. Gì, lại ra lệnh tấn công Thiên Long Nhân? Gorose, các ngươi điên rồi sao? Các ngươi là phản đồ. Thiên Long Nhân tức giận, nhưng mỗi Thiên Long Nhân dám ầm ĩ đều bị bản sao nhanh chóng xử lý. Rất nhanh, trong đám Thiên Long Nhân, không còn tiếng ồn ào. Trên thánh địa, xác Thiên Long Nhân nằm la liệt, những Thiên Long Nhân còn sống sót, che miệng, vô cùng sợ hãi. Vừa rồi bản sao của Roger và những người khác xuất hiện, bọn họ tưởng được cứu, không ngờ lại là những Thiên Long Nhân đầu tiên bị xử lý. Có khí thế của Roger năm đó, hoàn toàn là cảm giác thời kỳ đỉnh cao. Sengoku, Garp, Dâu Trắng và những người quen cũ, giờ phán đoán sức mạnh của bản sao, càng nghiêm túc hơn. Mà lúc này, hơi thở nóng rực, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, bản sao Kaido, phun lửa về phía Kaido, nếm thử sức mạnh của mình đi. Kaido, Gorose cười lạnh, ầm ầm, hơi thở nóng rực từ bên cạnh tới, dường như có thể đốt cháy và phá hủy tất cả. Kaido giờ phút này, trước hơi thở nóng rực đó, trông rất nhỏ bé. Chương 85, sức mạnh của Gorose, toàn viên vô địch. Hơi thở nóng rực liên tục tiến đến gần Kaido. Kaido quay lại, thở sâu, rồi phun ra, đòn tấn công hơi thở nóng rực từ bản sao tới. Kaido dù lần đầu thấy, cũng coi thường, bản sao Kaido, ta bây giờ không phải Kaido trước kia. Bản sao Kaido trước kia tấn công ta, đơn giản là buồn cười. Kaido dùng cách còn buồn cười hơn để đối phó, dựa vào sức mạnh hiện tại, và đòn tấn công cấp bậc vô địch, chỉ cần thổi một hơi. Hơi thở nóng rực của bản sao Kaido, bị Kaido thổi tát tại chỗ, dù sao sức mạnh tấn công của Kaido trước kia, thực sự không ra gì, chỉ là đỉnh cấp mà thôi. Kaido đánh không chết người, là chuyện rất đáng lên án. Giờ Thiên Long Nhân sao chép Kaido trước kia, sức mạnh tấn công tối đa cũng chỉ là đỉnh cấp, căn bản không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào. Gorose kinh ngạc, một hơi, đã thổi tắt đòn tấn công của bản sao. Sự khác biệt giữa bản sao và bản thể, lớn như vậy, không phải nói, đã sao chép hoàn hảo à? Sự khác biệt lớn thế, hoàn hảo cái gì, chỉ sao chép được vẻ ngoài à? Gorose cảm thấy vô cùng bất ngờ, rõ ràng đã nói là sao chép hoàn hảo Kaido. Bản sao dù đánh không lại bản thể, cũng không nên khác biệt nhiều. Hiện thực lại tàn nhẫn như vậy, đám đồ chơi giống như bản sao này. Thức tỉnh đi, Kaido dùng Haki bá vương, oanh, bản sao Kaido, lập tức nổ tung. Miểu sát, đây là cấp bậc Haki gì? Gorose lại kinh ngạc, hóa ra Haki bá vương của Kaido lại mạnh như vậy, hoàn toàn khác với biểu hiện trước đó. Hóa ra Kaido tại trận chiến thượng đỉnh vẫn luôn giữ lại sức mạnh. Bản sao Kaido bị miểu sát, một phát bị Kaido xử lý, bản sao và bản thể khác biệt lớn như vậy. Ta tưởng đã sao chép hoàn hảo, hóa ra chỉ là đồ chơi mà thôi. Sengoku và những người khác càng yên tâm, bản sao đều ở thời kỳ đỉnh cao, vừa rồi trông rất áp đảo, cho đến khi Kaido miểu sát bản sao Kaido. Đám rác rưởi này, đừng ra mặt nữa. Kaido tiếp tục dùng Haki bá vương, năm người các ngươi, tự mình ra tay đi. Oanh, Haki bá vương giáng xuống, bao phủ tất cả bản sao, muốn tiêu diệt chúng trong nháy mắt. Hừ, sẽ không để ngươi làm càn, muốn tiêu diệt nhiều bản sao hơn, ngươi hỏi chúng ta chưa? Gorose đồng loạt ra tay, bọn họ cũng có Haki bá vương, cấp độ không thấp, thêm bàn cổ thành tăng sức mạnh. Trong chốc lát, Haki bá vương của Gorose và Kaido ngang nhau, tương xứng, lợi hại. Kaido kinh ngạc, năm người này hợp lại, thêm bàn cổ thành gia trì, Haki đã đạt tới cấp bậc vô địch, cùng ta một cấp độ, đi vào vô địch cấp độ, đây chính là Thiên Long Nhân nội tình, khó trách nhiều năm như vậy không có ai có thể lật đổ Thiên Long Nhân. Chúng ta năm người, sở hữu Haki, cộng lại thế mà chỉ ngang ngược Kaido. Gorose thì không giống Kaido, bình tĩnh như vậy, bọn hắn vốn dĩ không yếu, lại thêm bàn cổ thành gia trì, coi như không thể nghiền ép Kaido, cũng lẽ ra chiếm thượng phong, ngang hàng là chuyện gì xảy ra? ta không tin hắn có thể một mực mạnh như vậy. Kaido khẳng định là uống thuốc gì, hoặc là có nguyên nhân gì khiến hắn ngắn ngủi cường đại như vậy. Không sai, chúng ta 5 người cộng thêm bàn cổ thành gia trì, mới có thực lực bây giờ. Kaido không có khả năng thực sự mạnh như vậy, liều mạng với ngươi, đem hắn đánh về nguyên hình. Gorose phát ra gầm nhẹ, sau đó thân thể của bọn hắn biến đổi hình thái, trở thành một loại hình dạng khác, hệ Zewan, quả Neko Neko Mythical Zewan, hình thái bạch hổ, hệ Zewan, trái Tori Tori Nomi Mythical Zewan, hình thái chu tước, hệ Zewan, quả rùa rùa thực Mythical Zewan, hình thái huyền vũ, hệ Zewan, trái Uu Nomi Mythical Zewan, hình thái thanh long, hệ Zewan, trái ngựa ngựa Mythical Zewan, hình thái kỳ lân. Gorose sử dụng năng lực trái ác quỷ, đều là Mythical Zewan. Giờ phút này, 5 cái thánh thú chiếm cứ tại ngoại thành bàn cổ, cùng Kaido giằng co, kỳ lân Kirin trên đầu một cặp sừng, phảng phất như đầu trâu, lại có móng ngựa, chủng loại cơ sở hẳn là ngựa. Chu tước trên người quấn lên hỏa diễm, những ngọn lửa này không thiêu đốt nó, ngược lại có tác dụng khép lại, tựa hồ gần giống bất tử điều, cũng có tác dụng chữa thương thậm chí phục sinh. Hình thái huyền vũ, trên người có mai rùa phi thường cứng rắn, nhìn không thể phá vỡ, còn có dòng nước tuần hoàn trên mai rùa, tựa hồ có thể dùng để chiến đấu. Bạch hổ trên thân lông tóc phiêu động, chung quanh có gió, tựa hồ có thể khống chế sức mạnh gió, mà điều làm Kaido ngoài ý muốn nhất chính là hình thái thanh long, đầu thanh long này, cùng thanh long hình thái của Kaido, đơn giản giống nhau như đúc, hoặc là nói, chính là cùng một trái cây. Thanh long, Kaido kinh ngạc, mà vị Gorose biến thành thanh long, nói có chút khó chịu, lúc trước trái cây thanh long, tại God Valley bị người của Rob cướp đi, cho ngươi, Kaido, bất quá cũng may khoa học kỹ thuật của chúng ta đầy đủ phát đạt. Cuối cùng cũng thành công sao chép được một trái thanh long, nhưng bỏ ra cái giá cực kỳ lớn, phục chế trái ác quỷ, cái này cũng được, khoa học kỹ thuật của Thiên Long Nhân, có phải hay không phát đạt như vậy? Vấn đề là, khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, bình thường tựa hồ không mấy khi được trưng bày, nói rõ khoa học kỹ thuật của bọn họ, rất có thể không phải tự mình phát triển, mà là kế thừa số thành tựu của văn minh cổ đại. Chính như Kaido trước đó hoài nghi, bọn hắn có lẽ đạt được những thành tựu của một nền văn minh không rõ. Thậm chí là tàn dư khoa học kỹ thuật của nền văn minh mặt trăng. Những năm này bọn hắn làm, hẳn là đang phá giải những khoa học kỹ thuật này, cho nên từ đầu đến cuối đều bí mật tiến hành, chứ không phải là tự mình thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển theo kiểu Nhật Tân Nguyệt gì. Vì sao lại chấp nhất đến vậy, muốn tập hợp thánh thú? Kaido nghi ngờ nói, đã phục chế được trái cây thanh long, phải trả giá lớn như vậy, sao không ăn trái cây khác? Hay là nói, có tính chất đặc thù gì đó? Đương nhiên là có tính chất đặc thù, Gorose nói ra. Người sắp được chứng kiến tính chất đặc thù đó là gì? Người sắp chết dưới tính chất đặc thù đó. Bàn cổ thành nội, bỗng nhiên nở rộ kim quang. Kim quang bao trùm Gorose, làm cho hình thể của bọn hắn, trong nháy mắt bành trướng gấp 10 lần. Bàn cổ thành gia trì, đối thánh thú có sự trợ giúp vượt mức. Thánh thú vốn dĩ phù hợp với bàn cổ thành, tựa như là hộ vệ trời sinh. Gorose nói ra, những người khác tiếp nhận gia trì, chỉ có thể mạnh lên gấp 2-3 lần, mà thánh thú, có thể tăng mạnh hơn gấp 10 lần. Bọn hắn mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Nguyên bản Gorose tập hợp lại, mới sở hữu lực lượng cấp độ vô địch, hiện tại biến thành thánh thú, lại trải qua sự gia trì quy mô lớn của bàn cổ thành. Bọn hắn hiện tại mỗi người, đều có lực lượng cấp độ vô địch, nếu như 5 người bọn hắn tập hợp lại, còn muốn vượt ra cấp độ vô địch, 5 vị vô địch, Kaido phán đoán sự biến đổi lực lượng của bọn hắn, hiểu rõ mọi chuyện, khó trách nhất định phải biến thành thánh thú, để bàn cổ thành trực tiếp tăng thêm lên đến vô địch cấp độ. Bàn cổ thành này, về sau rất đáng được nghiên cứu. Kaido, ngươi có cảm nhận được sự biến đổi lực lượng của chúng ta không? Sợ rồi sao? Chúng ta bây giờ mỗi người, đều mạnh hơn ngươi rất nhiều. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Gorose cảm thụ được lực lượng của mình tăng lên nhanh chóng. Cũng vô cùng hưng phấn. Đây mới là cảm giác của sức mạnh a. Quá mạnh mẽ, quá tuyệt vời. Cảm giác hiện tại, đã không gì làm không được. Sử dụng thẻ trải nghiệm năng lực vô địch. Kaido nghĩ thầm, đánh đơn, ta có thể thắng bất cứ ai trong Gorose. Nhưng 5 người bọn hắn cùng nhau ra tay, lá bài tẩy của ta cũng nên sử dụng, bởi vì chỉ có 180 ngày thời gian trải nghiệm. Cho nên Kaido hy vọng trì hoãn sử dụng càng lâu càng tốt. Hiện tại không thể không dùng, không thì có khả năng lật xe. Lập tức, mọi năng lực của Kaido đều tăng lên đến cấp độ vô địch, mà lực công kích, lực phòng ngự cùng Haki Bá Vương đạt đến vô địch X2. Xử lý Kaido, một vị Gorose lúc này mở miệng nói, 5 vị Gorose đồng thời ra tay. Chương 86, Kaido nhận thua. Phản tổn thương, thực lực của Gorose đều đã tăng lên đến cấp độ vô địch. Đánh úp về phía Kaido với uy thế mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Hình thái Mythical Zewan của bọn hắn tiến hành những đòn tấn công có đặc điểm khác biệt, biển động được tạo ra từ hư không, bao phủ hướng Kaido, đây không phải nước biển thông thường, mà là biển động do thánh thú Huyền Vũ tạo ra, một khi chạm phải sẽ bị làm chậm tốc độ hành động trên diện rộng. Hỏa diễm của Chu Tước vừa công vừa thủ, giờ khắc này trên trời nhắm chuẩn Kaido, giáng xuống, phảng phất như một trận mưa lửa, vuốt hổ khổng lồ hướng phía Kaido đánh tới, dọc đường xé rách cả không khí, khiến cho chỗ đi qua xuất hiện rất nhiều vết rách trong hư không. Thanh Long phóng thích lôi điện, giờ phút này phối hợp với biển động cùng nhau, ẩn giấu trong biển lửa trên trời, Kỳ Lân Kirin cùng với một tiếng kêu, xung quanh hư không xuất hiện vô số tảng đá khổng lồ. Mỗi tảng đá đều lớn như nửa thành trấn, lần lượt đánh tới Kaido, những chiêu thức này đều là cấp độ vô địch, mỗi chiêu đều có thể tạo ra sức mạnh phá hoại cực lớn. Kaido, người chống đỡ được không? Gorosei đồng loạt phóng ra chiêu thức, lúc này gầm thét về phía Kaido, rất rõ ràng, dù thực lực bọn hắn đã tăng lên mạnh mẽ, vẫn không có 100% chắc chắn chiến thắng Kaido, cho nên mới gào thét như vậy. Quân đồ lợi Dragon Thịnh Quân, Kaido bao phủ Haki Bá Vương lên cây chùy răng cưa, lúc này trực diện đón nhận những chiêu thức hướng mình đánh tới. Cây chùy răng cưa trước người nhanh chóng vung vẩy, va chạm với chiêu thức của Gorosei, cây chùy răng cưa của Kaido nhanh chóng xé rách những chiêu thức đó. Hủy diệt rồi, Gorosei kinh ngạc, lực lượng của bọn hắn đều đã tăng lên đến cấp độ vô địch. Hiện tại mỗi đòn tấn công đều là đòn tấn công mạnh nhất siêu việt thời đại. Không ngờ 5 người cùng nhau ra tay, chiêu thức lại bị Kaido phá hủy, lực lượng của Kaido còn mạnh hơn nữa. Gorosei vẻ mặt nghiêm túc, khó trách hắn có can đảm chống lại Thiên Long Nhân, có thể phá vỡ vòng bảo vệ thánh địa, hóa ra chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn. Trước đó thấy Kaido phá vỡ vòng bảo vệ thánh địa, Gorosei phán đoán là Kaido tối đa cũng chỉ có lực lượng cấp độ vô địch. Cùng Gorosei sau khi được tăng cường mạnh mẽ không khác biệt lắm. Nhưng mà tiếp xúc thực tế, bọn hắn mới phát hiện, vẫn đánh giá thấp Kaido, mạnh hơn so với dự đoán của bọn hắn. Thực ra bọn hắn không phán đoán sai, chỉ là Kaido tạm thời sử dụng thẻ trải nghiệm năng lực vô địch mà thôi. Đáng chết, tên Kaido này luôn luôn ngoài dự liệu của người khác. Không sao cả, chúng ta cũng chưa dùng hết sức. Không được khinh địch, toàn lực ứng phó, tiêu diệt Kaido. Gorosei gầm nhẹ, bọn hắn sử dụng nhiều năng lực hơn, cùng Kaido tiến hành một trận chiến đấu khốc liệt. Cây chùy răng cưa của Kaido vung vẩy, xua tan hỏa diễm, đánh tan biển động, đánh nát vuốt hổ, phá hủy đá rơi và tránh né sấm sét, nhưng khi muốn tấn công Gorosei thì phát hiện sự phối hợp của bọn hắn cực kỳ ăn ý, luôn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Kaido, một mình ngươi cuối cùng khó mà đối phó năm hướng tấn công, hơn nữa thể lực của ngươi là có hạn, mà chúng ta dưới sự gia trì của bàn cổ thành, lực lượng là vô tận, chúng ta có thể đánh với ngươi cả tháng trời vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao. Không biết thể lực của ngươi, Kaido, có thể duy trì được bao lâu? Kaido, đừng giãy giụa vô ích, chi bằng đầu hàng đi, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Gorosei sau khi giao chiến với Kaido một hồi, dù không chiếm được bất cứ lợi thế nào, nhưng lòng tin của bọn hắn tràn đầy, lúc này muốn đả kích ý chí chiến đấu của Kaido, lại một lần tập kích Gorosei thất bại, bị bọn hắn né tránh. Kaido đánh nát đòn phản kích của Gorosei, song phương rơi vào thế giằng co, tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của ta không đủ nhanh. Kaido lắc đầu, dù đều là cấp độ vô địch, nhưng bọn hắn cũng là cấp độ vô địch, ta không chiếm được nhiều lợi thế. Gorosei, quả nhiên khó chơi, khó trách qua 800 năm, Thiên Long Nhân thống trị vững chắc như vậy, với thực lực mạnh mẽ như vậy, Thiên Long Nhân mà bị lật đổ thì mới là chuyện lạ. Ngươi đã nhận ra sự chênh lệch giữa chúng ta rồi sao? Một vị Gorosei lúc này chế nhạo nói, ngươi dù thế nào cũng khó lòng chạm tới bất cứ ai trong chúng ta. Bởi vì ngươi chỉ có một người, mà chúng ta có 5 người, có thể làm ngươi phân tâm, chúng ta có thể cứ tiếp tục tiêu hao ngươi như vậy. Cho đến cuối cùng, thất bại của ngươi đã được định sẵn. Kaido, ta vẫn phải khen ngươi một câu. Kaido, ngươi là người có uy hiếp nhất chống lại chúng ta trong 800 năm qua. Để bày tỏ sự tôn trọng đối với ngươi, chúng ta sẽ không xóa ngươi khỏi lịch sử. Chúng ta sẽ biến ngươi thành nô lệ, cưỡi ngươi bay khắp thế giới, để toàn thế giới đều nhớ đến ngươi. Chẳng phải đó là điều ngươi muốn sao? Ha ha ha ha, Gorosei chế nhạo, một mặt là tự tin, mặt khác cũng muốn ảnh hưởng tinh thần của Kaido. Nếu tinh thần của một người bị ảnh hưởng, dù thực lực mạnh hơn cũng có thể không phát huy được, khiến trận chiến kết thúc sớm. Nghe vậy, Kaido lắc đầu, nói, xem ra tấn công trực diện, quả thật có chút khó. Tiếp theo, ta cũng sẽ dùng chút thực lực thực sự của mình. Vừa rồi chiến đấu với Gorosei, Kaido chủ yếu là thử thách thực lực của hai bên, chỉ trong giao chiến trực diện, mới có thể nhận thức rõ ràng lực lượng của đối thủ, và có thể phát hiện điểm yếu của mình. Hiện tại đối với cả hai bên đều đã hiểu rõ gần như đầy đủ. Kaido không còn sử dụng phương thức chiến đấu thông thường, mà là quyết định sử dụng phản tổn thương, chỉ cần lực công kích của đối thủ không cao hơn vòng ngự của Kaido, mọi sát thương đều sẽ phản hồi lại 100%. Qua trận giao chiến ngắn ngủi vừa rồi, Kaido đã đánh giá được lực công kích của Gorosei ở cấp độ vô địch, đồng thời dù bọn hắn kết hợp thế nào, vẫn ở mức độ vô địch thông thường, mà lực phòng ngự của Kaido là vô địch X2, cho nên Kaido thực ra chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng nguyên tại chỗ để bọn hắn tấn công là đủ. Nhưng trận giao chiến vừa rồi vẫn cần thiết, bởi vì không giao chiến thì không thể đánh giá chính xác lực công kích của bọn hắn ở cấp độ nào. Kaido ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Gorosei thấy cảnh này, đồng loạt giật mình, nghi ngờ nói, Kaido sao lại ngồi xuống không động đậy? Hắn đang bày trò gì? Mấy người nhìn nhau, lại quan sát Kaido một lúc, không giống như đang chuẩn bị chiêu thức gì. Một vị Gorose nhanh chóng cười lạnh, xem ra Kaido đã nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa chúng ta. Biết chiến thắng chúng ta là không thể, nên chọn bỏ cuộc. Hóa ra là vậy, đây là đang đầu hàng sao? Ngồi đó để chúng ta tùy ý tấn công, đương nhiên là đầu hàng. Ha ha ha, không ngờ Kaido lại dễ dàng đầu hàng như vậy, ta còn tưởng rằng hắn lợi hại lắm cơ. Kaido đã đầu hàng, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, tiêu diệt hắn, giết chết Kaido. Gorose xác nhận Kaido ngồi khoanh chân tĩnh tọa không phải đang chuẩn bị chiêu thức, mà là thực sự đầu hàng, đồng loạt dùng hết sức lực, ra tay với Kaido, lập tức, năm chiêu thức của năm thánh thú, toàn bộ rơi xuống người Kaido. Oanh, bởi vì uy lực quá lớn, tại thánh điện tạo thành từng vòng sóng xung kích, cuốn bay vô số người. Kaido tổng đốc, bị tiêu diệt rồi sao? Thế mà không phòng ngự, đón đỡ đòn tấn công của Gorose, là đánh không lại sao? Quân Liên Hiệp đang giao chiến với nhóm bản sao, cũng để ý trận chiến giữa Kaido và Gorose. Vừa rồi rất nhiều người đều thấy, Kaido đứng nguyên tại chỗ để Gorose tấn công, chẳng lẽ thực sự là đầu hàng nhận thua sao? Giữa những đòn tấn công tạo thành vụ nổ, Kaido từ từ mở mắt ra, kinh ngạc nói, phản tổn thương là sát thương thực sự. Một giây sau, a, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên trước mặt Kaido, chính là vị trí của Gorose. Chuyện gì xảy ra? Sát thương sau lại hoàn toàn phản hồi lại. Ta bị thương nặng, xảy ra chuyện gì rồi? Tiếng kêu hoảng sợ của Gorose, gặp phải hiện tượng không thể hiểu nổi. Chương 87, Gorose bị thương nặng, im không xuất hiện chân tướng. Gorose không phải không nghĩ tới, đòn tấn công của mình đối với Kaido có thể vô hiệu, thậm chí xuất hiện tình huống khác, nhưng bọn hắn tin tưởng, dựa vào sự gia trì và bảo vệ của bàn cổ thành. Dù xảy ra tình huống gì, bọn hắn cũng có thể dễ dàng đối phó, lại không ngờ tới, biến cố lại bất thường đến vậy. Đòn tấn công của Gorose, đều với phương thức giống nhau, hoàn toàn phản hồi lại, hơn nữa căn bản không ngăn được. Phản tổn thương là sát thương thực sự. Gorose như mất đi lực phòng ngự, bị đòn tấn công mạnh nhất của mình đánh trúng, tựa như người thường cầm súng bắn vào bản thân mình. Đau quá, ta bị thương nặng, sao lại như vậy, chỗ nào có vấn đề? A, Gorose lập tức ngã xuống, đời này lần đầu tiên thấy thế nào là bị phản đòn thực sự. Cho dù bọn hắn được bàn cổ thành gia trì đến mức độ nào, sở hữu sức mạnh gì, trước phản đòn mạnh mẽ cũng đều vô hiệu. Gorose, thua, chẳng phải vừa rồi Kaido tổng đốc đứng nguyên tại chỗ để Gorose tấn công sao? Vì sao trong nháy mắt Ngũ lão tinh lại trọng thương đến vậy? Chẳng lẽ cái gọi là nguyên địa bất động cũng là chiêu thức của Kaido tổng đốc sao? Hoàn toàn không cách nào lý giải thủ đoạn của hắn a. Kaido tổng đốc, quả là thần bí, Ngũ lão tinh trọng thương, chúng ta nhất định phải thắng, xử lý những phục chế thể này, tiến vào bàn cổ thành. Quân Liên Hiệp thanh thế to lớn, bất quá, mặc dù nói phải nhanh chóng xử lý phục chế thể, nhưng những phục chế thể này thực sự khó đối phó, gặp bị phục chế thể của mình đánh đến lăn đùng, phục chế thể đó là gặp thời trẻ, lại có sức mạnh của thời trẻ. Mà gặp lúc tuổi già, thì là dựa vào việc tự mình phân tích, tìm kiếm sơ hở của bản thân thời trẻ, dần dần tìm cơ hội phản kích, những người khác cũng vậy, tìm sơ hở của mình, sau đó nhắm vào sơ hở đó mà tấn công mạnh mẽ. Khiến cho tất cả mọi người ban đầu ở thế yếu, khi tìm thấy sơ hở sau dần dần nghịch chuyển tình thế. Càng ngày càng thuận lợi, trận chiến đấu với phục chế thể này, cũng giúp mọi người hiểu rõ hơn về khuyết điểm của mình, đồng thời tăng cường sức mạnh của bản thân bằng phương thức hết sức khách quan. Trên bầu trời, oanh! Thiên Vương lại ngưng tụ một đạo kích quang bắn ra, rơi xuống thân Long Vương, thế cục vẫn giằng co, cả hai bên đều chưa có xu thế chiến thắng. Hải Vương cũng tương tự, vô số xích kinh mạnh nhất cùng Hải Long Vương chiến đấu, đang trong thế giằng co tuyệt đối, duy nhất có biến cố, chính là Minh Vương. Oanh, Minh Long Vương phẫn nộ quất đuôi, tạo nên sóng biển khổng lồ, đập ầm ầm về phía Minh Vương. Minh Vương hoàn toàn có khả năng tiếp nhận đòn đánh này, nhưng do sóng biển quá lớn, vị trí Minh Vương lại cao, đuôi Minh Long Vương quét qua phía dưới Minh Vương, cuối cùng đập xuống Red Line, làm rơi vô số hòn đá. Thuyền trưởng Bắc Ghi lại né được một đòn tấn công của Long Vương, đã liên tiếp né được 5 lần. Trên Minh Vương, vô số người kinh ngạc tột độ, từ khi Bắc Ghi thuyền trưởng cầm lái Minh Vương, không biết là vận khí thay đổi tốt hơn, hay là kỹ thuật lái thuyền của Bắc Ghi thuyền trưởng quá kinh người. Mỗi lần đều né được đòn tấn công của Minh Long Vương, mà mỗi lần Minh Vương bắn pháo, đều trúng đích Minh Long Vương. Trong ba cổ binh khí, Minh Vương hiện tại đang chiếm ưu thế lớn nhất, thắng 5,0. Tiếp tục như vậy, Minh Vương có lẽ có thể toàn thắng, đánh bại Minh Long Vương, tạo ra ưu thế không thể tưởng tượng nổi như vậy. Sự sùng bái của mọi người đối với Bắc Ghi thuyền trưởng càng ngày càng sâu sắc. Bắc Ghi cũng không hiểu sao mỗi lần đều né được, cứ như là đơn thuần may mắn, nhưng liên tiếp né được 5 lần, thì may mắn quá rồi a. Mọi người đều cho rằng đây là công lao của mình sao? Bắc Ghi thuyền trưởng ngẩn người, sau đó chống nạnh cười to nói, các ngươi, tiếp tục nạp đạn pháo đi, chúng ta nhất tề ra tay, xử lý con rơi lớn kia, đi hỗ trợ các chiến trường khác. Úp úp úp úp, người trên Minh Vương vốn là cực khổ nhất, không giống Hải Vương triệu hồi xích kinh, Thiên Vương điều khiển phi hành khí hình lập phương, người trên Minh Vương phải liều mạng nạp đạn pháo, nhưng hiện tại, nơi có sĩ khí thịnh vượng nhất, nhiệt tình nhất, lại chính là Minh Vương, nơi cực khổ nhất, thánh địa, Mariezla, bàn cổ thành, đáng chết, Kaido, ngươi đến cùng đã làm gì? Ngũ lão tinh lúc này đều rất suy yếu, bọn họ đã dùng thân thể mình hứng chịu đòn tấn công mạnh nhất của hắn. Không chết đã là nhờ bàn cổ thành liều mạng bảo vệ. Rất khó có thể hồi phục lại trạng thái tốt hơn, bọn họ rất không cam tâm, ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi, che ngực, tràn ngập oán niệm nhìn Kaido. Các ngươi cũng thấy rồi, ta chẳng làm gì cả. Kaido rất bình tĩnh, nói, ta chỉ ngồi ở đây, khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, là các ngươi vận dụng toàn lực, đánh lén, tấn công ta, có lẽ trời cũng không nhìn nổi, nên cho các ngươi một bài học. Ngươi nói bậy, ngươi nhất định đã làm gì đó, ngươi không thể nào vô duyên vô cớ khoanh chân tĩnh tọa. Đáng chết, ngươi cái tên chuyên nói dối này, ngươi đến cùng đã làm gì? Sao lại có sức mạnh kỳ lạ như vậy? Đáng chết a, thật đáng chết, Ngũ lão tinh phẫn nộ gầm lên, bản thân bọn họ bị trọng thương, nên lúc này rất kích động, khiến sắc mặt bọn họ đột ngột tái nhợt, ho ra không ít máu tươi, dù bàn cổ thành đang gia trì, khôi phục trạng thái cho bọn họ, nhưng hiệu suất quá chậm, không bằng chúng ta nói chuyện chính sự đi. Kaido vẫn bình tĩnh, nói, im đến giờ vẫn chưa ra tay, chắc chắn có lý do a. Nói cho ta biết, im mang làm gì, ngươi tưởng chúng ta sẽ nói. Ha ha, hỏi chúng ta, ngươi thật sự là ngây thơ à. Kaido, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi dám bước vào bàn cổ thành, thì chắc chắn phải chết. Ngũ lão tinh đồng loạt khinh thường, chế giễu câu hỏi của Kaido, hỏi bọn họ về im. Hỏi nhầm ngươi rồi, bọn họ làm sao có thể nói. Kaido đang nằm mơ, nghe vậy, Kaido lại nhíu mày, nói, bước vào bàn cổ thành thì chắc chắn phải chết. Nghĩa là, ta không vào, thì không sao. Ngũ lão tinh sững sờ, nói cách khác, ta chỉ cần không vào bàn cổ thành, im sẽ không thể tấn công ta. Kaido tiếp tục suy đoán, nói, để ta suy nghĩ, xét đến việc mấy lão già các ngươi phải dựa vào bàn cổ thành mới mạnh lên. Im có lẽ cũng vậy, im tiếng kia, sống 800 năm, nhưng thế giới bên ngoài lại không có truyền thuyết nào liên quan đến im. Nói cách khác, im 800 năm chưa từng xuất hiện, hắn luôn ở trong bàn cổ thành, vì sao 800 năm không ra ngoài, trốn ở nơi nhỏ bé như vậy, thống trị thế giới 800 năm, có ý nghĩa gì, như vậy thì chân tướng rõ ràng rồi. Không phải im thích trốn ở bàn cổ thành, mà là im không thể rời khỏi bàn cổ thành, có phải bàn cổ thành đang duy trì sức mạnh và sự sống của im? Chỉ cần hắn rời khỏi bàn cổ thành, hắn sẽ lập tức chết, hoặc ít nhất sức mạnh sẽ suy giảm nghiêm trọng. Cho nên ta đã đánh đến đây, đánh các ngươi thành ra thế này, im vẫn không xuất hiện, ta đoán không sai à. Phân tích xong, Kaido mỉm cười nhìn Ngũ lão tinh, Ngũ lão tinh sửng sốt, đoán chúng, chỉ bằng câu, bước vào bàn cổ thành thì chắc chắn phải chết, Kaido đã đoán ra nhiều như vậy. Sớm biết không nói ra a, vấn đề là câu đó nghe chẳng khác nào lời đe dọa thông thường a. Sao lúc này Kaido lại đột nhiên nhạy bén, chân thành thế, đáng chết a, thật đáng chết a, xem ra ta đoán không sai. Kaido nhìn về phía bàn cổ thành, im bàn cổ thành, quả là bí ẩn, sợ sao? Ngũ lão tinh cố ý khiêu khích, nghe vậy, đúng, Kaido gật đầu, nói, nghe lời khuyên thì no bụng, đã các ngươi nói ta vào thì chắc chắn phải chết, ta sẽ không vào. Ngũ lão tinh lại ngây người, sao lúc này lại nghe lời khuyên? Trước đây cũng không phải không khuyên Kaido đầu hàng, lúc đó người lại không nghe lời khuyên a, nên nghe lời khuyên lại không nghe, không nên nghe thì lại nghe. Không phải, người đã đánh đến đây rồi, lại không vào xem một bước cuối cùng. Ngũ lão tinh luống cuống, vội vàng khuyên bảo, không được, ta không cần quan tâm gì cả. Kaido lắc đầu, huống chi im cũng không ra được a, ở trong đó chờ đi, khi thời cơ chín muồi, ta sẽ vào xem. Không vội, người thật là đáng chết a Kaido, ta cũng là lỡ lời, ta lúc đó sao lại nói câu, bước vào bàn cổ thành thì chắc chắn phải chết. Ngũ lão tinh rất muốn tát vào miệng mình, im có sức mạnh vô hạn, vào bàn cổ thành thì chắc chắn phải chết. Ban đầu tưởng Kaido kiêu ngạo, càng nguy hiểm hắn càng muốn vào, kết quả tên này lại đột nhiên nghe lời. Thật đáng chết a. Chương 88, Kaido đến cùng có bao nhiêu năng lực? Ngũ lão tinh sợ ngây người, đi hướng Raptel, bảng chỉ đường ở đâu? Kaido tiếp tục hỏi Ngũ lão tinh, không lập tức giết chết bọn họ, mà giữ lại đến bây giờ, đương nhiên là có vài vấn đề cần bọn họ trả lời. Nghe vậy, Ngũ lão tinh giật mình, sau đó cười lạnh, muốn biển chỉ dẫn đúng không? Muốn đi Raptel phải không? Đi thôi, ngay sau lưng chúng ta là bàn cổ thành, ngươi vào là tìm được đường chỉ dẫn, không dám vào, cả đời này ngươi đừng hòng đi Raptel. Kaido, ha ha ha, dù gây khó dễ cho Kaido trong chuyện này, bọn họ cũng cho rằng chẳng có ý nghĩa gì. Kaido hiện giờ đã đánh bại Ngũ lão tinh, phá hủy toàn bộ thánh địa, mà im chỉ có thể ở trong bàn cổ thành, có nghĩa là Kaido đã lật đổ sự thống trị của Thiên Long Nhân, chiếm lấy cả thế giới. Tìm được hay không Raptel, đối với Kaido đều chẳng có ý nghĩa gì. Ngũ lão tinh rất rõ điều này, nhưng hiện giờ họ không còn cách nào khác để gây khó dễ cho Kaido. Chỉ có thể ở những chuyện nhỏ nhặt này, cố gắng lấy lại chút thể diện. Các ngươi hẳn đều đã xem nội dung biển chỉ dẫn rồi chứ? Có nhớ không? Kaido vẫn không hề lay chuyển, mà hỏi như vậy, Ngũ lão tinh lại giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tên Kaido này, không lần nào phản ứng giống như bọn họ mong muốn, giờ lại bắt đầu hỏi xem có xem biển chỉ dẫn không? Có nhớ không? Hỏi cái này làm gì? Kaido đang làm gì vậy? Ngũ lão tinh cẩn thận quan sát lẫn nhau. Sau đó, một vị ngũ lão tinh nói, xem rồi đương nhiên là xem rồi. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bắt chúng ta nói ra nội dung biển chỉ dẫn sao? Được, ngươi quỳ xuống cầu xin chúng ta, rồi tự hủy bỏ hết sức mạnh của mình. Ta sẽ cân nhắc đáp ứng ngươi. Ha ha ha, ngũ lão tinh mặt đầy vẻ mỉa mai. Xem rồi thì tốt. Kaido đột nhiên cười, ngũ lão tinh nghi hoặc không thôi. Mà Kaido, mở ra phần thưởng nhiệm vụ mà mình nhận trước đó. Kaido hiện tại có 10 trái ác quỷ đã khảm, 10 trái ác quỷ chưa nhận. Chọn Memo Memo Nomi. Kaido nghĩ thầm, Memo Memo Nomi đã chọn. Có xác nhận lựa chọn trái cây này không? Một khi chọn rồi, không được đổi. Xác nhận, Kaido nghĩ thầm, Memo Memo Nomi, nhận thành công, có dùng ngay không? Hay là nhận trái ác quỷ, có thể trực tiếp có được năng lực này, hoặc cầm trái ác quỷ rồi ăn sau. Về lý thuyết cũng có thể cho người khác ăn, dùng ngay, Kaido nghĩ thầm, thu hoạch được, năng lực Memo Memo Nomi. Kaido lại có thêm một trái ác quỷ, dù không phải loại đặc biệt mạnh, nhưng là loại rất hữu dụng. Memo Memo Nomi là trái ác quỷ của Salad Pudding, con gái tứ hoàng Salad Linlan, hệ Paramercer, có năng lực đọc, lấy ra, thay thế, xuyên tạc ký ức. Salad Pudding chưa khai phá hết trái ác quỷ này, nhưng cũng đã rất hiệu quả. Mà Kaido, dùng thẻ nâng cấp trái ác quỷ. Kaido nghĩ thầm, dùng cho Memo Memo Nomi, thẻ nâng cấp dùng thành công. Memo Memo Nomi đã khai phá đến cực hạn, lập tức, tất cả ký ức từ bốn phương tám hướng đều hiện rõ ràng trước mắt Kaido. Suy nghĩ trong đầu họ, Kaido nhìn thấy rõ, có thể biết suy nghĩ của người khác, có thể nhìn thấy ký ức của người khác, thậm chí, kể cả những ký ức hắn đã quên, miễn là hắn đã trải qua, Kaido đều nhìn thấy. Có thể nói giờ Kaido còn hiểu về người khác hơn chính họ. Ví dụ, người ta rất khó nhớ ký ức khi mới sinh ra, ít nhất phải đến 3-4 tuổi, ký ức mới có thể giữ lại đến khi mấy chục tuổi. Mà lại chỉ là đoạn rất ngắn, hình ảnh mờ nhạt, nhưng Kaido giờ có thể nhìn thấy mỗi người, từ lúc sinh ra đến giờ, từng phút từng giây, những ký ức họ đã quên hầu như không còn, đều hiện rõ ràng trước mặt Kaido. Đây chính là sức mạnh của Memo Memo Nomi khai phá đến cực hạn sao? Kaido kinh ngạc không thôi, cảm giác của những vị thần toàn năng trong truyền thuyết cũng chỉ như vậy thôi, quả nhiên bất kỳ trái ác quỷ nào khai phá đến cực hạn đều đáng sợ, thậm chí kể cả ký ức trang đá cũng có thể lấy ra. Kaido càng thêm kinh ngạc, ta có thể nhìn thấy ký ức vô tận năm tháng của viên đá này. Đây là, đầu đau quá, ít nhất là hơn 1 triệu năm. Không đúng, còn nhiều hơn, ngừng lại, vội vàng ngắt kết nối với ký ức của viên đá. Kaido chóng mặt, thời gian quá dài, lượng ký ức khổng lồ tràn vào đầu Kaido, dù với sức mạnh hiện tại của Kaido, vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Khó chịu đựng, Memo Memo Nomi, Kaido thầm cảm khái, Memo Memo Nomi khai phá đến cực hạn, sức mạnh mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Sau đó, Kaido nhìn về phía ngũ lão tinh, Kaido hơi kinh ngạc, ta không thể trực tiếp nhìn thấy ký ức của bọn họ. Có sự bảo vệ nào đó, có thể là do bàn cổ thành, cũng có thể là im đã bảo vệ ký ức của họ. Nhưng không quan trọng, chỉ là nhìn trực tiếp không thấy thôi. Chờ lát nữa Kaido bắt lấy ký ức của họ, xem thử có lấy ra được không. Kaido, suy nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi hủy bỏ hết sức mạnh của mình, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết nội dung biển chỉ dẫn. Ngươi có muốn đi Raptel không? Đây là cơ hội duy nhất. Ha ha ha, ngũ lão tinh thấy Kaido đứng yên một lúc, tưởng tên này đang sụp đổ, đang do dự, nên càng chế giễu. Mà Kaido đang đi về phía họ. Thấy thế, ngũ lão tinh rất lo lắng, Kaido sẽ không bị bước đến mức nổi giận, muốn giết người à, dù ngươi giết chúng ta cũng sẽ không nói, dù tra tấn thế nào, chúng ta cũng sẽ không nói. Kaido, ngươi đừng phí sức. Hay là, ngươi không muốn đi Raptel nữa? Vậy thì ngươi quá vô dụng, Roger đã đi rồi, ngươi cả đời chỉ là kẻ thất bại dưới Roger thôi. Ngũ lão tinh rối rắm, dùng đủ mọi cách khuyên Kaido, họ muốn lợi dụng biển chỉ dẫn để kiềm chế Kaido, khiến Kaido không dám ra tay với họ, lại muốn bị họ khinh thường, đến cầu xin nội dung biển chỉ dẫn. Kaido không nói gì, đi đến trước mặt một vị ngũ lão tinh. Một giây sau, Kaido đưa tay vào đầu vị ngũ lão tinh này, quả nhiên có phòng hộ, trí nhớ của bọn hắn tựa như bị khóa lại. Bất quá Kaido với trái cây Memo Memo Nomi quả thực đã khai phát đến cực hạn. Điểm ấy đối với việc khóa ký ức, trong nháy mắt liền xé rách ra. Tiếp lấy, vị Gorose này, ký ức của hắn giống cuộn phim bị Kaido hoàn toàn rút ra từ trong đầu. Chủ yếu rút ra là phần ký ức liên quan tới nội dung biển báo giao thông kia. Memo Memo Nomi quả thực, mấy vị Gorose, quá sợ hãi, Kaido là năng lực giả song trái cây sao? Bọn hắn tựa hồ còn chưa rõ ràng lắm, việc Kaido có trái cây Nika, không có khả năng, không có khả năng. Có xong trái cây coi như xong, Memo Memo Nomi quả thực không phải trong tay Pudding sao? Kaido làm sao lại có được một trái? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Đây hết thảy đều là ảo giác a, đều là ảo giác a, đây không có khả năng a. Gorose không thể tiếp nhận hiện thực, mà lại memo no mi quả thực khai phát đến trình độ còn cao như thế. Trí nhớ của chúng ta đều có khóa lại, bình thường khai phát đến trạng thái thức tỉnh của memo no mi quả thực đều căn bản không thể rút ra trí nhớ của chúng ta. Chẳng lẽ Kaido còn đem memo no mi quả thực khai phát đến gần như cực hạn? Cái này sao có thể? Trái ác quỷ nào dễ dàng khai phát như vậy? Kaido ở đâu ra nhiều thời gian và tinh lực như vậy để khai phát memo no mi quả thực? Gorose dù từ bất cứ góc độ nào cũng không thể nào hiểu được hiện trạng của Kaido, làm cho trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi. Chương 89, chém giết Gorose, thánh địa chiến tranh kết thúc. Kaido đem ký ức của Gorose liên quan tới biển báo giao thông hoàn toàn tách rời ra, điều này khiến Gorose vô cùng thống khổ. Nhưng khi Kaido định đem tất cả ký ức của Gorose cùng một lúc lấy ra thì vị Gorose này phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thống khổ. Ngũ quan hắn đang vặn vẹo, mà Kaido khi đang rút ra toàn bộ ký ức của hắn cũng cảm nhận được lực cản vô cùng mạnh mẽ, một chút ký ức cũng không lấy ra được. Kaido kinh ngạc, những ký ức kia giống như bị một thủ đoạn nào đó hoàn toàn phong tỏa. Nếu cưỡng ép lấy ra, đầu người này sẽ nổ tung, không ngờ đến memo no mi quả thực đã khai phát đến cực hạn. Cũng có việc làm không được trong phương diện ký ức, nghĩ chắc do người Gorose phong tỏa ký ức kia, sở hữu một lực lượng đặc thù và vô cùng mạnh mẽ. Thật thống khổ, vị Gorose bị rút ký ức này, giờ phút này tựa hồ vô cùng khó chịu, ngũ quan đã hoàn toàn méo mó, người mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy. Cuối cùng thử một chút, Kaido đem sức mạnh của memo no mi quả thực sử dụng đến cực hạn, ý đồ đem toàn bộ ký ức của Gorose cưỡng ép lấy ra. Người chết không sao, chỉ cần lấy được ký ức là được. Bành, trong lúc rút mạnh mẽ ký ức như vậy, đầu Gorose tựa như Kaido vừa rồi mong muốn, giống một quả dưa hấu chín nát vỡ tung trên đất. Kaido dùng haki chặn những mảnh dưa hấu bắn tung tóe về phía mình. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh giết một vị Gorose, đã hoàn thành, ban thưởng đã cập nhật vào sổ sách, có thể mở ra bất cứ lúc nào. Sách không lấy ra được, Kaido không khỏi tiếc nuối. Memo no mi quả thực dù đã khai phát đến cực hạn, mạnh mẽ là thế, nhưng phía im vẫn có chút thủ đoạn chống cự. Điều này khiến ta càng hiếu kỳ, im và khoa học kỹ thuật hắn nắm giữ, đến cùng đặc thù đến mức nào. Mặt khác bốn vị Gorose, giờ phút này vô cùng sợ hãi. Chết, chết mất, bọn hắn năm người cộng sự lâu năm, người bên cạnh đột nhiên bị xử lý như vậy, đối với bọn hắn vẫn là có cú sốc tinh thần rất lớn. Kaido nhìn về phía những Gorose còn lại, cưỡng ép rút ký ức, xem ra xác suất thành công không cao, ta bắt các ngươi đều thử một lần, liều may rủi xem sao, hay là các ngươi chủ động nói ra hết thảy, những điều ta không biết. Mấy vị Gorose càng thêm sợ hãi, Kaido tên này thật hung ác a, giết người không chớp mắt. Mặc dù Gorose cũng giết người không chớp mắt, nhưng cảm giác Kaido còn tàn bạo hơn bọn hắn. Không nói a, Kaido tiến lại gần, xem ra, ta chỉ có thể từng người một rút ra, chúng ta không thể nói. Gorose kinh hoàng nói, bọn hắn nói là tối cao quyền lực, kỳ thực chỉ là mấy con chó của im, sau khi trải qua cải tạo và hỗ trợ của im, trở thành người phát ngôn của im ra bên ngoài, thực ra bọn hắn không có mấy quyền tự chủ, kể cả ký ức cũng do im khống chế, có thể nói gì, không thể nói gì, không phải do chính bọn hắn quyết định. Hiện tại dù sợ Kaido giết chết bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không thể hoàn thành yêu cầu của Kaido. Để bảo toàn tính mạng mình, không thể nói, Kaido không cần giải thích, nghe vậy liền hiểu, bọn hắn là bù nhìn của im, xem ra không cần phí lời với các ngươi, ta trực tiếp rút ra thôi. Năm người, không tin một lần cũng không thành công, ngươi không cân nhắc tha cho chúng ta một mạng sao? Gorose càng kinh sợ hơn, bọn hắn còn tưởng rằng, nói ra hoàn cảnh khó khăn của mình, Kaido sẽ cân nhắc tha cho bọn hắn một mạng, hợp tác với bọn hắn. Từ từ tìm cách có thể nói ra ký ức, như vậy bọn hắn có thể lợi dụng sự hiếu kỳ của Kaido về ký ức. Khống chế Kaido, khiến Kaido cần và cầu xin bọn hắn. Kết quả Kaido tên này hoàn toàn không hề để tâm đến ý nghĩ nịnh bợ của bọn hắn. Khó chơi a, hỏi không ra thì giết người. Kaido đã đưa một tay, luồn vào đầu một vị Gorose, cuối cùng vẫn trở thành một quả dưa hấu nát, bắn tung tóe ra vô số mảnh dưa hấu, ký ức cũng không lấy ra được. Cuối cùng ba vị Gorose liều mạng trọng thương, khó di chuyển thân thể muốn chạy trốn. Kaido không nhanh không chậm đi tới, hai cánh tay luồn vào đầu hai vị Gorose, không lâu sau, biến thành hai quả dưa hấu nát, cũng không lấy được ký ức, tìm đến vị Gorose cuối cùng, vị này Gorose trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, đừng, đừng giết ta, Gorose cũng không có cốt khí như tưởng tượng, ta có thể hợp tác với ngươi, từ từ tìm cách nói ra ký ức, đừng giết ta không muốn chết, ta không muốn chết, ký ức của ngươi cũng không quan trọng như vậy, không lấy được thì thôi, không cần thiết đầu tư quá nhiều thời gian và sức lực vào việc này. Kaido bình thản nói, ngươi là ma quỷ a. Vị Gorose này tuyệt vọng, chính mình đã nói nguyện ý hợp tác, nguyện ý đầu hàng, sao còn muốn giết mình? Chẳng lẽ nhìn ra mình chỉ giả vờ hợp tác, thực ra muốn tìm cơ hội ám sát sau này? Tóm lại Kaido tên này, hoàn toàn không có khả năng để cho bọn họ một con đường sống. Đơn giản là một con quỷ, còn độc ác hơn quỷ, gần như tàn nhẫn như thiên long nhân. Tay Kaido luồn vào đầu vị Gorose cuối cùng, cái đầu này cũng biến thành dưa hấu nát. Gorosei đã bị tiêu diệt toàn bộ. Nhiệm vụ chi nhánh đánh giết một vị Gorosei đã hoàn thành đầy đủ điều kiện, ngoài định mức thu được một phần ban thưởng chi nhánh đã cập nhật vào sổ sách, có thể mở ra bất cứ lúc nào. Ai, Kaido tiếc nuối thở dài, năm người, một đoạn ký ức nào cũng không lấy ra được, những ký ức móc nối với tính mạng của năm người này, đến cùng là thứ gì? Đáng giá im phòng bị đến vậy? Hắn thậm chí đã tính đến khả năng Gorosei bị rút ký ức mà sớm phong tỏa, ký ức được bảo vệ chặt chẽ như vậy, chắc hẳn vô cùng quan trọng. Kaido thực sự có chút hiếu kỳ, không hiểu nổi, nhưng may là ký ức về bẩm báo giao thông đã dễ dàng lấy ra. Kaido xem xét ký ức mình đã lấy ra, ký ức của 5 người liên quan tới biển báo giao thông đều hoàn toàn giống nhau, rõ ràng là không có vấn đề, hiện tại có thể đi Raptel. Biển báo giao thông kỳ thực lại quan trọng đến vậy sao? Ký ức quan trọng như vậy lại không bị phong tỏa, ký ức bị im phong tỏa của Gorosei chắc hẳn liên quan đến những gì ta đoán về khoa học kỹ thuật mặt trăng và rất nhiều bí mật của im thánh địa Mariesla, Gap, dâu trắng và những người khác chiến đấu với những bản sao, giờ phút này cũng phân thắng bại. Dâu trắng nổi giận gầm lên một tiếng, làm dung chuyển Red Light tạo ra một vết nứt, giờ phút này dùng sức mạnh địa chấn nắm lấy đối thủ của mình. Bản sao Rob, khuyết điểm của Rob, lúc trước Roger và Gap đánh bại hắn, ta nhớ rất rõ, bản thân dâu trắng đầy thương tích, đầy máu, nhưng khí thế lại chưa từng tăng vọt. Bản sao, mãi mãi chỉ là bản sao, sẽ không bù đắp khuyết điểm, sẽ không tiến bộ, sẽ không trưởng thành, càng sẽ không tìm ra khuyết điểm của người khác. Ngươi chỉ là đồ chơi giả dối, ngay cả sức mạnh cũng chỉ là giả dối, ngươi vĩnh viễn không phải Rob thực sự. Oanh, bản sao Rob trong tay dâu trắng bị sức mạnh địa chấn bóp nát hoàn toàn. Kaido thực ra đã để ý dâu trắng, sẽ không để hắn chết. Dâu trắng cần cơ hội này để trưởng thành, hắn đã đánh bại bản sao có sức mạnh Rob thời kỳ đỉnh cao. Điều này khiến tâm trạng dâu trắng rất tốt, vui vẻ, lại giúp trường thọ, những người khác cũng tương tự. Bản sao cuối cùng vẫn chỉ là bản sao, dù sức mạnh mạnh hơn, cũng chỉ là đồ chơi, còn người thì có thể ứng biến. Cho nên những người già yếu, đánh bại bản sao thời kỳ đỉnh cao của mình, người bình thường rất khó làm được điều này, nhưng Gap và những người khác đã chứng minh sức bền của những cường giả hàng đầu, những Roger, Rob, những vật thí nghiệm thất bại kia, ngay cả sức mạnh của đại tướng cũng không có, bị quân liên hiệp rất nhanh tiêu diệt hết. Cuộc chiến tại thánh địa vô cùng khốc liệt, với việc Gorosei và nhóm bản sao bị tiêu diệt toàn bộ, Thiên Long Nhân bị giết hoặc bị bắt, không một ai được tha, mà tuyên bố kết thúc, mọi người đều kiệt sức, bọn họ đã dùng hết sức lực, dù sao dù nói thế nào bản sao là đồ chơi, những sức mạnh thời kỳ đỉnh cao đó là thật. Ví dụ như Gap bị bản sao thời trẻ của mình đánh bại rồi lại đứng lên ít nhất vài chục lần. Gorosei cũng đã bị xử lý hết sao? Kaido thống đốc, quả nhiên mạnh a, nhóm chiến lực hàng đầu, miễn cưỡng đứng thẳng, Kaido, bước tiếp theo, tấn công bàn cổ thành a. Chúng ta đã không còn mấy sức lực, Sengoku và những người khác hỏi. Chương 90, Tam Đại Long Vương, toàn bộ ngã xuống, còn ở ngoài Red Line, trên mặt biển, Minh Vương và Minh Long Vương giao chiến, cũng lúc này phân thắng bại, theo một loạt đạn pháo của Minh Vương chúng đích vào đầu Minh Long Vương. Minh Long Vương vốn đã bị pháo kích nhiều lần, đầy thương tích, lần này thân thể đột nhiên cứng đờ, rồi thân hình khổng lồ hơn vạn mét, nghiêng ngả ầm ầm rơi xuống dưới, rơi xuống biển, làm nổi lên từng đợt sóng lớn. Minh Long Vương không chỉ có thân hình khổng lồ, mà lại vô cùng nặng nề, sức mạnh cũng quá kinh người, cho nên bất cứ đòn tấn công nào cũng có thể làm nổi lên sóng to gió lớn. Khi rơi xuống biển cũng vậy, Minh Vương, siêu chiến hạm có thể chở vài chục vạn người, cũng bị Minh Long Vương rơi xuống biển làm chao đảo vài lần. Lớn, quá lớn, bị tiêu diệt. Trên Minh Vương, mười mấy vạn người giờ phút này phấn khích gieo hò, rồi sau đó đồng loạt hô vang tên thuyền trưởng Bắc Ghi. Dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Bắc Ghi, Minh Vương đã nhiều lần né tránh đòn tấn công của Minh Long Vương và liên tục đánh trúng Minh Long Vương, kết thúc trận chiến một cách thuận lợi, cuối cùng cũng tiêu diệt được. Bắc Ghi nhìn cảnh tượng này cũng là lúc kinh ngạc, xúc động tột cùng. Minh Long Vương quả thực quá mạnh, một phát đạn pháo của Minh Vương có thể phá hủy một hòn đảo, nhưng rơi vào Minh Long Vương chỉ làm nát hoặc làm nứt một chút vảy. Pháo kích liên tục lâu như vậy, Bắc Ghi không nhớ nổi đã bắn bao nhiêu phát đạn pháo, chỉ nhớ rõ vô số người đang nhồi đạn pháo, rồi bắn, tiếp tục nhồi đạn, tiếp tục bắn, trận chiến cứ như kéo dài đến cùng, không bao giờ kết thúc. Cuối cùng vào lúc này, bằng cách bắn trúng đầu Minh Long Vương, đã đánh bại Minh Long Vương đầy thương tích bằng một đòn tấn công cuối cùng. Bắc Ghi ưỡn ngực ngẩng đầu, lần đầu tiên cảm thấy mình xứng đáng với những tiếng reo hò vang dội này. Trước kia mọi người sùng bái mình là do hiểu lầm, dù Bắc Ghi thừa nhận sự sùng bái đó, luôn cảm thấy mình chưa làm được điều gì vang dội như vậy. Giờ đây Bắc Ghi có thể kiêu hãnh nói, mình xứng đáng, tạo ra thành tựu, là điều phấn khích nhất trên thế giới, vì vậy có người có thể dùng hết sức lực để làm việc và nghiên cứu. Bởi vì thành công chính là niềm vui không ai có thể kiềm chế. Các ngươi những kẻ nhỏ bé, Bắc Ghi giờ phút này phấn khích tột độ, theo ta giúp đỡ những chiến trường khác, tiêu diệt hai con quái vật còn lại, chúng ta sẽ lật đổ Thiên Long Nhân, đón chào một thế giới hoàn toàn mới. Lật đổ Thiên Long Nhân, thuyền trưởng Bắc Ghi, thuyền trưởng Bắc ghi, những tên tiên long nhân đáng chết, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta. Trên Minh Vương, những người rõ ràng đã chiến đấu mệt mỏi trong thời gian dài, giờ phút này lại tràn đầy ý chí chiến đấu, dường như có sức lực và tinh thần vô tận. Hải Long Vương bị vô số xích kinh cấp cao quấn lấy, cũng bắt đầu không chiếm được lợi thế, thậm chí sắp bị nhóm xích kinh cấp cao nuốt chửng. Giờ đây Minh Vương đến tiếp viện, cho Hải Long Vương một đòn chí mạng, đạn pháo của Minh Vương có thể phá hủy một hòn đảo. Bắn chúng chính xác vào người Hải Long Vương, tại chỗ bị thương, làm vỡ nát vô số vảy, làm nổ tung máu tươi, khiến Hải Long Vương kêu đau đớn, mà những xích kinh cấp cao dưới đáy biển, giờ phút này nắm lấy cơ hội cắn đuôi Hải Long Vương. Càng nhiều xích kinh lao tới, Hải Long Vương cố gắng chống cự, vẫn bị nhóm xích kinh cấp cao kéo xuống đáy biển. Dưới đáy biển, vô số xích kinh cấp cao lao tới, liều mạng cắn xé Hải Long Vương. Hải Long Vương cố gắng vùng vẫy, nhưng vốn đã bị thương cộng thêm bị Minh Vương đánh lén. Cuối cùng Hải Long Vương kiệt sức, dưới sự cắn xé của nhóm xích kinh cấp cao, vô số máu tươi nhuộm đỏ vùng biển này, nhìn đến tận chân trời cũng đỏ rực, mùi máu tươi làm cho vùng biển này khó chịu, những người không quen thậm chí khó thở. Hải Long Vương cũng bị tiêu diệt, còn lại con cuối cùng. Mọi người phấn khích nhìn về phía bầu trời, Thiên Vương và Thiên Long Vương giao chiến, là trận chiến khốc liệt nhất trong 3 trận, 10 vạn phi cơ bị Thiên Long Vương đánh nổ gần một nửa. Giờ đây Thiên Vương đã không còn nguyên vẹn, chỉ có thể tập hợp lại, nhỏ hơn một nửa so với ban đầu. Thiên Long Vương cũng không dễ chịu, trên người nó đầy máu, thân hình hơn vạn mét, mỗi vảy đều bị vỡ hoặc bị nát, mà khi Thiên Long Vương bay, đều có máu tươi bay trên trời, đó là những vết thương không cầm được máu. Thiên Vương cùng Trời Long Vương đều đã tổn thất nặng nề, đến sắp phân ra thắng bại thời điểm, giống, Trời Long Vương phát ra một tiếng rít gào thê thảm, mà Thiên Vương cũng ngưng tụ kích quang, lần này song phương công kích, cơ hồ là cùng một thời gian phát ra. Trên trời hình thành bạo tạc khiến người ta nhói nhói, khó mà mở to mắt, cổ đại binh khí Thiên Vương, phân tán thành vô số hình lập phương, mà giờ khắc này, những hình lập phương phi hành khí ấy cũng bay được không ổn. Đung đưa, khó mà khống chế, bay về phía tứ phía, Thiên Vương bị đánh tan, mặc dù còn lại mấy vạn cái phi hành khí chưa bị hủy rơi. Nhưng xem ra không thể kiểm soát, trong thời gian ngắn rất khó lại tập hợp, đáng chết, Trời Long Vương phá lệ cường đại, Thiên Vương cũng không thể tiêu diệt nó. Trên Minh Vương, mọi người nhìn qua một màn này, cảm thấy có chút kiềm chế, mà Trời Long Vương, giờ phút này mặc dù mình đầy thương tích, vô số vết thương không ngừng bốc lên máu, nhưng là, nó thắng, giống, Trời Long Vương phát ra tiếng kêu bi phẫn. 800 năm trước, nó từng cùng Thiên Vương chiến đấu, lúc đó, 20 vị vương tiến công Joy Boy, hắn nắm giữ 3 kiện cổ đại binh khí, chính là Trời Long Vương, Minh Long Vương cùng Hải Long Vương đi ứng đối. 800 năm trước, cổ đại binh khí căn bản không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Làm sao hiện tại, cổ đại binh khí lại tăng cường nhiều như vậy? Ta kém chút bị cổ đại binh khí đánh chết, bất quá cũng may, cuối cùng vẫn thắng. Trời Long Vương mới nhìn hướng những chiến trường khác, hãi nhiên phát hiện, Minh Long Vương cùng Hải Long Vương đã chết, rõ ràng 800 năm trước, Tam Đại Long Vương mới là bên thắng, làm sao 800 năm về sau, cổ đại binh khí lại chiến thắng chúng nó? Giống, Trời Long Vương phát ra tiếng rên rỉ càng thê thảm hơn. Sau đó vô cùng phẫn nộ hướng về phía Minh Vương dễ thấy công kích. Nã pháo, Bắc Ghi lớn tiếng quát ầm lên, Minh Vương vừa mới lắp xong một phát pháo đạn, phát bắn ra ngoài, nay đã trọng thương, kém chút thất bại trước Trời Long Vương, không thể chịu đựng lấy lần này công kích, thân thể cao lớn của nó, tựa như Minh Long Vương cùng Hải Long Vương, cứng ngắc nghiêng về phía sau. Trời Long Vương cuối cùng một tia ý thức, tràn đầy không cam lòng, thấy được 800 năm trước, ký ức lúc ấy, nhìn thấy lúc đó cổ đại binh khí, còn có vị kia Joy Boy, cùng Joy Boy bên người đám kia, nhỏ Pokemon, trong đó có một màn ký ức, chúng nó đang ồn ào, tạo thành chút hình tượng cho Joy Boy nhìn. Mà hình tượng do những tinh linh nhỏ bé ấy tạo thành 800 năm trước, lại vô cùng tương tự với giờ này khắc này, nhất là một đạo hình ảnh do tinh linh nhỏ bé bắt trước. Một cặp sừng, tùy tiện có thể biến thành một đầu rồng không cánh. Kaido, chẳng lẽ hết thảy đều là chú định? Trời Long Vương trong mắt tràn đầy không hiểu, lúc sắp chết mới nhớ tới, hình tượng 800 năm trước hiện ra trước mắt, tựa hồ hết thảy đều đã sớm bị tiên đoán rồi. Cho nên, 800 năm trước, Joy Boy mới cười khi chết. Trời Long Vương nghĩ không rõ lắm, bởi vì nó hiểu rõ tin tức quá ít. Nó là Long Vương kiêu ngạo, khinh thường đi tìm hiểu nhân loại cùng các chủng tộc thấp kém khác. Đến mức nó rất vô tri, giờ phút này chỉ có thể mang theo vô số không hiểu. Chìm vào đáy biển, có lẽ chỉ có Joy Boy, hoặc là những gì Joy Boy để lại trên Raptel, mới có thể giải đáp. Bất quá Trời Long Vương không có cơ hội biết, Tam Đại Long Vương, tất cả đều chết dưới đạn pháo Minh Vương do Bắc Ghi chỉ huy. Tất cả đều chết trong tay Bắc Ghi, có thể nghĩ, chung quanh tiếng hoan hô vang lên, nhưng là Bắc Ghi, người tạo ra kỳ tích này. Giờ phút này lại vô cùng tỉnh táo, giống như sự bình tĩnh của một cường giả. Cuộc chiến với Long Vương kết thúc, Bắc Ghi rốt cục cảm thấy mỏi mệt. Hắn giờ phút này ngã xuống, nhìn lên bầu trời, nhìn qua Red Line, Kaido, Minh Vương giao cho ta chỉ huy. Ta không có phụ lòng tin tưởng của ngươi, không biết ngươi bên kia thế nào. Ngươi, nhất định phải đánh bại Thiên Long Nhân a. Bản đại gia thế nhưng là đánh cược cả tính mạng, gia nhập quân liên hiệp của ngươi, tham dự cuộc chiến tranh này a. Bắc Ghi tạo ra kỳ tích, làm được điều hắn có thể làm, đạt được kết quả hoàn mỹ nhất, Kaido bên kia cũng nhất định phải thắng. Chương 91, tiến về cuối cùng chi địa. Raptel, Thánh Địa, Mariezra, những phục chế thể đều đã bị thanh lý, Thiên Long Nhân đa phần đều chết, còn lại thì bị trói lại chờ đợi xử lý, chỉ còn lại một bàn cổ thành, sừng sững đứng vững, vẫn không bị tiến đánh. Không đánh bàn cổ thành, Kaido lúc này quay người, trả lời câu hỏi của Sengoku, còn chưa đến thời điểm, còn nhớ rõ tóc đỏ nói qua, 800 năm trước tiên đoán a, muốn trước đi Raptel, rồi hãy lật đổ Thiên Long Nhân, ta cảm thấy cần phải tuân theo lời tiên đoán này, hiện tại im mạnh bao nhiêu, ta không biết, có lẽ rất yếu, ta bây giờ có thể xử lý, có lẽ rất mạnh, ta sẽ thất bại, vẫn là trước nâng cao thực lực đã, cẩn thận không có hại, lưu lại bàn cổ thành, có thể bị phản kích không? Sengoku hỏi, im hẳn là không ra được. Kaido nói, hắn đến giờ vẫn chưa hiện thân, khả năng lớn là không thể rời khỏi bàn cổ thành, trước hết vây quanh bàn cổ thành, nhốt hắn lại. Sengoku sững sờ, nguyên lai là như vậy, cho nên dẫn đến Thiên Long Nhân cuối cùng còn sống sót. Chưa từng hiện thân, muốn đi Raptel à? Tóc đỏ đến gần, hỏi, chúng ta chưa tìm được hai khối biển báo giao thông cuối cùng. Có thể bị Gorose đặt trong bàn cổ thành, chính là trong bàn cổ thành. Kaido gật đầu, vậy chúng ta, tóc đỏ sửng sốt, không phải nói, trước không tiến đánh bàn cổ thành sao? Nếu không tiến đánh bàn cổ thành, lại muốn làm sao lấy được biển báo giao thông? Kaido lúc này, lấy ký ức liên quan đến biển báo giao thông của Gorose, như ảnh chụp ra, đưa cho tóc đỏ, memo Wami quả thực. Tóc đỏ và những người khác, đều kinh hãi, người phản ứng mạnh nhất là Salad Lin Lin, đây không phải trái cây của con nàng sao? Kaido sao lại có, không có thời gian giải thích. Kaido cũng không muốn giải thích về memo Nomi. Tóm lại, để Robin phân tích nội dung trên biển báo giao thông, chúng ta đi Raptel, được. Tóc đỏ nhận lấy ký ức của Gorose, tim đập mạnh, memo Nomi quả thực cuối cùng sẽ phát triển đến mức nào? Có thể làm cho ký ức từng tấm biến thành ảnh chụp. Những Thiên Long Nhân này, xử lý thế nào? Sengoku hỏi ý kiến Kaido. Nghe vậy, Kaido nhìn về phía những Thiên Long Nhân may mắn còn sống sót bị trói lại. Mặc dù đã bị bắt, nhưng vẫn kiêu ngạo, rất mạnh miệng, chúng ta là hậu duệ của tạo vật chủ, mau thả chúng ta, nếu không tạo vật chủ sẽ nổi giận. Các ngươi đều là do tạo vật chủ tạo ra, phụng dưỡng hậu duệ của tạo vật chủ. Hành động của các ngươi là phản bội. Phản bội, những Thiên Long Nhân này gào thét, xuất phát từ lòng tin vào sự cao quý của bản thân. Kaido lạnh lùng nhìn những Thiên Long Nhân này, rồi nói, phân phát đến từng vương quốc, để dân chúng quyết định, đây là một biện pháp tốt, vừa có thể cho dân chúng có nhiều cảm giác tham gia hơn vào cuộc chiến tranh này, vừa có thể xóa bỏ bóng ma mà Thiên Long Nhân để lại trong lòng mọi người. Sengoku chậm rãi gật đầu, rất tán đồng phương án này, dân chúng tự xử lý Thiên Long Nhân, uy quyền của Thiên Long Nhân sẽ hoàn toàn tan rã. Về sau sẽ không còn ai sợ hãi, thế giới sẽ thoát khỏi bóng ma do Thiên Long Nhân để lại. Sau đó hạ lệnh, đưa những Thiên Long Nhân ấy đến khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là những vùng mà Thiên Long Nhân từng áp bức. Ưu tiên đưa Thiên Long Nhân đến đó, các ngươi muốn đưa những Thiên Long Nhân cao quý đến tay những kẻ hạ đẳng đó sao? Các ngươi đang làm ô uế tạo vật chủ. Đây là phản bội lớn nhất đối với tạo vật chủ, đấng đã tạo ra tất cả. Tạo ra các ngươi, Thiên Long Nhân gào thét, kêu gào, chúng bị lần lượt đưa khỏi Thánh Địa, đến khắp nơi trên thế giới. Thánh Địa không cho phép bất cứ ai đến gần hoặc vào bàn cổ thành. Kaido nhắc nhở, nơi này rất nguy hiểm, chờ ta trở lại từ Raptel rồi hãy nói. Được, Sengoku gật đầu, Robin đã tìm được, Thiên Long Nhân bị lật đổ, chỉ còn lại một bàn cổ thành. Hắn giờ đây không có lý do không giúp Kaido, bốn khối biển báo giao thông đều đã được Robin giải mã. Hơn nữa hắn còn kể lại cho Kaido tất cả những gì mình chứng kiến trong những năm qua. Cảm ơn, Kaido gật đầu, ngươi có thể đi bất cứ nơi nào, sống cuộc sống ngươi muốn, thế giới sẽ bước vào thời đại hòa bình. Ngươi cũng tự do, cảm ơn, Robin trả lời, rồi hơi mơ hồ, hết thảy cứ thế kết thúc sao? Nhanh đến ngoài dự liệu, cả đời chạy trốn, phụ thuộc, tìm kiếm lịch sử chính văn, giờ đây bỗng nhiên hết thảy kết thúc, hắn lại không biết bước tiếp theo phải làm sao, cho đến khi rời Red Line, gặp được Luffy và những người khác tìm đến, có những kẻ ngốc này ở đây, có lẽ hòa hình bình tĩnh cũng rất tốt, bản thân mình không nên gánh quá nhiều trách nhiệm, các ngươi có ai muốn cùng ta đi Raptel? Kaido hỏi, đội đầu tiên không thể mang quá nhiều người. Tối đa khoảng 100 người, chờ ta làm rõ mọi chuyện ở Raptel, có thể cân nhắc mở một chuyến du lịch, mọi người trên thế giới đều có thể đến cuối cùng chi địa. Xem kho báu từng khiến vô số người điên cuồng giáo giết tìm kiếm. Rốt cuộc là gì, vượt quá dự đoán của Kaido, Sengoku, Gap, Dâu Trắng, Tóc Đỏ và những cường giả hàng đầu khác, đều không muốn đi, không ai đi với ta. Kaido ngạc nhiên, chiến tranh vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, Sengoku chỉ về phía bàn cổ thành, chúng ta phải ở lại, canh giữ nơi này, đó là một lý do, mặt khác. Họ không mấy hứng thú với Raptel, Roger từng nói với Dâu Trắng, sẵn sàng kể hết mọi chuyện, lúc đó đưa Dâu Trắng đi Raptel cũng không khó, nhưng dâu trắng từ chối, không hề hứng thú, ông quan tâm gia đình hơn, cho nên không phải ai cũng hứng thú với Raptel, đặc biệt là những người từng giao chiến với Roger. Đồ vật Roger tìm được, họ muốn vất vả tìm kiếm sao? Thật mất mặt, đành rằng không hứng thú, như vậy sẽ không thua kém Roger. Cũng tốt, Kaido gật đầu, nhưng ta chưa từng đến Raptel, cần vài người có kinh nghiệm dẫn đường cho ta. Rayleigh, Tóc Vỏ, hoặc Buggy, sẽ không để ta mò mẫm chứ. Ngươi nói đúng, có vẻ cần đi thêm một lần. Rayleigh và Tóc Đỏ đồng ý, đặc biệt là Rayleigh, ông là phó thuyền trưởng của Roger. Hai người cùng nhau chinh phục Grand Line, ông rất có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm cuối cùng chi địa. Tốt nhất là cưỡi Minh Vương đi, Rayleigh nói, trước đây, Uro Jackson kém chút đắm biển, chỉ có con tàu lớn như Minh Vương mới có thể không trở ngại đi tới. Thiên Vương không nhanh hơn sao? Kaido hỏi, nghe vậy, Rayleigh lắc đầu, nếu ở trên trời, sẽ không tìm được Raptel, nếu bay sát mặt biển, Thiên Vương không bằng Minh Vương. Cũng đúng, Kaido gật đầu, mọi người lên Minh Vương, mới vừa lên, đã nghe nói về kỳ tích Buggy dùng Minh Vương tiêu diệt Tam Đại Long Vương. Mạnh vậy sao? Kaido rất bất ngờ, biết Buggy có thuộc tính may mắn, nên yên tâm giao Minh Vương cho hắn chỉ huy, không ngờ hắn lại tạo ra kỳ tích vượt quá tưởng tượng. Vậy thì vất vả cho ngươi, tiếp tục chỉ huy con tàu. Thuyền trưởng Buggy, Kaido nói, tiếp theo, chúng ta đến cuối cùng chi địa, Raptel, chương 92, mê vụ hải vực, nơi chôn xương của vô số cường giả, bốn khối biển báo giao thông, dẫn đến bốn hòn đảo, còn nơi giao nhau của bốn hòn đảo, chính là Raptel bí ẩn, bốn hòn đảo này cách xa nhau, ở giữa có các đảo và lục địa khác ngăn trở, người thường cho dù đến được những hòn đảo biển báo giao thông này, cũng khó liên hệ chúng với nhau, đồng thời, trong bốn hòn đảo biển báo giao thông này, có hai hòn đảo rất khó gọi là đảo. Một hòn đảo chỉ là một đồi cát nhỏ không bị chìm. Người thường đi thuyền đến đây, nhiều nhất chỉ liếc mắt rồi bỏ qua. Hòn đảo khác, lại nằm dưới đáy biển, cũng không phải là một hòn đảo bình thường, chỉ là một vài tảng đá chất chồng dưới đáy biển. Bất cứ ai đến gần đây, cũng sẽ không coi nó là hòn đảo, cũng sẽ không nghĩ nó có ý nghĩa gì. Đây chính là lý do nhất định phải có biển báo giao thông. Nếu không, cho dù đi khắp biển cả, đi ngang qua các hòn đảo biển báo giao thông hàng trăm ngàn lần, cũng rất khó nhận ra chúng. Bốn hòn đảo biển báo giao thông đều đã tìm thấy. Rayleigh dựa vào ký ức năm xưa, nói, tiếp theo, là hướng đến Raptel, mà nguy hiểm, thực sự mới bắt đầu từ đây, rất nguy hiểm sao? Kaido hỏi, ít nhất trong trí nhớ của ta, rất nguy hiểm, Rayleigh trả lời, đường đến Raptel rất khó khăn, trước tiên, chúng ta phải tìm ra cánh cửa Joy Boy để lại năm xưa. Cánh cửa, Kaido lần đầu tiên nghe đến khái niệm này, đúng vậy, cánh cửa, Rayleigh gật đầu, có thể là một loại năng lực trái ác quỷ, hoặc là nguyên nhân khác, tóm lại, khi chúng ta đến nơi giao nhau của bốn hòn đảo biển báo giao thông, sẽ tiến vào một vùng sương mù, tiếp theo là bão tố, vô số sea king, sóng thần, năm đó thuyền chúng ta suýt bị nhấn chìm, mà chúng ta là không thể nào xuyên qua những đám sương mù này, sương mù không thể xuyên qua, Raptel không nằm trong sương mù. Kaido hỏi, đó đều là khái niệm hoàn toàn mới, không thể tưởng tượng nổi, đúng vậy, không nằm trong sương mù, Rayleigh tiếp tục, cho dù đi thuyền trong sương mù này 100 năm, cũng không có gì thay đổi, chúng ta thậm chí nghi ngờ, bị một lực lượng nào đó dẫn dắt, cứ xoay quanh trong sương mù. Tóm lại, vào trong sương mù, chỉ có ba khả năng, thứ nhất là mãi mãi lạc lối trong sương mù này, không thể nào rời đi, thứ hai là tàu đắm, tất cả mọi người chết đuối trong mê vụ hải vực, khả năng cuối cùng là, tìm thấy cánh cửa Joy Boy để lại, chỉ cần xuyên qua cánh cửa đó, chúng ta sẽ rời khỏi sương mù, đến một vùng biển hoàn toàn mới, nơi đó gió êm sóng lặng, không có bất kỳ điều gì nguy hiểm, ở mảnh hải vực bình tĩnh này, lại đi thuyền một đoạn thời gian, liền sẽ đến Raptel, mà nơi đó, chính là thế giới cuối cùng. Kaido chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn mấy phần, nghe đúng là rất lực lượng thần bí, thật không đơn giản tình trạng, bất quá chúng ta lần này, hẳn là không nguy hiểm gì. Rayleigh nói tiếp, ngồi chiếc siêu cấp chiến hạm Minh Vương này, chúng ta tại mê vụ hải vực bên trong, sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn có Hải Vương tại, hắn có thể mệnh lệnh những Sích Kinh ở đó không công kích chúng ta. Chúng ta đi hướng Raptel, hẳn là cũng không khó khăn, đúng là đạo lý này, căn cứ hải đồ bên trong, biển báo giao thông giao nhau phương vị, hàng hải gia dẫn dắt Minh Vương đi hướng vị trí Raptel. Quả nhiên, tại sắp tiếp cận phạm vi Raptel trong hải vực, chung quanh trống rỗng xuất hiện vô số mê vụ, rõ ràng trên một giây, nhìn về phía nơi này, vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng, chờ chân chính tiếp cận, hải vực liền là hai bộ mặt khác nhau, trời trong nháy mắt bị đen nghịt mây đen bao trùm, sấm chớp lôi minh, mưa to rơi xuống, lại thêm cuồng phong quét sạch, trên biển cũng nổi lên sóng to gió lớn, đánh vào Minh Vương, nếu như là thuyền bình thường, khả năng một đợt sóng lớn liền bị đập nát, nhưng Minh Vương đầy đủ khổng lồ và rắn chắc, ngược lại là không có việc gì. Tiếp đó dưới đáy biển, đúng hạn xuất hiện rất nhiều bóng ma khổng lồ của Sích Kinh. Mê vụ cũng làm cho tầm mắt của mọi người trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đừng nói là nhìn về phía mặt biển, ngay cả tay mình đang ở trước mắt vươn ra, đều nhìn không thấy, bị mê vụ triệt để che khuất. Tốt, mê vụ lớn quá, ta đột nhiên nhìn không thấy gì cả. Xung quanh có người không? Làm sao tầm mắt đột nhiên mất đi, thanh âm cũng đều biến mất. Trên chiến hạm Minh Vương, những người trên thuyền giờ phút này thất kinh, bọn hắn trơ mắt nhìn xem u ám mê vụ tới, đem bọn hắn hoàn toàn nuốt chửng, ngay cả người gần trong gang tấc bên cạnh, bọn hắn đều nhìn không thấy. Khoảng cách đáng sợ đến mức nào, loại biến cố này rất khó để bọn hắn không hoảng hốt. Đều tỉnh táo, thanh âm Rayleigh giờ khắc này đột phá mê vụ, trên thuyền khuếch tán ra, mọi người đừng sợ, những mê vụ này có thể che khuất ánh mắt cùng thanh âm, để cho người ta kinh hãi, kỳ thật không có bất kỳ mối đe dọa nào, mọi người ngồi yên tại chỗ, đừng sợ, đừng lộn xộn, liền không có việc gì, vượt qua một hồi, rời khỏi mê vụ, liền bình thường, thật sao? Mọi người nghe được thanh âm này, lập tức an lòng một chút, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là không nhìn thấy người, cũng nghe không được thanh âm, ta là Minh Vương Rayleigh, phụ tá của vua hải tặc Roger, đã từng cùng hắn cùng một chỗ chinh phục qua vùng biển này. Rayleigh tự giới thiệu, mọi người chấn kinh một lát, triệt để yên tâm lại. Phó thuyền trưởng Roger năm đó, hắn đã nói mê vụ không có đủ uy hiếp, đó phải là thật, mọi người càng tỉnh táo hơn, nghe lời ngồi tại nguyên chỗ, khoanh chân chờ đợi, ta đến cầm lái. Rayleigh giờ phút này đi vào chỗ bác ghi, mấu chốt nhất là tìm tới cánh cửa kia, ta có kinh nghiệm, ta nhớ được tình trạng cánh cửa kia, cổ đại binh khí Minh Vương, tại mê vụ hải vực bắt đầu đi thuyền khắp nơi, một ngày, hai ngày, ba ngày, vẫn ở trong mê vụ đảo quanh, vẫn không có tìm tới cánh cửa kia, ngược lại là ven đường thấy được rất nhiều thuyền lớn đã lạc vào nơi này. Vĩnh viễn bị lạc mất ở đây, những chiếc thuyền này đều chế tạo tinh xảo, chủ nhân của chúng cũng đều là những nhân vật đã từng vang danh trên đại dương bao la, mới có thể chế tạo được những chiếc thuyền đắt giá như thế. Tại mê vụ hải vực sóng lớn bên trong, đến nay không bị đắm, những thuyền này, ta cùng Roger đã từng điều tra qua một chút, Rayleigh giờ phút này chú ý tới ánh mắt Kaido, cũng liền thuận thế giới thiệu, chúng ta phát hiện, đều là đi qua 800 năm bên trong, hữu ý vô ý xâm nhập nơi này, từng cái thời đại những nhân vật lớn, trong đó có một ít dù cho đã chết đi mấy trăm năm, thi thể vẫn tỏa ra uy lực mạnh mẽ, ta cùng Roger đều cho rằng, nếu như những người này còn sống, chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đi qua 800 năm, tại mảnh đại dương bao la này, ra đời vô số cường giả, bọn hắn cuối cùng đều thử, chinh phục mảnh mê vụ hải vực này, đi hướng thế giới tận cùng, đáng tiếc là, bọn hắn đều không thành công, đều lạc mất ở nơi này, cuối cùng trên thuyền, hết sạch lương thực, chết đói, ta cùng Roger, năm đó cũng suýt nữa hoài nghi. Mình phải giống như những vị vua biển cả đã từng như thế, bị mắc kẹt tại vùng biển này, mà lại thuyền của chúng ta còn không thể giống những thuyền của cường giả này, mấy trăm năm đều không bị đắm, dưới đáy biển còn không biết có bao nhiêu cường giả đã chôn thân nơi đây. May mà, cuối cùng có lẽ là vận mệnh chiếu cố, chúng ta sống sót, chúng ta thành công tìm được cánh cửa kia, đi hướng hải vực Raptel, chúng ta là người may mắn, cũng là người tạo nên kỳ tích, cho nên Roger mới hoàn toàn xứng đáng là vua hải tặc. Chương 93, Raptel đến 800 năm, xác thực đủ để sinh ra vô số cường giả, không ngờ bọn hắn cuối cùng đều có kết cục ở đây. Kaido nhìn qua trên mặt biển đông đảo những chiếc thuyền cổ lão, không khỏi lắc đầu cảm thán, có thể chế tạo được những chiếc thuyền ở loại hải vực này, đều mấy trăm năm không bị đắm, có thể chết đi mấy trăm năm, thi thể vẫn khiến Roger cùng Rayleigh cảm thấy đáng sợ, khi còn sống chắc hẳn cũng rất gần mức vô địch, đặt ở bất kỳ thời đại nào, đều là người mạnh nhất ngoài Thiên Long Nhân, cuối cùng chỉ có thể chết trên đường đi hướng Raptel, khả năng đều không có ai biết. Joy Boy, Im, những nhân vật đỉnh cao của các thời đại này, bọn hắn đến cùng nắm giữ loại sức mạnh gì? Đi hướng Raptel, hết thảy hẳn là đều có thể được giải đáp. Trên biển, lại đi thuyền 2 ngày, cũng giống như 3 ngày trước, không có gì đặc biệt. Kaido cũng đã nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ phụ sau khi đánh giết Gorose, phần thưởng cũng cơ bản giống như trước đây, đầu tiên là 10 trái ác quỷ lỗ khảm, 10 trái ác quỷ tự do gói quà, 10 trái ác quỷ thẻ thăng cấp, bởi vì diệt sạch Gorose, phần thưởng được gấp đôi. Cho nên kỳ thật đều là 20 cái mỗi loại, cho một khả năng hồi phục, Kaido mỗi giây có thể hồi phục 30% trạng thái, bao gồm cả sinh mệnh lực, 3-4 giây liền có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ cần kẻ địch không thể trong 3 giây xử lý Kaido. Như vậy thì có nghĩa là hắn vĩnh viễn không có khả năng xử lý Kaido. Còn có một khả năng miễn dịch, hết thảy các cuộc tấn công đặc thù, ví dụ như hỏa diễm, đóng băng, độc, tấn công tinh thần vân vân, Kaido đều có thể miễn dịch, chỉ có tấn công vật lý, chém chết đập chết Kaido mới có thể gây ra hiệu quả, miễn dịch tương đương với trái cây hệ Loza đảo ngược a. Kaido đạt được năng lực này, phán đoán nói, trái cây hệ Loza miễn dịch tổn thương vật lý, mà ta miễn dịch loại tổn thương đặc thù của hệ Loza. Không thể miễn dịch tổn thương vật lý, hồi phục cộng miễn dịch, Kaido lại tăng lên đáng kể sức mạnh, phần thưởng nhiệm vụ phụ vẫn chưa kết thúc, tùy ý chọn cổ đại binh khí X5, hai phần thưởng, Kaido hiện tại lại có thể nhận được 10 cổ đại binh khí. Và cuối cùng, trong phần thưởng nhiệm vụ phụ, phần thưởng hấp dẫn nhất thẻ trải nghiệm năng lực vô địch X10, nhưng có thể cộng dồn hai phần thưởng, K Kaido đạt được 20 tấm thẻ trải nghiệm năng lực vô địch. Có thể cộng dồn có nghĩa là sức phòng thủ của Kaido có thể đạt tới vô địch X22, các năng lực khác cũng đều có thể đạt tới ít nhất vô địch X21. Đây là khái niệm gì? Kaido cũng không rõ ràng, tóm lại chỉ biết là hiện tại mình mạnh mẽ đến không hợp lý, mạnh mẽ đến vô cùng khoa trương, đi thuyền trong mê vụ hải vực lại kéo dài 2 ngày, nguyên bản cũng chỉ là một ngày bình thường không có gì lạ. Bỗng nhiên, tìm thấy cánh cửa xuyên thẳng, Rayleigh đột nhiên bộc phát ra, giọng nói vô cùng ngạc nhiên, cánh cửa Joy Boy để lại, đã tìm thấy, chúng ta có thể tiến về Raptel, rốt cuộc tìm thấy rồi sao? Kaido lập tức đứng lên, nhìn qua, nhanh chóng xuyên qua cánh cửa này, hai bên trái phải là những cột đá thẳng tắp đến tận chân trời. Giống như Optimus Prime, mà giữa cửa, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên kia, bị một mảng ánh sáng tím chói mắt che khuất, cổ đại binh khí Minh Vương khi tiếp cận cánh cửa này. Nhìn lên trời, không nhìn thấy đỉnh của cánh cửa này, thứ nhất là quá cao, thứ hai là vô tận mê vụ tầng tầng che chắn, siêu cấp chiến hạm, xuyên qua ánh sáng tím, xuyên qua cánh cửa Joy Boy để lại, đi tới một nơi khác, giống như Rayleigh đã nói trước đó, sóng to gió lớn biến mất, bão tố ngừng lại, mê vụ che khuất tầm mắt, cũng đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người đi tới một mảnh hải vực gió êm sóng lặng. Quay đầu nhìn lại, sau lưng nhìn đến tận cùng tầm mắt, đều là mặt biển tĩnh lặng, cánh cửa xuyên qua đến nơi không thấy được, mê vụ hải vực cũng không thấy, phảng phất chưa từng tồn tại, mấy ngày trải nghiệm trong mê vụ hải vực, vào lúc này giống như là một cơn ác mộng, mọi người mới tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, mê vụ biến mất, chúng ta đã xuyên qua mê vụ, rốt cuộc đã xuyên qua mê vụ, mấy ngày nay quá áp lực, ta cũng không muốn trải nghiệm lại lần nữa, những người trên thuyền, giờ phút này cảm động khi sống sót sau tai nạn, sau đó, mọi người chú ý tới cảnh tượng xung quanh. Lại một lần nữa bàn luận ầm ĩ, kỳ quái, đây là nơi nào, chưa từng đến vùng biển này, trông rất xa lạ, có người đến đây rồi không? Không có, quá yên tĩnh, thời tiết quá tốt, không có gió sóng, không có đảo, không có xích kinh, cũng không có dấu vết chiến tranh tàn khốc, một mảnh hải vực hoàn toàn xa lạ. Trên cổ đại binh khí Minh Vương, có mười mấy vạn người, giờ phút này không ai nói mình biết vùng biển này, trên một giây là mê vụ hải vực đáng sợ, giây sau lại yên bình như vậy, sự tương phản quá lớn, quá đột ngột, không khỏi khiến một số người bắt đầu nghĩ theo hướng kỳ quái, chờ một chút, chẳng lẽ chúng ta đã chết, hiện tại đến một thế giới khác sao? Câu này vừa nói ra, khiến cho rất nhiều người rùng mình, bởi vì quá hợp lý, không có lý do gì đột nhiên lại từ mê vụ hải vực. Đến nơi hải vực yên bình này, bốn phương tám hướng đều không thấy dấu vết mê vụ hải vực. Chỉ sợ là đã chết, linh hồn xuyên qua, ngoạ tào, chúng ta cứ như vậy chết rồi sao? Ta không cam tâm a, cùng Tam Đại Long Vương huyết chiến, chúng ta đều may mắn thắng và sống sót, hiện tại lại chết vô cớ trong bão tố. Điều này quá không cam lòng. Kaido tổng đốc, Rayleigh tiên sinh, Tóc Đỏ tiên sinh, Bắc Ghi thuyền trưởng, nơi này là đâu? Thuyền viên đoàn sau một hồi hoảng loạn, nhao nhao nhìn về phía những nhân vật lớn trên thuyền, mọi người cho dù chết rồi, cũng không đến nỗi cả Kaido và những nhân vật lớn này cũng chết à. Trong sự chờ đợi mong mỏi của mọi người, Rayleigh trả lời câu hỏi của mọi người, tỉnh táo, các ngươi chưa chết, lời này làm cho mọi người như chút được gánh nặng. Sau đó, Rayleigh tiếp tục nói, nơi này là hải vực cuối cùng, nơi cuối cùng mà Roger năm đó nói đến. Kho báu lớn, One Piece, Raptel, chính là trên vùng hải vực này, nhiều nhất lại đi thuyền một ngày, liền có thể đến nơi, hải vực cuối cùng, nơi cuối cùng, One Piece ở đây, trên thuyền một mảnh náo loạn, đại hải tặc thời đại mở ra nhiều năm như vậy, vô số người chạy theo như vịt, chạy về phía biển cả, nguyên nhân, chẳng phải là Roger năm đó bị xử tử, nói đến kho báu lớn One Piece sao, nhiều năm như vậy trôi qua, đến nay vẫn không có ai tìm thấy, mọi người cũng hoài nghi, đây chỉ là một âm mưu, một trò đùa quái đản mà Roger để lại trước khi chết. Để trêu chọc cả thế giới, không ngờ bây giờ dưới sự dẫn dắt của Kaido tổng đốc và những người khác, mọi người sắp tiếp cận nơi cuối cùng, đơn giản như một giấc mơ, các người hiện tại còn không thể lên đảo. Kaido lúc này nhắc nhở mọi người, tình hình Raptel, hoàn toàn không biết, trên đó có thể rất nguy hiểm, chờ ta thăm dò, xác nhận không có mối đe dọa, ta sẽ mở một con đường dẫn đến Raptel, về sau sẽ làm nơi này thành khu phong cảnh, người của toàn thế giới đều có thể đến tham quan. Mọi người kinh ngạc, làm nơi cuối cùng mà toàn thế giới chạy theo, chỉ cần đến được, chẳng khác nào chinh phục thế giới, chẳng khác nào hòn đảo của vua hải tặc, lại làm khu phong cảnh công khai cho mọi người tham quan. Việc lớn này, chỉ có Kaido tổng đốc mới làm được thôi. Để cho người hoài niệm hải vực, nhớ lại lúc trước xác thực đi theo thuyền trưởng Roger, đến vùng hải vực này, nhưng ta vì trải nghiệm trong mê vụ hải vực, thân thể không thoải mái, cuối cùng không lên đảo. Bắc Ghi nhìn qua bốn phía, cũng hiện ra vô số ký ức trong quá khứ. Tóc Đỏ lúc đó cũng vì ở lại chăm sóc Bắc Ghi, mà không lên đảo, trải qua chưa đến một ngày đi thuyền. Bỗng nhiên một hòn đảo tràn ngập sức sống, trung tâm có một cây đại thụ che trời, tán cây bao phủ toàn bộ hòn đảo, xuất hiện trong tầm mắt, Rayleigh sững sờ, lập tức kinh hỉ mở miệng, nói, Raptel, đến, chương 94, lên đảo Raptel, tộc thần bí tiểu tinh linh, những người trên thuyền, đều tò mò nhìn qua hòn đảo ở cuối tầm mắt, sau đại hải tặc thời đại, toàn thế giới tìm kiếm mấy chục năm mà không tìm thấy Raptel. Lại chính là hòn đảo trước mắt này sao? Gần ngay trước mắt, giống như một giấc mơ. Trên đảo có gì? Kaido hỏi Rayleigh bên cạnh. Nghe vậy, Rayleigh lắc đầu, ta nghĩ, điều này cần ngươi tự mình đi xem, bởi vì chúng ta năm đó chỉ là lên đảo với thân phận người ngoài bình thường, chứ không phải thân phận của Joy Boy. Cả hai nhìn thấy nội dung, có lẽ sẽ rất khác biệt, sự đối đãi khác biệt. Kaido kinh ngạc, đương nhiên, Rayleigh rất tự nhiên gật đầu, đồng ý với điều này, lúc trước chính là bởi vì, chúng ta không phải Joy Boy, cho nên chỉ có thể đơn giản xem qua những vật mà Joy Boy để lại. Chỉ có Joy Boy chân chính, mới có thể lợi dụng hòn đảo này, mang đến sự thay đổi to lớn. Kaido, đi thôi, chúng ta ở trên thuyền đợi ngươi. Tóc đỏ nói, ngươi là Joy Boy, hòn đảo này đã đợi ngươi 800 năm rồi. Được, Kaido gật đầu, quay người nhìn về phía Raptel trong truyền thuyết, ánh mắt thoáng nhìn qua cây đại thụ bao phủ toàn bộ hòn đảo. Kaido toàn thân biến thành màu trắng, sử dụng trái cây Nika, thức tỉnh trở thành thần mặt trời, hai tay vô hạn duỗi dài, bắt lấy một nhánh cây trên đảo. Kaido rút ngắn cánh tay, dùng sức mạnh của cơ thể bay về phía hòn đảo. Raptel cũng giống như mê vụ hải vực trước đó, nhìn từ xa là một vẻ, khi đến gần, lại là một chuyện khác, nhìn từ xa, chỉ là một tòa đảo sinh cơ giạt rào, chỉ có tiếp xúc gần gũi, ta mới phát hiện nơi này nào chỉ là sinh cơ giạt rào. Đơn giản mà nói, nó là một thế giới rừng rậm, một thế ngoại đào nguyên, trên đó sinh sống vô số tiểu tinh linh mà từ xa căn bản không thấy được. Những tiểu tinh linh này đều chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình dạng như người, tai nhọn nhọn, trên đầu đội mũ nhọn, trên mặt đeo mặt nạ, và chúng thường thường cầm một cành cây. Khi đi trên đường, chúng nhảy cà tưng, cành cây trong tay cũng sẽ cùng theo lay động, đồng thời phát ra các loại hào quang. Gặp nguy hiểm, chúng sẽ đâm đầu vào cây cối, thổ nhưỡng và vách tường, lưu lại một trận huyễn quang rồi biến mất không thấy gì nữa. Đây rõ ràng là một thế giới thu nhỏ, lấy rừng rậm làm chủ thể. Kaido đi vào trên đảo. À, có người ngoài tới, nhanh đi báo cáo tộc trưởng. Đi tìm tộc trưởng, đi tìm tộc trưởng. À, nha nha, tiểu tinh linh bị kinh sợ, nhào nhào nhảy cà tưng hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Toàn bộ lưu lại một trận huyễn quang rồi biến mất. Bọn tiểu tinh linh này là cái gì? Kaido kinh ngạc, tiểu nhân tộc, tinh linh tộc, vì sao Raptel lại sinh sống một đám tiểu gia hỏa như vậy? Nghĩ không ra vừa lên đảo, liền gặp tình trạng mới lạ như thế. Kaido nhìn xung quanh một chút, khắp nơi đều là rừng cây, chỉ có một lối đi tối tăm, không biết thông hướng nơi nào. Vô luận tại bãi cát, trong rừng rậm, hay là dọc lối đi tối tăm, đều có thể thấy những tàn tích, hoặc là nửa chôn vùi, đổ nát thê lương. Trên những tàn tích thê lương này, có thể thấy rất nhiều điêu khắc kỳ quái, giống như là một loại tín ngưỡng nào đó, ví như tế tự, cảm giác như là nơi này đã từng có một tòa thần điện, nhưng về sau thần điện sụp đổ, mảnh vỡ rải rác khắp đảo, về sau dưới tác dụng của thời gian, bị thảm thực vật và hạt cát vùi lấp, điều này khiến cho hòn đảo này bao trùm lên một tầng sắc thái thần bí. Ta thuận lối đi tối tăm, tiếp tục đi vào bên trong. A, ha, đột nhiên, một âm thanh khá lớn vang lên trước mặt Kaido, chỉ gặp nơi đó dưới mặt đất, nhảy nhót ra một tiểu tinh linh màu đậm. Thông thường tiểu tinh linh đều màu lục, tiểu tinh linh màu đậm này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Tiểu tinh linh màu đậm sau khi xuất hiện, bày ra tư thế võ công, một chân đứng thẳng, hai tay giơ lên hai bên, giống như là chiêu thức đại bàng dương cánh. A, cộc, tiểu tinh linh màu đậm đổi chiêu, thành hai chân trước sau đứng thẳng, hai tay nắm chặt thành quyền, một tay giơ lên trên đầu, một tay ở eo tả hữu. A cộc cộc cộc, tiểu tinh linh màu đậm lại đổi chiêu, cành cây trong tay dưới một trận huyễn quang biến thành song tiết côn. Nó dùng hai tay nắm chặt hai đầu song tiết côn, liều mạng quơ trước mặt, đồng thời phát ra những tiếng kêu liên tiếp. Trong quá trình vung vẩy song tiết côn, thần thái của nó vô cùng nghiêm túc và tự tin, giống như tự tin có thể chế trụ Kaido. A, tộc trưởng đại nhân, thủ hạ lưu tình, như vậy quá tàn nhẫn, đối phương sẽ bị hù sợ. Mặc dù là kẻ ngoại lai, cũng không nhất định là người xấu, dọa sợ sẽ không tốt. A, thật là tàn nhẫn, ta không dám nhìn nha. Xung quanh cây cối và thổ nhưỡng, giờ phút này có vô số tiểu tinh linh chạy tới. Chúng bị kinh hãi, không ít tiểu tinh linh che mắt run lẩy bẩy, cũng có tiểu tinh linh luống cuống khuyên can tiểu tinh linh màu đậm. Đừng dùng song tiết côn tiếp tục hù dọa người ngoài, tiểu tinh linh màu đậm lại vung vẩy song tiết côn một hồi rồi ngừng chiêu. Song tiết côn tự nhiên rũ xuống, hơi lay động, vậy được rồi nha, tiểu tinh linh màu đậm nghe lời khuyên, giờ phút này ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn Kaido, nói, kẻ ngoại lai, hỏi ngươi sợ không? Kaido sững sờ, lại nghe lời khuyên can của những tiểu tinh linh xung quanh. Lúc này mới nhận ra, hóa ra tiểu tinh linh màu đậm kia vừa rồi đang đe dọa hắn a. Nếu nó không nói, Kaido chỉ sợ mãi mãi không nhận ra việc này. Thời khắc này Kaido giật mình hiểu ra phát ra âm thanh, nha, hóa ra hắn bị uy hiếp. Cuối cùng hiểu được ý của tiểu tinh linh màu đậm, ta tìm đến kho báu Joy Boy để lại, Kaido nói rõ mục đích của mình. A nha, đó mới không thể cho ngươi nhìn nha. Nghe vậy, tiểu tinh linh màu đậm lập tức trợn tròn mắt, trên đầu lấm tấm mồ hôi, rất gấp, rất giận, nói, Joy Boy bảo chúng ta bảo vệ đồ vật, chỉ có thể cho Joy Boy nhìn, thật là vô lễ với người ngoài nha. A, tại sao có thể nhìn đồ vật của Joy Boy nha? Người xấu đâu nha? Không thể u nha, không thể đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy u nha. Tiểu tinh linh dường như đã đạt thành một số hiệp nghị với Joy Boy. Muốn bảo vệ đồ vật Joy Boy để lại, người ngoài ngay cả nhìn cũng không cho nhìn. Nghe vậy, Kaido hỏi, vậy tại sao Roger có thể nhìn? Roger nha, ai là Roger nha? À, Roger nha. Tiểu tinh linh nghi hoặc nhìn nhau, đầu chúng dường như hơi quá tải, bắt đầu lung lay, hiển nhiên đang cố gắng nhớ tên này, nhưng không có ký ức liên quan. Không biết Roger, các người không biết Roger à? Kaido nghi ngờ nói, chính là một tên có râu ria màu đen, mặc áo choàng đỏ, nói rồi, hắn còn dùng tay mô phỏng hình dạng râu ria. Thấy thế, tiểu tinh linh dường như có cảm giác đã từng thấy. À, đồ ngốc tiên sinh, người nói đồ ngốc tiên sinh nha. Đồ ngốc nha. Thật hoài niệm a nha, rất lâu trước kia đồ ngốc tiên sinh nha. Tiểu tinh linh ầm lên một tiếng, đều nhận ra rồi, Kaido lại sững sờ, Roger ở đây bị gọi là đồ ngốc tiên sinh. Tên kia rốt cuộc tính cách ra sao? Luffy số 2, a, đồ ngốc tiên sinh không giống nha. Đồ ngốc tiên sinh là duy nhất, được tổ thụ vương cho phép tham quan kho báu Joy Boy nha. Tiểu tinh linh màu đậm nói, mặc dù Joy Boy nói, đồ vật hắn để lại không thể cho người ngoài xem, nhưng tổ thụ vương nói chuyện, chúng ta chỉ có thể nghe lời nha. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho người ngoài nhìn nha. Tổ thụ vương ở đâu? Có lẽ nó sẽ cho phép ta cũng tham quan. Kaido thăm dò, chương 95, người không phải Joy Boy nha. À, muốn gặp tổ thụ vương đại nhân. Tiểu tinh linh màu đậm lắc đầu, tổ thụ vương đại nhân không phải ai cũng có thể gặp nha. Người cần phải có năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm nha. À, đúng thế nha. Người cần phải có năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm nha. Tổ thụ vương đại nhân mới sẽ nói cho người biết, người có thể hay không nhìn thấy tổ thụ vương đại nhân nha. Tổ thụ vương đại nhân khả năng bây giờ đang nói chuyện với ngươi kìa. Chỉ là ngươi nghe không được thôi nha. Lắng nghe vạn vật thanh âm nha. Lắng nghe vạn vật thanh âm nha. Tiểu tinh linh lặp lại lời của tiểu tinh linh màu đậm. Kaido không khỏi sững sờ. Lắng nghe vạn vật thanh âm. Trong thế giới hải tặc, năng lực đặc thù này rất hiếm. Roger có, Luffy có. Truyền thuyết Roger dựa vào năng lực này, cuối cùng chinh phục Grand Line, trở thành vua hải tặc. Hóa ra năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm có tác dụng mấu chốt khi lên đảo Raptel. Cần phải nghe được lời nói của tổ thụ vương mới có thể tiếp tục công việc. Ta không có năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm. Kaido bất đắc dĩ lắc đầu. Liệu có phương pháp khác không? Phương pháp khác nha. Ngô, không có a nha. Đúng không, mọi người nha. Tiểu tinh linh suy nghĩ một chút trước câu hỏi của Kaido. Rồi nhìn nhau, chúng cũng không chắc chắn lắm. Liệu có chỉ có một phương pháp lắng nghe vạn vật thanh âm hay không? Tiểu tinh linh màu đậm bỗng nghĩ ra điều gì? Có phương pháp nha, ngươi là Joy Boy thì được nha. Mặc dù Joy Boy có năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm, nhưng Joy Boy không có năng lực này, cũng vẫn là Joy Boy nha. Đúng thế, Joy Boy thì được nha. Vô luận Joy Boy biến thành hình dạng gì, đều là Joy Boy nha. Không có bất cứ năng lực nào, cũng có thể nhìn thấy tổ thụ vương đại nhân nha. Joy Boy thì được nha. Tiểu tinh linh lặp lại và bổ sung lời của tiểu tinh linh màu đậm. Xem ra tiểu tinh linh màu đậm có quyền uy tộc trưởng rất cao. Nghe vậy, Kaido liền nói, ta chính là Joy Boy. À, ngươi là Joy Boy nha. Lập tức làm chúng tiểu tinh linh sợ hãi, chúng nhảy lên, hoặc là sợ hãi ngã nghiêng, có tiểu tinh linh tại chỗ lắc lư, cũng đứng nghiêng không nhúc nhích, tiểu tinh linh dường như bị hóa đá trong nháy mắt, nhìn Kaido, ngươi không thể nào là Joy Boy nha. Tiểu tinh linh màu đậm, trên người toát ra rất nhiều mồ hôi, phủ nhận, Joy Boy là một tên ngốc, không phải người dữ tợn như ngươi, cũng không cao lớn như ngươi, là đồ ngốc như dưa, đồ ngốc nha, ngươi không giống Joy Boy, ngươi không có dấu vết của Joy Boy nha. À, ngươi không phải Joy Boy nha. Không phải nha. Tiểu tinh linh liều mạng phủ nhận, tuyệt không thừa nhận Kaido là Joy Boy. Ngạc, Kaido ngạc nhiên, hỏi, nghe các ngươi nói như vậy, giống như các ngươi đã gặp Joy Boy. Đúng thế, tiểu tinh linh màu đậm lập tức kiêu ngạo gật đầu, nói, ta đã từng đứng trên vai Joy Boy, cùng hắn kề vai chiến đấu nha. Chúng ta còn tồn tại khi vương quốc One Piece còn tồn tại. Liền quen biết rồi nha, Joy Boy nói với ta, hắn sẽ trở lại, bảo chúng ta trông coi tốt đồ vật của hắn chờ hắn trở về nha. Chúng ta đã chờ đồ ngốc tiên sinh, nhưng hắn không phải Joy Boy nha. Thật đáng tiếc, lại chờ được ngươi, ngươi càng không giống Joy Boy nha. Đúng thế, chúng ta là tộc Quang Tinh Linh, luôn ở bên cạnh Joy Boy nha. Chúng ta đương nhiên đã gặp Joy Boy rồi nha. Tên ngốc đó còn muốn bắt ta nha, nhưng không thành công nha. Cạc cạc ha ha nha. Những lời của tiểu tinh linh tiết lộ rất nhiều thông tin. Kaido chỉ cần tiêu hóa những thông tin này, liền không khỏi sửng sốt một lúc lâu. Trước tiên, có thể xác định là, những tiểu tinh linh này đã sống ít nhất 800 năm. Tồn tại từ thời đại Joy Boy, và trong thời đại Joy Boy, có một vương quốc vĩ đại, tên của vương quốc đó lại là One Piece. Cái gì là One Piece? Trước kia Roger chính là dùng cái tên này, dụ dỗ người khắp thế giới ra biển, mở ra thời đại đại hải tặc. Mọi người đều cho rằng One Piece là kho báu khổng lồ, kho báu lớn của Roger. Kết quả bây giờ từ lời tiểu tinh linh, hóa ra One Piece là tên của vương quốc đã từng tồn tại. Tên của vương quốc vĩ đại của Joy Boy, kho báu lớn mà Roger để mọi người tìm kiếm, chính là vương quốc vĩ đại năm đó. Và những tiểu tinh linh này, là tộc quang tinh linh, luôn ở bên cạnh Joy Boy. Nghe tên, liền biết những tiểu tinh linh này không đơn giản. Joy Boy, tại sao lại muốn bắt ngươi? Kaido nhìn một tiểu tinh linh, hỏi, ngươi có đắc tội hắn không? Bởi vì đang chơi trò trốn tìm với Joy Boy nha. Tiểu tinh linh trả lời, Joy Boy không bắt được ta lần nào cả nha. Về sau là ta chủ động vào tay hắn nha. Nhưng hắn ngủ thiếp đi nha. Ngủ ngon lành, gọi không dậy nha. Tâm trạng tiểu tinh linh đột nhiên vô cùng buồn bã. Tâm trạng những tiểu tinh linh khác cũng buồn bã theo. Kaido đọc được không khí, biết cái gọi là ngủ thiếp đi hẳn là chết rồi. Joy Boy chiến bại, bị giết, những tiểu tinh linh này muốn đánh thức hắn. Tốt a, à, Kaido nói tiếp, vô luận ta có phải Joy Boy hay không, các ngươi hẳn đều biết trái ác quỷ của ta a. Trái Nika, thần mặt trời Nika, phô bày một chút tác dụng của trái Nika. Tiểu tinh linh lại có cảm giác đã xem Joy Boy nha. A, à, Joy Boy trở lại rồi nha. Joy Boy, Joy Boy nha, chúng ta rất nhớ ngươi nha. Tiểu tinh linh đột nhiên từ buồn bã trở nên phấn chấn, thậm chí có tiểu tinh linh cành cây trong tay rũ xuống, đầu giơ lên gào khóc. Có thể thấy tình cảm của chúng với Joy Boy rất sâu đậm. Tiểu tinh linh màu đậm nhìn Kaido một hồi rồi lại liều mạng lắc đầu, không đúng rồi, dù là năng lực của Joy Boy nha, nhưng người không phải Joy Boy nha. Không đúng rồi, không đúng rồi. Kaido có thể hiểu sự phủ nhận của tiểu tinh linh màu đậm, bởi vì bình thường Joy Boy chính là Luffy, hắn có tính cách ngốc nghếch của Joy Boy, lại có năng lực của trái ác quỷ Joy Boy, còn có năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm. Hắn vào Raptel, nhất định lập tức hòa mình với những tiểu tinh linh này. Nhảy cẫng vui mừng, bị tiểu tinh linh gọi là đầu ngốc tiên sinh hoặc Joy Boy. Dẫn đến chỗ tổ thụ vương, Roger trước kia cũng có tính cách của Joy Boy, còn có năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm. Đáng tiếc thiếu năng lực trái ác quỷ, cho nên cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Kaido dựa vào hệ thống, tục xưng mở hách đạt được đủ điều kiện, đương nhiên sẽ mang đến cảm giác bất hòa cho tiểu tinh linh. Vô luận thế nào, tóm lại, ta đã thức tỉnh năng lực thần mặt trời Nika. Kaido nói, mặc dù ta không có năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm, cũng không giống Joy Boy, nhưng nhìn vào năng lực giống Joy Boy, hãy dẫn ta đến chỗ tổ thụ vương. Tiểu tinh linh sửng sốt, chúng nhìn nhau, dường như đang tự hỏi, đang do dự. Chương 96, kho báu Joy Boy để lại. Ngô, tiểu tinh linh màu đậm giờ phút này thân thể lay động, giống như những tiểu tinh linh này tự hỏi một chút là sẽ lắc lư thân thể. Cũng bình thường, chúng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đầu chắc chắn rất nhỏ, suy nghĩ vấn đề quá phức tạp là khó khăn với chúng. Giống như có lý nha, muốn hay không đáp ứng hắn nha. Tiểu tinh linh màu đậm không chắc chắn, nhìn những tiểu tinh linh khác, tất cả tiểu tinh linh rơi vào suy nghĩ, tiếp thu ý kiến quần chúng. Cuối cùng có tiểu tinh linh nói, là năng lực của Joy Boy nha, đáp ứng hắn a nha. Đúng nha, có thể thức tỉnh năng lực đã rất khó khăn nha, nhiều năm như vậy không có ai thức tỉnh năng lực đến nha. Hắn rất đặc biệt nha. Tiểu tinh linh đưa ra ý kiến riêng, tiểu tinh linh màu đậm bị thuyết phục, nó do dự một chút, rồi ngẩng đầu, nhìn Kaido, được rồi a nha. Ngươi đi theo ta nha, nhưng là có lời muốn nói trước nha. Mời nói, Kaido mỉm cười, cuối cùng thuyết phục những tiểu tinh linh này, dẫn hắn đi tìm tổ thụ vương. Tổ thụ vương đại nhân nha, cần phải có lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực mới có thể giao lưu nha. Ngươi không có loại năng lực này, đi cũng không có ý nghĩa nha. Màu đậm tiểu tinh linh nói, các ngươi có thể nghe được tổ thụ vương thanh âm à? Kaido hỏi, màu đậm tiểu tinh linh lập tức kiêu ngạo nói, đương nhiên có thể nghe được nha. Chúng ta thế nhưng là từ tổ thụ vương trên người lớn lên mà ra tinh linh nha. Vậy liền đơn giản rồi, Kaido nói ra, các ngươi giúp ta cùng tổ thụ vương truyền lời liền tốt. Ta có một số việc muốn cùng tổ thụ vương trò chuyện chút. A, à, cái này nha, màu đậm tiểu tinh linh thân thể cứng đờ, tốt giống như trước từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa ra qua yêu cầu này. Khiến nó cả mộng, dù sao Joy Boy, Roger, đều có lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, đều không cần truyền lời, cái này cần tổ thụ vương đại nhân đồng ý mới được nha. Màu đậm tiểu tinh linh nói, đương nhiên, vậy liền xin ngươi giúp một tay, trưng cầu một chút tổ thụ vương ý kiến đi. Kaido nói, được rồi a nha, màu đậm tiểu tinh linh đồng ý, dọc theo u kính tiếp tục đi vào trong, ven đường càng ngày càng lờ mờ, dần dần đi vào cái gì cũng thấy không rõ tình trạng. Chung quanh đen nhánh âm trầm, phảng phất đặt mình vào một khu vực kinh khủng, thế nhưng là lại đi mấy bước, hắc ám trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra, trước mắt bừng sáng, phảng phất vượt ngang hai thế giới, nơi này thảm thực vật tùm, có rất nhiều tiểu tinh linh tại chơi đùa, mà tại phiến khu vực này nơi trung tâm nhất, chính là gốc cây kia, bao trùm toàn đảo đại thụ. Nó hẳn là tiểu tinh linh nhóm trong miệng tổ thụ vương. Kaido đi theo màu đậm tiểu tinh linh xuất hiện ở đây sau. Nơi này đông đảo tiểu tinh linh, lập tức nhảy nhảy dựng lên nghênh đón. tộc trưởng trở lại nha. A, tộc trưởng trở về nha. Làm sao đem kẻ ngoại lai mang đến nha? Tiểu tinh linh nhóm mới đầu nghênh đón tộc trưởng, sau đó bị Kaido hù đến, nơi này có rất ít ngoại nhân đến, lần trước vẫn là Roger, mà Roger nhưng không có Kaido cao lớn như vậy, hùng mãnh như vậy, là có Joy Boy năng lực người nha. Màu đậm tiểu tinh linh giải thích nói, hắn muốn gặp tổ thụ vương đại nhân nha, ta cân nhắc đến hắn có Joy Boy năng lực, liền đến hỏi thăm tổ thụ vương ý kiến của đại nhân nha. Muốn gặp tổ thụ vương đại nhân mà nha, tổ thụ vương đại nhân nha. Tiểu tinh linh nhóm bắt đầu từng cái truyền lời, từ mặt đất, một đường truyền đến trên cành cây, mà tại cái này gốc cây khổng lồ trên cành cây, một trương khổng lồ cây mặt, giờ phút này mở ra kia cổ lão đôi mắt, to lớn miệng cũng trương chạy động, tổ thụ vương đại nhân tỉnh nha, có kẻ ngoại lai muốn gặp ngươi nha, tổ thụ vương đại nhân nha, có Joy Boy năng lực người nha. Tiểu tinh linh nhóm truyền lời, nghe vậy, tổ thụ vương cặp kia cổ lão con mắt, rất nhanh khóa chặt đến Kaido thân ảnh, kẻ ngoại lai, ngươi là ai? Tổ thụ vương mở miệng, thanh âm ù ù truyền ra, nhưng là tại Kaido thị giác bên trong, nghe không được thanh âm của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy tổ thụ vương há to miệng, vẫn là tiểu tinh linh nhóm, từng cái truyền lời cho Kaido nghe, tổ thụ vương đại nhân hỏi ngươi là ai nha, một bên màu đậm tiểu tinh linh nói, Kaido, Kaido tự giới thiệu, nói, ta ăn Nika trái cây, cũng thức tỉnh, trở thành thái dương thần Nika, ta đánh bại Gorose, giải quyết hết trừ im bên ngoài tất cả thiên long nhân, ta cần muốn lấy được Grapteo bảo tàng, đến lượng càng lớn hơn nắm xử lý im, nếu như các ngươi đồng ý giúp đỡ, ta đem vạn phần cảm tạ, nếu như không đồng ý giúp đỡ, vì càng đại khái hơn suất diệt trừ im, ta chỉ có thể làm chút không khách khí sự tình. Kaido cũng không có đơn thuần thỉnh cầu đối phương, nguyên nhân rất đơn giản, mình tại tiểu tinh linh nhóm trong mắt, không giống như là Joy Boy, cũng không có lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, như vậy bọn chúng liền rất có thể cự tuyệt đem Joy Boy lưu lại bảo tàng cho mình. Lúc đầu một chút bảo tàng cũng không quan trọng, nhưng Kaido nhất định phải xử lý im, cho nên Raptel phía trên những này tinh linh cùng tổ thụ vương không nguyện ý trợ giúp mình, kia trình độ nào đó cũng coi là im đồng lõa. Kaido chỉ có thể đến cứng rắn, đương nhiên sẽ không làm rơi bọn chúng, sẽ chỉ dùng vũ lực đem này địa cướp sạch trống không. Nếu như bọn chúng đồng ý giúp đỡ, vậy dĩ nhiên hết thảy hòa bình giải quyết. Kaido đem cảm kích vạn phần, nghe vậy, màu đậm tiểu tinh linh giật mình kêu lên, người uy hiếp tổ thụ vương đại nhân nha. Kaido, liền không cần tiểu tinh linh nhóm truyền, tổ thụ vương có thể nghe được Kaido lời nói. Sau đó, Kaido nhìn thấy tổ thụ vương miệng giật giật, tiếp lấy, Kaido bên người màu đậm tiểu tinh linh, giật nảy cả mình, hỏi, thật muốn như vậy nha, tổ thụ vương đại nhân nha. Tổ thụ vương miệng lại giật giật, sau đó nhắm mắt lại, cũng khép lại miệng, tựa hồ một lần nữa lâm vào giấc ngủ. Tổ thụ vương nói cái gì? Kaido hỏi, màu đậm tiểu tinh linh, quay người nhìn về phía Kaido, nói, tổ thụ vương đại nhân đáp ứng, ngươi có thể tùy ý tham quan hoặc mang đi Joy Boy lưu lại hết thảy. Thống khoái như vậy, Kaido kinh ngạc, còn tưởng rằng nếu lại trò chuyện một hồi, cũng nghĩ đến có thể là xua đuổi mình rời đi, duy chỉ có không nghĩ tới, tiến triển thuận lợi như vậy. Đúng vậy nha, màu đậm tiểu tinh linh thở dài, tổ thụ vương đại nhân nói ngươi không phải Joy Boy nha, nhưng là có thể hoàn thành Joy Boy hy vọng hết thảy. Cho nên xem cùng Joy Boy nha, hy vọng tương lai Joy Boy trở về, chớ trách chúng ta nha. Kaido chậm rãi gật đầu, mình quả thật không phải Joy Boy, nhưng có thể lật đổ thiên long nhân, sáng tạo tân thế giới, làm đến Joy Boy có thể làm đến hết thảy, tương mình như vậy coi là Joy Boy, cũng đã rất bình thường, mà tổ thụ vương thế mà có thể nhẹ nhõm xem thấu Kaido bản chất. Tổ thụ vương nhất định có năng lực đặc thù, đi theo ta nha, màu đậm tiểu tinh linh nói ra, tổ thụ vương đại nhân, muốn ta cùng ngươi giới thiệu hết thảy nha, vất vả ngươi, Kaido nói, không khổ cực nha, màu đậm tiểu tinh linh hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến. Ta và ngươi bắt đầu lại từ đầu nói a nha, ngươi nguyện ý nghe mà nha, hoặc là ngươi hỏi quan tâm vấn đề, ta trả lời cũng có thể nha, bắt đầu lại từ đầu nói a, ta nghĩ đều tìm hiểu một chút, Kaido nói, vậy liền từ thế giới này sinh ra bắt đầu nói a nha, màu đậm tiểu tinh linh nói ra, cực kỳ lâu trước kia, thế giới này không có cái gì nha, từ sáng thế bắt đầu rằng, Kaido nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi chẳng lẽ còn thân lịch sáng thế sự tình, chúng ta là lúc quang tinh linh nhất tộc nha, có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai nha. Màu đậm tiểu tinh linh nói ra, trên thế giới những cái kia hữu hiệu tiên đoán, đều là chúng ta nhất tộc cho ra nha. Kaido kinh ngạc, cho nên 800 năm trước, truyền thuyết Joy Boy sẽ ở 800 năm sau phục sinh. Cũng là lúc quang tinh linh nhất tộc đoán trước tương lai kết quả. Cực kỳ lâu trước kia, trên thế giới cái gì cũng không có nha. Màu đậm tiểu tinh linh phối hợp địa, nói tiếp, thẳng đến có một ngày, từ sâu trong vũ trụ, tới một cái thần bí văn minh, hạ xuống trên mặt trăng nha. Chương 97, chống không 100 năm chân tướng. Màu đậm tiểu tinh linh, cũng không có giống Kaido dự nghĩ như vậy, nói rất nhiều vô hiệu vụn vặt tin tức, nó nói chuyện rất biết tìm trọng điểm, cho nên mặc dù từ sáng thế bắt đầu rằng, Kaido cũng nghe xuống dưới, tại trước đây thật lâu, có một cái vũ trụ văn minh đi vào trên mặt trăng, thành lập một cái lâm thời nghiên cứu khoa học cứ điểm. Ở phía trên sáng lập thành thành phố, lưu lại vô số khoa học kỹ thuật cùng thiết bị. Sau đó cái này thần bí văn minh, dựa vào mặt trăng, bắt đầu đối vô hải tặc thế giới viên tinh cầu này tiến hành nghiên cứu. Cùng sử dụng thần bí văn minh mình gen, sáng tạo ra một nhóm nhân loại, những nhân loại này liền là trước mắt tất cả nhân loại cộng đồng tổ tiên. Về sau thần bí văn minh đem nghiên cứu khoa học kỹ thuật phát minh cũng đầu nhập vào sáng tạo nhân loại văn minh bên trong. Trong đó nổi danh nhất, sử dụng rộng rãi nhất, dùng cho tới nay, liền là trái ác quỷ. Thần bí văn minh sáng tạo ra tổ thụ vương, từ tổ thụ vương trên thân kết xuất trái ác quỷ cùng lúc quang tinh linh nhất tộc. Bởi vì thần bí văn minh sinh hoạt tinh cầu không có nước biển, cho nên không có cân nhắc trái ác quỷ tại nước biển phương diện khuyết điểm, dẫn đến ăn về sau biến thành vịt lên cạn, cũng chính là truyền thuyết bị biển cả nguyền rủa. Nhân loại văn minh cứ như vậy nhiều đời truyền thừa xuống, mà thần bí văn minh cũng tại xác nhận sáng tạo nhân loại văn minh ổn định phát triển về sau, rời đi vô hải tặc thế giới, rời đi mặt trăng, tiếp tục tại sâu trong vũ trụ đi thuyền. Cứ như vậy thẳng đến hơn 1.000 năm trước, nhân loại văn minh sớm đã phát triển ra giai cấp cùng thống trị. Từ ban đầu người người bình đẳng, về sau dựa vào thực lực, tài phú, quyền lực các loại phân chia, xuất hiện thượng đẳng nhân cùng người hạ đẳng, xuất hiện quý tộc cùng nô lệ. Tại hơn 800 năm trước, có một người xuất hiện, Joy Boy, hắn là một vị giải phóng chiến sĩ, đánh bại toàn thế giới quý tộc, giải phóng toàn thế giới nô lệ, sáng tạo ra một người người bình đẳng cự đại vương quốc. Bởi vì Joy Boy mang tới giải phóng, mang tới vô số hoan thanh tiếu ngữ, mọi người đem hắn xưng là Joy Boy, thú vị nam hài, sung sướng nam hài. Kaido nghe đến đó, cơ bản xác định liền là Luffy tính cách, thế nhưng là Joy Boy, giải phóng nô lệ đồng thời, cũng đối các quý tộc 10 phần nhân từ, hắn không có đem những cái kia ức hiếp nô lệ các quý tộc giết chết, thậm chí không có giam giữ, ngược lại cho rằng các quý tộc có thể hối cải, cho nên đối các quý tộc chọn lựa, cơ hồ là bỏ mặc tự do thái độ. Hắn ngây thơ cho rằng, toàn nhân loại giải phóng về sau, thế giới liền nghênh đón triệt để bình đẳng, nhưng mà chờ đợi Joy Boy, lại là 20 vị vương tạo phản, bọn hắn âm thầm tụ tập rất nhiều lực lượng, thậm chí lôi kéo đến Phi Long nhất tộc, liên hợp toàn thế giới những cái kia, không hy vọng nô lệ giải phóng, hy vọng thống trị nô dịch toàn nhân loại, khát vọng quyền thế tài phú địa vị người, cùng một chỗ đối Joy Boy khởi xướng tổng tiến công. Cuối cùng, Joy Boy chiến bại, cự đại vương quốc vỡ nát, phân tán, 20 vị vương, liên hợp thành lập mới thống trị, mà bọn hắn nắm giữ toàn thế giới về sau, cũng đã nhận được Joy Boy những năm này đối thế giới chân tướng thăm dò kết quả. 20 vị vương biết được, trên mặt trăng thần bí văn minh sự tình, biết được, nhân loại đản sinh tồn tại, thần bí văn minh, được xưng là tạo vật chủ, mà 20 vị vương, tự xưng là thần, tất cả bọn hắn nhất tộc người, đều được xưng là tạo vật chủ hậu duệ. Hậu duệ của thần, từ huyết thống bên trên cam đoan quyền uy của mình tính cùng cao quý. Nhưng là 20 vị vương cũng không phải là đều như thế ngạo mạn. Trong đó có một vị vương, cảm thấy tự xưng là thần, tự xưng là tạo vật chủ hậu duệ, từ huyết thống bên trên liền cao hơn người khác một mảng lớn. Cái này quá quá khích, quá cực đoan, hắn không thể nào tiếp thu được việc này, cho nên vị này vương rời đi thánh địa, trở lại vương quốc của mình, mà 20 vị vương bên trong âm mưu ra, im, hắn thì lợi dụng trong tay quyền lực, tại toàn thế giới không ngừng lục soát liên quan tới thần bí văn minh khoa học kỹ thuật. Cuối cùng để hắn tìm được rất nhiều, tỉ như bàn cổ thành, liền là thần bí văn minh để lại khoa học kỹ thuật một trong. Còn có để hắn vĩnh sinh bất tử, có thể một mực sống tới ngày nay nguyên nhân, hắn chịu chết tất cả vương, trở thành chí cao vô thượng, duy nhất thần, Thiên Long Nhân, cũng bởi vậy trở thành huyết thống cao quý nhất, tạo vật chủ hậu duệ, thiên nhiên ưu việt tại cái khác hết thảy chủng tộc, vì để tránh cho Thiên Long Nhân huyết thống chân tướng bị phát hiện, tránh cho mọi người ý thức được, Thiên Long Nhân cái gọi là cao quý chỉ là lập, cưỡng ép ban cho, cũng vì để tránh cho mọi người biết được, đã từng có 100 năm, tất cả nô lệ đều được giải phóng, người người bình đẳng, im chế tạo chống không 100 năm, chỉ để lại, người chia làm quý tộc cùng nô lệ lịch sử, khiến mọi người biết được, từ xưa đến nay, nô lệ vĩnh viễn là nô lệ, vĩnh viễn không cách nào xoay người, chưa hề đều không có xoay người qua, này lại để toàn thế giới các nô lệ, đều từ bỏ ý niệm phản kháng, dù sao toàn bộ trong lịch sử, nô lệ đều không có đạt được qua giải cứu, hiện tại mọi người lại có thể làm những gì, Thiên Long Nhân thống trị, liền càng thêm vững chắc, giai cấp cũng càng thêm kiên cố, cho nên, nghiên cứu chống không 100 năm, bị xem vì một kiện uy hiếp thống trị, lớn nhất phạm tội, khiến mọi người ý thức được, nguyên lai người người có thể bình đẳng, nô lệ có thể xoay người, toàn thế giới sinh ra ý niệm phản kháng, cái này còn phải rồi, im tại 800 năm đến, chế tạo vô số thảm án, không ngừng giết chóc, lại giết chóc, điên cuồng che giấu chống không 100 năm chân tướng, thời gian đến bây giờ, 800 năm trước, Joy Boy trước khi chết, lúc quang tinh linh nhất tộc liền hướng hắn tiên đoán, 800 năm sau Joy Boy sẽ trở về, thế giới sẽ được giải phóng, thế là, Joy Boy cuối cùng là cười chết đi, thế nhưng là chúng ta từ trong dự ngôn biết được Joy Boy, không phải là hiện tại trở về, cũng cùng ngươi không giống nha, màu đậm tiểu tinh linh nói đến đây, thở dài nói, trừ phi lời tiên đoán của chúng ta sai lầm nha, các ngươi không phải có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai à? Không bằng về sau nhìn xem, Joy Boy khi nào trở về? Kaido hỏi, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy rồi nha. Màu đậm tiểu tinh linh lắc đầu, vậy cần tổ thụ vương đại nhân hỗ trợ nha. Bình thường tổ thụ vương đại nhân sẽ đích thân nhìn về phía quá khứ cùng tương lai nha. Số ít thời điểm mới có thể muốn chúng ta lúc quang tinh linh nhất tộc trợ giúp nha. Chỉ có khi đó, chúng ta lúc quang tinh linh mới có thể thấy rõ quá khứ cùng tương lai nha. Bình thường chúng ta chỉ có thể mông lung cảm giác nha. Kaido minh bạch, khó trách vừa rồi tổ thụ vương rất sung sướng liền cho phép Kaido lấy đi Joy Boy hết thảy. Đồng thời nói, Kaido có thể làm được Joy Boy hy vọng hết thảy, bởi vì nó có thể đoán trước tương lai, mà tiểu tinh linh nhóm không có tổ thụ vương trợ giúp thì không cách nào đoán trước tương lai, cho nên đối Kaido không cách nào sâu như vậy tin. Joy Boy, lưu lại bảo tàng là cái gì? Kaido hỏi, màu đậm tiểu tinh linh ở phía trước dẫn đường, nói, thật nhiều nha, đầu tiên là cái này nha, cổ đại binh khí thiên vương nha, 800 năm đến một mực từ chúng ta bảo quản lấy nha. Kaido thấy được trong rừng rậm, bị thổ nhưỡng vùi lấp hơn phân nửa cổ đại binh khí thiên vương. Khó trách trong dự ngôn nói, muốn trước đến Raptel mới có thể lật đổ thiên long nhân, cổ đại binh khí không gom góp, xác thực rất khó đối phó thiên long nhân, căn nguyên thế mà ở chỗ này, mà Kaido trực tiếp từ trong hệ thống nhận lấy cổ đại binh khí thiên vương, cho nên nhảy qua cái này khâu, còn có cái này nha. Màu đậm tiểu tinh linh tiếp tục giới thiệu, Thái Dương thần điện nha, là trên mặt trăng thần bí văn minh lưu lại khoa học kỹ thuật một trong nha, cùng thánh địa bên trên bàn cổ thành hiệu quả không sai biệt lắm nha, còn có thể phi hành nha, ta có thể mang đi? Kaido hỏi, có thể nha, màu đậm tiểu tinh linh trả lời, dù sao tổ thụ vương đại nhân đã đáp ứng nha, cùng bàn cổ thành hiệu quả không sai biệt lắm, mang ý nghĩa có thể gia trì lực lượng, mình vốn là vô địch X22, còn có thể điệp ra đến cao bao nhiêu, còn có cái này nha, Joy Boy lưu lại quyền trượng nha, màu đậm tiểu tinh linh giới thiệu, có nó, liền có thể khởi động toàn bộ mặt trăng bên trên khoa học kỹ thuật nha. Đáng tiếc, vấn đề khó khăn lớn nhất, là thế nào đi lên mặt trăng nha, coi như Thái Dương thần điện, cũng vô pháp rời khỏi viên tinh cầu này nha. Tại bên ngoài không gian sinh tồn cũng thành vấn đề nha. Kaido trịnh trọng nhận lấy quyền trượng, phía trên khảm nạm có một cái bảo thạch, có nó, liền có thể đạt được trên mặt trăng tất cả khoa học kỹ thuật. Mặc dù đi lên mặt trăng, cùng tại mặt trăng sinh tồn, đúng là vấn đề lớn, Joy Boy năm đó hẳn là đều không thể tiến về, nếu không không đến nỗi thua cho 20 vị vương, ngô, giống như cũng không có gì nha, vừa rồi những cái kia là trọng yếu nhất nha. Màu đậm tiểu tinh linh tiếp tục đi tới, nói, còn có cái này nha, lúc trước đồ ngốc tiên sinh cùng đồng bọn của hắn bị cho phép tham quan Joy Boy di vật nha, mặc dù nó mang không đến trợ giúp thực chất, ngươi muốn nhìn mà nha. Kaido nhìn về phía một mảnh bia đá, lúc trước Roger bọn hắn đi vào trên đảo, liền là nhìn cái này về sau, cười thành một mảnh, cũng đem cuối cùng chi địa mệnh danh là Raptel, quả thật có chút hiếu kỳ là cái gì. Kaido kỹ càng xem xét, chương 98, Raptel, danh tự tồn tại, cười cứu vự, trước mắt cái này một mảnh bia đá, phía trên điêu khắc rất nhiều đồ án, từ bên trái nhất, hướng bên phải nhất nhìn. Bia đá khả năng có hơn 100 mét chiều dài, lượng tin tức không nhỏ. Khi Kaido tới xem xét tấm bia đá, tại bia đá phía trên, bỗng nhiên nhảy ra rất nhiều tiểu tinh linh, bọn chúng giới thiệu cùng biểu diễn nội dung của bia đá. Hơn 800 năm trước, có một vị đáng sợ quốc vương, cơ hồ muốn thống trị toàn thế giới, tất cả mọi người là nô lệ, cho đến Joy Boy xuất hiện, xử lý vị kia quốc vương, tiểu tinh linh biểu diễn quốc vương ngã xuống, tiểu tinh linh biểu diễn Joy Boy, kiêu ngạo địa chống nạnh nhìn trời, sau đó Joy Boy lợi dụng mình lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, tìm được rất nhiều đồng bạn, tỉ như Junisa, còn có Hải Vương, các loại đại thể hình đồng bạn, đem cơ hồ toàn thế giới hòn đảo, lục địa, vương quốc, đều khép lại đến cùng một chỗ, để toàn thế giới, đều liền thành một mảng lớn, cũng thành lập vương quốc, đem vương quốc mệnh danh là One Piece, ý tứ liền là nối thành một mảnh, nhưng là, phi thường tiếc nuối là, muốn đem ngư nhân đảo, cái này vương quốc cũng mang tới mặt đất, nhìn thấy mặt trời, đồng dạng nối thành một mảnh lúc, chiến tranh lại bùng nổ, lúc đó ngay tại ngư nhân đảo Joy Boy lưu lại tạ tội văn, trở về tham chiến, nhưng lại một đi không trở lại. Joy Boy nói, hắn hy vọng toàn thế giới nô lệ đạt được giải phóng. Người người tự do bình đẳng, cho nên bảo lưu lại tất cả được giải phóng nô lệ. Hoàn thành tiểu ngữ, nói, tiểu tinh linh nhóm khiêng ra đến một chút khoa học kỹ thuật thiết bị. Cũng hẳn là mặt trăng văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bên trong thật tinh tường ghi chép rất nhiều tiếng cười, tụ hội thanh âm, được cứu thanh âm, còn có Joy Boy kia quen thuộc, cùng Luffy rất tương tự tiếng cười. Joy Boy còn nói, trên thế giới cừu hận đến từ lẫn nhau không hiểu rõ. Mọi người bị xa xôi hải dương, hùng mãnh sóng biển cách biệt, không quen nhau, lẫn nhau không hiểu rõ, từ đó sinh ra khác biệt tư tưởng nhận biết, cùng tại không biết bên trong sinh ra hiểu lầm, từ đó tương hỗ cừu hận, cho nên Joy Boy hy vọng toàn thế giới nối thành một mảnh, trở thành cùng một cái vương quốc, mỗi người đều có thể tương hỗ hiểu rõ. One Piece cũng là Joy Boy từ giải cứu vị thứ nhất nô lệ bắt đầu, cũng đã nói mộng tưởng, giải cứu nô lệ càng ngày càng nhiều, One Piece mộng tưởng cũng càng ngày càng tiếp cận, trong lúc đó còn có vô số Joy Boy chiến tích, tên kia Nika trái cây, là trên thế giới nhất làm loạn lực lượng, tổng là có thể làm đến ngoài người ta dự liệu sự tình, cho người ta mang đến vui cười. Từ từ, Kaido cũng hoàn toàn đắm chìm đến Joy Boy nhân sinh cố sự bên trong. Phảng phất thấy được Joy Boy đang ở trước mắt, phảng phất bị giải cứu các nô lệ liền ở bên người. Nhận những cái kia tiếng cười lây nhiễm, nhìn thấy sau cùng Kaido, cũng bất chi bất giác cùng theo bật cười. Các loại Kaido lấy lại tinh thần lúc, đã xem hết, trước mắt cái này hơn 100 mét chiều dài tấm bia đá. Dừng lại tại Joy Boy bỏ mình, cự đại vương quốc phân liệt, cho nên, đây chính là lớn bí bảo. One Piece, Kaido nhìn thấy những nội dung này về sau, nói ra, cũng không phải là một loại nào đó tài bảo, thậm chí One Piece đều không tại Raptel. Cái gọi là tìm kiếm được One Piece, liền là đem thế giới, một lần nữa nối thành một mảnh, để các nô lệ lần nữa đạt được giải cứu, mọi người một lần nữa bởi vì hiểu nhau mà không còn hiểu lầm. Không tái phát động chiến tranh, đây chính là One Piece hàm nghĩa. Đúng vậy nha, màu đậm tiểu tinh linh nói ra, lúc trước đồ ngốc tiên sinh hỏi ta, có thể hay không đem Joy Boy đồ vật cho hắn mượn nha. Hắn muốn thực hiện đây hết thảy nha, nhưng là tổ thụ vương đại nhân không có đáp ứng hắn nha. Bởi vì những thứ không nói khác, tiên đoán thời gian cũng không khớp nha. Hắn tới quá sớm nha, ta hiểu được, Kaido chậm rãi gật đầu, khó trách Roger, đem tòa hòn đảo này, mệnh danh là Raptel, Raptel là có ý gì? Raptel, nhật thức dịch âm, ý tứ chính là, cười cứu vự, hắn đem mình nhìn thấy trong tấm bia đá, ký ức cân thể nghi ngờ khắc sâu nhất những cái kia tiếng cười vui tổng kết lại. Bởi vì toàn bộ bia đá, từ đầu tới đuôi mấu chốt nhất, liền là Joy Boy cứu vớt nô lệ, vì thế giới mang tới vui cười, toàn bộ bia đá ghi lại, liền là một đoạn cười cố sự, mà Roger rời đi Raptel về sau. Hắn cũng không có đi tiến công Thiên Long Nhân, không tiếp tục làm qua bất luận cái gì đảo loạn thế giới chuyện. Bởi vì hắn từ Raptel hiểu rõ đến, hắn còn quá yếu, ngay cả Joy Boy như thế cường đại người, sử dụng 3 kiện cổ đại binh khí, có nhiều như vậy trợ giúp, cuối cùng đều thua mất. Roger nếu như nếm thử lật đổ Thiên Long Nhân, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Hắn khắc sâu ý thức được, mình cùng thế giới đỉnh chênh lệch, cho nên, hắn kết thúc mạo hiểm, đi sinh con, cuối cùng còn lựa chọn tự thú, những người khác cho là hắn là bởi vì bị bệnh. Kỳ thật sinh bệnh chỉ là bên trong một cái nhân tố mà thôi. Một cái, để hắn sớm hơn tự thú nhân tố thôi. Roger còn biểu thị qua, nhóm người mình tới còn quá sớm, bởi vì xác thực liền là quá sớm, cùng tiên đoán hoàn toàn không ăn khớp. Cự đại vương quốc, nối thành một mảnh One Piece, cũng không phải Roger đủ khả năng tìm tới, nhưng hắn vì cái này một giấc chiêm bao nghĩ mà thật sâu mê muội. Tự thú bị xử hình lúc, Roger đối thế giới, nói ra kia đoạn nói, muốn ta tài bảo sao, nếu mà muốn có thể toàn bộ cho ngươi, đi tìm đi. Ta đem trên đời hết thảy đều để ở nơi đó, có một ít phiên dịch sẽ đem, trên đời hết thảy, loại này mấu chốt tin tức hơi rơi, cải thành, ta đem tất cả tài bảo đều để ở nơi đó, trên thực tế nguyên văn bên trong liền là có, trên đời hết thảy, loại lời này, One Piece, đương nhiên là có trên đời hết thảy, bởi vì nó chính là muốn đem thế giới hết thảy, đều khép lại đến cùng một chỗ, nối thành một mảnh, làm sao có thể không có trên đời hết thảy, thế nhưng là không biết được loại này khái niệm người. Không thể nghi ngờ liền sẽ huyễn tưởng kia là một loại nào đó có thể chỉ thuộc về người lớn bí bảo. Từ đó chạy theo như vịt địa chạy về phía biển cả. Nguyên lai hết thảy cuối cùng bí mật, chỉ đơn giản như vậy, Kaido nhớ lại đi qua, lại phóng nhãn hiện tại, không khỏi lắc đầu, lật đổ Thiên Long Nhân, cứu vớt nô lệ, để thế giới nối thành một mảnh, tiến vào một người người tự do bình đẳng tân thế giới. Đối với muốn tranh bá các vương giả, chắc chắn sẽ không thích thế giới như thế này, cho nên nhất định phải là Joy Boy, chỉ có hắn có thể làm được đến. Đây chính là Luffy là nhân vật chính nguyên nhân, hắn thực lực ngập trời, lại không quyền dục huân tâm, Joy Boy lưu lại hết thảy nha, liền là những thứ này nha, màu đậm tiểu tinh linh nói, cổ đại binh khí, thiên vương, thái dương thần điện, quyền trượng, còn có ghi lại Joy Boy hết thảy bia đá, cười cứu vự, vậy ta liền toàn bộ mượn, Kaido nói ra, là thời điểm, bắt lấy im tên kia, trước đó lo lắng bàn cổ thành nội quá nguy hiểm, Kaido lựa chọn tuân theo tiên đoán, tới trước Raptel, chuyến này quả nhiên không uổng công, thu được phi thường hữu hiệu trợ giúp. Hiểu rõ đến vô số chân tướng, Kaido đi vào Thái Dương thần điện từ cổ lão chất liệu dựng mà thành, mà thần điện nội bộ, trống rỗng, chỉ có ở trung tâm có một cây cột đá, mà tại cột đá trung tâm, có một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ lóng lánh, Kaido tại tiểu tinh linh chỉ dẫn dưới, đưa tay vươn hướng viên kia quả cầu đỏ quang cầu, lập tức vô số quang mang vung vãi tại Kaido trên thân. Kaido thực lực, đạt được gia trì, mà Kaido cũng trong nháy mắt cùng Thái Dương thần điện sinh ra câu thông, tùy thời có thể lấy khống chế Thái Dương thần điện cất cánh. Thành công nha, màu đậm tiểu tinh linh kinh ngạc nói ra, Thái Dương thần điện một chút liền công nhận ngươi nha, Thái Dương thần điện cùng tổ thụ vương đại nhân đồng dạng, đều cho rằng ngươi có thể làm được Joy Boy hy vọng hết thảy nha. Thần điện là có ý thức, Kaido hỏi, cái khác thần điện không có, Thái Dương thần điện là tồn tại một loại nào đó hạn chế nha. Chỉ có Joy Boy có thể khởi động nha, ngươi cũng có thể nha, Màu đậm tiểu tinh linh nói, nghe vậy, Kaido ngược lại là giống như minh bạch, khởi động Thái Dương thần điện, hẳn là cần thức tỉnh Nika trái cây mới được, cho nên ta cùng Joy Boy có thể, những người khác không được, đoán chừng màu đậm tiểu tinh linh, cũng không hiểu rõ cái này một bộ tiêu chuẩn. Sau đó, ầm ầm, Raptel hòn đảo, phát ra tiếng vang, đảo và chung quanh hải dương cũng bắt đầu rung động, Thái Dương thần điện, khởi động, chương 99, trở về thánh địa, hủy diệt bàn cổ thành, Raptel trên hòn đảo thảm thực vật, giờ phút này giống như là bị cuồng phong cuốn sạch lấy. Khí lãng để bọn chúng một Mr. Popo lắc lư, trên mặt biển cũng xuất hiện từng tầng bọt nước. Phảng phất có quái vật gì từ Raptel hòn đảo bên trong tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Minh Vương trên thuyền, đám người giật mình nhìn qua một màn này thay đổi, sau đó nhìn thấy tại Raptel trên hòn đảo, một tòa thần điện ngay tại trống rỗng mà lên, đón lấy, lại nhìn thấy Thái Dương thần điện mang tới cổ đại binh khí Thiên Vương. Giờ phút này cùng một chỗ phi hành đến không trung, một tòa cung điện tại cất cánh. Chuyện gì xảy ra? Raptel bên trong, đến cùng tình huống như thế nào? Trên thuyền đám người trợn mắt hốc mồm, đón lấy, Thiên Vương cũng ra hiện trong mắt bọn hắn. Cổ đại binh khí, Thiên Vương không phải đang liên hiệp quân trong khi sửa chữa à? Làm sao xuất hiện tại Raptel? Raptel cũng có một cái Thiên Vương. Tình huống như thế nào? Ta nhanh không hiểu rõ à? Mọi người sợ ngây người, Rayleigh giờ phút này khẽ giật mình. Trước đó Kaido lấy Thiên Vương, không phải từ Raptel mang đi. Nguyên bản còn tưởng rằng, Kaido thông qua phương thức nào đó, sớm từ Raptel đạt được Thiên Vương. Cứ việc Rayleigh nghĩ không ra là phương thức gì, nguyên lai có hai cái Thiên Vương, còn có Thái Dương thần điện khởi động, xem ra, Kaido đúng là Joy Boy, hắn đạt được hết thảy. Rayleigh nhìn qua Thái Dương thần điện chậm rãi dâng lên, nhớ tới đã từng cùng Roger đến Raptel trên đảo rất nhiều quá khứ. Mà tóc đỏ cũng ngửa đầu nhìn qua một màn này, tiên đoán muốn thực hiện, tóc đỏ ánh mắt lấp lóe, hắn chờ mong một ngày này, đã phi thường lâu, đồng thời cũng tại trong đáy lòng, lần nữa cảm khái thế sự khó đoán trước, Roger rời đi Raptel về sau. Cho rằng tóc đỏ liền là Joy Boy, quanh đi quẩn lại cho rằng Luffy là Joy Boy, kết quả cuối cùng là Kaido, Thái Dương thần điện, xuất hiện tại Minh Vương trên không, chúng ta về thánh địa, san bằng bàn cổ thành, xử lý im, nghênh đón thời đại mới. Kaido thanh âm, từ Thái Dương thần điện bên trong vang lên, Minh Vương trên thuyền, bộc phát vô số tràn ngập chiến ý tiếng kêu, mọi người chờ mong giờ khắc này quá lâu, quân liên hiệp lật đổ Thiên Long nhân thống trị mục tiêu. Rốt cục muốn triệt để thực hiện, Thái Dương thần điện giờ phút này ngưng tụ một chùm sáng. Oanh, ánh dạng đông bay về phía hải dương, mở ra một đầu, rời đi Raptel hải vực, xuyên phá mê vụ hải vực, thẳng đến thánh địa đều bình tĩnh vô cùng mặt biển. Thánh địa, Mariezra, Kaido đã từ Raptel về đã đến rồi sao? Thật là lớn chiến trận a, cái này thẳng tới thánh địa quang mang, xem ra lúc trước Roger nhìn thấy, lại làm không được hết thảy, Kaido đều muốn thực hiện, dâu trắng bọn người, giờ phút này nhìn qua kia thẳng tới Red Light quang mang. Kinh thán không thôi, Thái Dương thần điện, Thiên Vương, Minh Vương. Còn có theo thuyền mà đi xua đuổi Sea King Hải Vương. Giờ phút này cùng một chỗ về tới Red Line, Thánh Địa, Kaido, ngươi trở về, đạt được cái gì, có nắm chắc hay không? Công phá bàn cổ thành, xử lý im, Sengoku bọn người, giờ phút này nhìn qua từ Thái Dương thần điện bên trong ra Kaido. Vội vàng hỏi thăm, nghe vậy, Kaido nhìn về phía bàn cổ thành, hiểu rõ đến rất nhiều bí mật, về sau lại nói với các ngươi. Hiện tại, trước hết giết im, Kaido đã thức tỉnh Nika trái cây, giờ phút này có cùng Thái Dương thần điện câu thông năng lực. Ý tứ chính là, đã có thể tùy ý đạt được Thái Dương thần điện gia trì, cũng có thể dùng ý thức thao tác Thái Dương thần điện. Cho nên, mặc dù Kaido không tại Thái Dương thần điện bên trong, như cũ tại ý thức dẫn đạo dưới, Thái Dương thần điện lần nữa ngưng tụ ánh dạng đông, xung kích hướng bàn cổ thành, đạo này ánh dạng đông uy lực, so Thiên Vương ngưng tụ kích quang cường đại gấp nhiều lần. Rất hiển nhiên, cổ đại binh khí không phải xuất từ mặt trăng văn minh, mà Thái Dương thần điện lại là mặt trăng văn minh chế tạo ra, uy lực không thể đánh đồng. Bàn cổ thành chỗ sâu nhất, Hoa Chi Gian, Thái Dương thần điện, im giật nảy cả mình, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, hắn đạt được Joy Boy di vật, Joy Boy sống lại là Kaido, bàn cổ thành ngăn không được mấy lần Thái Dương thần điện tiến công. Thủy tổ phi long, im mại Hoa Chi Gian bên trong la to, hiển nhiên hốt hoảng, mà Hoa Chi Gian trên vách tường, khuôn mặt nổi lên, kia là già nua long đầu, râu rồng giống như là Kogarashi, chuẩn bị kỹ càng, đi mặt trăng, im nói, nghe vậy, cái này thương lão long đầu mở mắt ra. Thân thể của ngươi còn không có cải tạo đến, có thể hoàn toàn thích ứng mặt trăng hoàn cảnh, không có thời gian, Joy Boy sống lại, mà lại mang theo Thái Dương thần điện tới, im nói, Hoa Chi Gian trầm mặc xuống, sau đó, oanh, một đạo tiếng nổ kịch liệt, từ bàn cổ thành ngoài thành khuếch tán đến Hoa Chi Gian, khiến cho Hoa Chi Gian giờ phút này đều rung động dữ dội, rớt xuống vô số mảnh vỡ, bàn cổ thành nhiều nhất trèo chống 3 lần công kích, im nói, vậy được rồi, thương lão long đầu, giờ phút này nói ra, ta sẽ chở Hoa Chi Gian đi mặt trăng. Bàn cổ thành hủy đi về sau, ngươi cần phải bảo trụ Hoa Chi Gian, chờ ta lực lượng vận chuyển lại, hết thảy liền an toàn. Được, im nói ra, người ngủ say lâu như vậy, khởi động lực lượng cần bao nhiêu thời gian? Một khắc đồng hồ, Thủy Tổ Phi Long hồi đáp, thân thể của ta quá to lớn, lại ngủ say quá lâu, ta mỗi cái động tác đều cần thời gian để khởi động. Một khắc đồng hồ đã là kết quả nhanh nhất, cũng không phải là thân thể càng khổng lồ liền nhất định càng tốt. Thân thể quá cao lớn, ngược lại sẽ hành động chậm chạp, vụng về, không đủ linh hoạt, gặp được không cách nào bằng vào thân thể nghiền ép đối tượng linh hoạt. Nhược điểm liền sẽ lộ rõ, ta sẽ bảo hộ ngươi một khắc đồng hồ. Im gật đầu, oanh, bàn cổ thành giờ phút này lại chịu đựng đợt công kích thứ hai. Im rời đi Hoa Chi Gian, nhìn thấy bàn cổ thành đã bị đánh ra vô số vết rách. Một số nhỏ địa phương đã nát vụn, chỉ cần thêm một kích nữa, bàn cổ thành liền sẽ toàn bộ sụp đổ. Im không thể rời đi bàn cổ thành, mà là không thể rời đi Hoa Chi Gian quá xa. Hoa Chi Gian bảo hộ lấy mạng sống của Im, cũng cải tạo thân thể của hắn, khiến hắn sống lâu hơn. Thẳng đến một ngày nào đó, thân thể hoàn toàn được cải tạo, Im liền sẽ đi mặt trăng, tiếp quản mọi thứ mà văn minh mặt trăng để lại. Nhưng mà trước khi ngày đó đến, tên Kaido kia đã tới trước, mang đến tai nạn lớn như vậy, xử lý hải quân, giết sạch Thiên Long Nhân, tiêu diệt thần chi kỵ sĩ đoàn, tiêu diệt Gorose, giết chết Tam Đại Long Vương, với ta mà nói đều không cấu thành bất cứ uy hiếp nào. Im ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cần ta tại Hoa Chi Gian, Thủy Tổ Phi Long tương lai mang ta đi mặt trăng là đủ. Còn lại hết thảy đều là chuyện nhỏ, ta nguyên lai tưởng rằng Kaido không cách nào đánh vào bàn cổ thành, càng không cách nào uy hiếp được ta, vậy ta ngay tại Hoa Chi Gian bên trong, chậm rãi cải tạo thân thể, tương lai nghịch chuyển hết thảy. Thế nhưng là tên Kaido đáng chết kia, ngươi thế nào lại là Joy Boy, ngươi làm sao lại đạt được Thái Dương Thần Điện? Roger năm đó đi qua Raptel, giống như hiểu được tất cả mọi thứ, thế nhưng là hắn rời đi Raptel, cái gì cũng không mang ra, cái này khiến Im vững tin, Raptel khả năng trừ một chút lịch sử chính văn, không lưu lại bất cứ thứ gì. Thế là, Im giảm bớt lo lắng về Raptel, hạ xuống tiêu chuẩn thu thập thông tin rất thấp, thậm chí đều không có đi thu thập biển báo giao thông. Kết quả Kaido đi một chuyến Raptel, liền đem Thái Dương Thần Điện mang ra ngoài. Roger lúc trước sao không mang ra? Nguyên lai Thái Dương Thần Điện thật sự tại Raptel, vậy Roger lúc trước đang làm gì? Đùa nghịch một mình. Im giờ phút này tâm tình thực sự không tốt. Oanh, lại là một lần công kích, bàn cổ thành đổ sụp, Im thay ảnh cũng dần dần hiện ra. Chương 100, Im năng lực, song trái cây năng lực giả. Kaido, Im lúc này mở miệng, thanh âm từ Hoa Chi Gian phía trước truyền khắp toàn bộ thánh địa Mariezoa, hoặc là nói, Joy Boy, ngươi tìm ta xuất hiện. Im thần bí thân ảnh giờ phút này hiện ra trước mắt mọi người, đầu hắn đội vương miện, dáng người gầy còm, cùng nói là một người, không bằng nói là càng giống một bộ khô cạn thi thể. Tựa như là loại người sống sờ sờ chết đói, gầy như que củi, sống 800 năm, xác thực không thể có tư thái phi thường khỏe mạnh, cường tráng, hắn như bây giờ, cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Im, đây chính là chính phủ thế giới phía sau, vị thần bí người thống trị tối cao a, tự xưng là thần Im, nghĩ không ra là một vị lão nhân khô gầy. Thánh địa bên trên, Sengoku bọn người, còn có quân liên hiệp, giờ phút này nhao nhao hiếu kỳ cùng kinh ngạc nhìn về phía Im. Dáng vẻ hắc thủ phía sau màn, thực sự ngoài dự liệu của mọi người, còn tưởng rằng sẽ là một vị quái vật vô cùng cường tráng, hoặc là người tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh cùng tính lừa gạt. Kaido ánh mắt cũng ngưng tụ tại Im, ngươi chính là Im, Kaido cũng là lần đầu tiên gặp hắn, mặc dù có thượng đế thị giác, trước kia nhìn thấy Im đều là bóng đen, bây giờ mới là lần đầu tiên nhìn thấy Im chân thực. Ta coi là, ngươi không cách nào rời đi bàn cổ thành, Kaido nói ra, hiện tại bàn cổ thành bị phá hủy, ngươi vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn ra, ngươi không cách nào rời đi Hoa Chi Gian, hoặc là nói, không thể cách Hoa Chi Gian quá xa, người thông minh, thường thường chết rất nhanh, Im lạnh lùng nói. Kaido mỉm cười, vậy liền động thủ đi. Hai người nhìn như cũng không hề nhúc nhích, lại tại một giây sau, hai người ầm vang đụng vào nhau, oanh, lăng nha bổng trong tay Kaido, đánh tới hướng Im, bị Im dùng một thanh trường kiếm ngăn cản. Ở trên không chi vương tọa tiền phương, có 20 vị vương lưu lại vũ khí, giờ phút này một thanh trong số đó xuất hiện trong tay Im. Chặn được, Kaido kinh ngạc, lực công kích của mình, đã tại xử lý Gorose, nhận lấy chi nhánh ban thưởng, tăng lên đến cấp bậc vô địch X22, loại lực lượng này, lẽ ra thuộc về cấp bậc quét ngang toàn bộ thế giới mà không có đối thủ. Mà bây giờ, lại bị Im chặn, không thể giết chết Im ngay lập tức, hắn làm sao lại mạnh như vậy, có thể thống trị thế giới 800 năm, nội tình cư nhiên thâm hậu như thế. Chẳng phải là nói, nếu như mình trước đó chỉ có sức mạnh vô địch X2 liền dám xông vào, đây không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Mà Kaido giật mình, lại không biết, Im càng thêm chấn kinh, hắn giờ phút này trong đáy lòng, nổi lên sóng lớn, lực lượng của Kaido, làm sao lại mạnh như vậy? Nguyên bản Im cho rằng, Kaido sẽ dùng Thái Dương Thần Điện lực lượng, không ngừng tấn công hắn, mà Im muốn làm, chỉ là bảo vệ Hoa Chi Gian một khắc đồng hồ, vừa mới phát hiện, Kaido lại muốn liều mạng, cận chiến với hắn, Im lúc ấy liền cười. Dùng Thái Dương Thần Điện tấn công từ xa, mình còn chưa chắc có thể đối phó Kaido, đã chủ động tìm chết, vậy mình liền không khách khí nhận lấy đầu của Kaido, mà im tự tin như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì, hắn tập hợp lực lượng của 20 vị vương, dĩ nhiên không phải vô điều kiện không hạn chế vĩnh viễn, mà là lợi dụng Hoa Chi Gian, giữ lại lực lượng của 20 vị vương, tạm thời tập trung vào im, chỉ cần Hoa Chi Gian không vỡ nát, im liền có thể vĩnh viễn tập hợp lực lượng của 20 vị vương. Mà 20 vị vương, mỗi người đều có thực lực vô địch, 20 người cộng lại, chính là vô địch X20, lại thêm im 800 năm qua các loại tăng lên và tiến bộ. Sớm đã đạt đến vô địch X25, phần lực lượng này, tại toàn thế giới đều là vô địch, tùy ý quét ngang a. Xử lý Kaido, đơn giản chỉ là một chiêu, bây giờ lại kinh ngạc phát hiện, Kaido cũng có lực lượng tương đương với sự tập hợp của 20 vị vương. Điều này không thể nào, Kaido từ đâu có được lực lượng này, đùa gì vậy, Kaido, ngươi rốt cuộc là ai? Im không thể tưởng tượng nổi, lực lượng của ngươi, rốt cuộc từ đâu mà đến, ngươi thật sự là người của thế giới này sao? Thậm chí bắt đầu nghi ngờ Kaido là người ngoài hành tinh. Bởi vì sức mạnh của thế giới này, im đã nắm giữ đến cực hạn, không thể có thêm sức mạnh nào có thể tập hợp, so sánh với im, Kaido lại thật sự làm được, làm sao hắn không nghi ngờ Kaido là người ngoài hành tinh? Ta là Kaido, nổi danh trong thế giới này cũng không phải một hai ngày. Kaido lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi không biết ta, im trợn mắt, chính mình hiểu Kaido kia, cùng trước mắt Kaido này, ngoại trừ bề ngoài và tên, còn có điểm nào giống nhau? Kaido mạnh như vậy sao? Kaido có tính cách roi boy như ngươi, muốn giải phóng toàn thế giới. Mẹ kiếp, ngươi bề ngoài là Kaido, trong thân thể ngươi chắc chắn là một người khác. Im giờ phút này thề son sắt, gầm nhẹ, nói thật đi, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ đâu? Ngươi nhất định là từ sâu trong vũ trụ, một nền văn minh nào đó không biết, chiếm cứ thân thể Kaido, sử dụng một loại lực lượng ta không thể nào hiểu được. Để so sánh sức mạnh với ta, quấy rối thế giới này đúng không? Im giống lên, thậm chí có chút điên cuồng. Kaido trong lòng chấn kinh, tuyệt vời, im đoán đúng rồi, mình quả thật là người xuyên không, từ một thế giới khác đến. Còn về sức mạnh của mình, thì là thông qua hệ thống thu được, đây đều là bí mật, Kaido không nói với ai cả, im lại có thể trong tình huống không biết gì, suy đoán toàn diện ra sự thật, tên này khá thông minh, có thể thống trị thế giới 800 năm, trở thành người chiến thắng cuối cùng của 20 vị vương trước kia. Quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, Kaido khiếp sợ trong lòng, vẻ mặt chỉ hơi nhếch mép, im, ngươi không thể chấp nhận thất bại, đã bắt đầu nói nhảm rồi, hãy đối mặt hiện thực đi, sức mạnh của ngươi cũng không mạnh mấy. Sự thống trị của ngươi đối với thế giới cũng nên kết thúc rồi. Hãy đối mặt với thất bại, đối mặt với cái chết đi. Ngươi im ngay, ngươi là kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Im cười hống nói, Kaido cảm thấy hơi kỳ quái. Kẻ xâm lược ngoài hành tinh, nghe không có bệnh gì, nhưng lại rất lạ, ta còn chưa dùng sức mạnh thực sự của ta. Thế giới này, tuyệt đối không cho phép kẻ ngoài hành tinh xâm lược. Im ngào thét, thân thể bắt đầu biến đổi. Hãy chứng kiến sức mạnh trái cây của ta đi. Sấm sét, theo tiếng gầm của im, hắn biến hình. Trên người xuất hiện vô số tia sét và sấm rền, sức mạnh thần thánh bao phủ hắn, và trong tay im, ngưng tụ một vũ khí hình dạng sấm sét, hoặc là chính là sấm sét. Im cũng biến đổi thành một trạng thái khác, hệ dâu ẩn trái cây Hito Hito no Mi Mythical dâu ẩn thần vương rớt. Im giờ phút này phóng sấm sét trong tay, về phía Kaido, sức mạnh này, mạnh hơn cả nhóm thiên sứ của thần chi kỵ sĩ đoàn trước kia cộng lại. Cao su cột thu lôi, Kaido dùng trái cây Nika, biến thành thái dương thần Nika, giờ phút này nắm đấm biến dạng. Hướng về phía sấm sét của im, hai sức mạnh va chạm, Kaido lập tức rơi vào thế yếu, dù sao Kaido chỉ có sức mạnh vô địch X22. Dù có trái cây Nika tăng thêm, cũng chỉ là vô địch X23, mà im cơ bản đã có vô địch X25. Biến thành hình thái rớt, hiện tại có thể có sức mạnh vô địch X26. Sự chênh lệch rất rõ ràng, Kaido yếu thế, hấp thu, Kaido dùng năng lực đặc biệt, làm giảm sức mạnh tấn công của im xuống 30%. Chuyển thành sức mạnh cho mình, Kaido đảo ngược tình thế. Đánh tan sấm sét hình thái rớt, oanh, im chịu phản phệ, bị thương, đáng chết, im giờ phút này thì thầm nguyền rủa, sức mạnh của ta, lại bị suy yếu và đánh bại, rõ ràng mạnh hơn Kaido, lại ở thế thượng phong, đột nhiên lại yếu đi 3 phần, thật không có lý, ngươi có thể chịu được chiêu này của ta không? Im hoàn toàn nổi giận, hắn giờ phút này gầm lên, lại biến đổi hình thái, từ hình thái sấm sét thần thánh rớt, biến thành một tráng hán khổng lồ, cao 10 mấy mét, cơ bắp cuồn cuộn, và dưới háng hắn, xuất hiện một con thiên mã. Sau lưng im, trong nháy mắt xuất hiện vô số kỵ binh cưỡi thiên mã. Hệ dâu ẩn trái cây Hito Hito no Mi Mythical dâu ẩn thần vương Odin. Im vung kiếm, vô số võ thần kỵ binh, gầm lên giận dữ, song trái cây, Kaido sửng sốt, tất cả đều là trái cây hiếm có cấp thần vương. Đây chính là im a, không trách tự xưng là thần. Chương 101, trái cây thượng đế, ngôn xuất pháp tùy, theo tiếng ra lệnh của im, những võ thần kỵ binh kia, được tạo ra từ trái ác quỷ, có thể là ảo ảnh, toàn bộ cưỡi thiên mã. Xông về phía Kaido, khí thế trùng điệp, số lượng che khuất bầu trời, cao su cự nhân, Kaido hình thể bành trướng vô hạn, phảng phất muốn cao thêm nữa, Võ thần kỵ binh giống như gặp bầy kiến, Kaido vung tay, võ thần bị đụng vào lập tức bị nghiền nát, sau đó nổ tung, toàn bộ võ thần kỵ binh sụp đổ, chỉ một tay đã quét sạch toàn bộ võ thần kỵ binh. Im hóa thân thành thần vương Odin, cũng nhảy lên không trung, đối mặt trực diện với Kaido, gung nia, giáo trong tay Im, đột nhiên bành trướng, dài bằng nửa người Kaido, hai tay phát lực, Im mâm gung nia về phía đầu Kaido, cao su vượn thần thương, Kaido đón nhận gung nia của Im, cả hai còn chưa tiếp xúc, áp lực đã làm nứt bầu trời, sắc trời thay đổi dưới áp lực, từ ban ngày bình thường, biến thành màu tím, vô số tia sét ở giữa gung nia và vượn thần thương, kéo dài đến tận chân trời, những người ở thánh địa, cũng chịu đựng một trận áp lực từ trên trời xuống, đây là sức mạnh khủng khiếp như thế nào, chỉ là áp lực của chiêu thức, đã làm ta có cảm giác khó thở, đây là sức mạnh vượt ngoài phạm vi loài người A, dâu trắng, Sengoku, Gap, giờ phút này sắc mặt biến đổi, phổ biến dùng Haki để bảo vệ mình, các binh lính liên hiệp bình thường khác, đã có rất nhiều người bất tỉnh, mà đây chỉ là trước khi hai bên chiêu thức tiếp xúc. Dâu trắng mặt trắng bệch, hóa ra đây mới là trận chiến của những sức mạnh mạnh nhất thế giới A. Mình, người mạnh nhất thế giới này, xem ra chỉ giới hạn trong phạm vi bình thường của con người. Tóc đỏ cũng cảm thấy Haki của mình, có vẻ không bảo vệ được mình, dư ba của trận chiến trên trời, thật sự quá mạnh mẽ, gung nia và vượn thần thương, cuối cùng tiếp xúc, tại nơi tiếp xúc, phảng phất có một ngôi sao nhỏ muốn nổ tung, yên nĩnh một chút, thế giới đột nhiên yên lặng. Tất cả mọi người bị mù tạm thời, trên thánh địa, thế giới trước mắt mọi người trở nên trắng xóa hoàn toàn. Âm thanh cũng hoàn toàn yên tĩnh, tình trạng này kéo dài vài giây, màu trắng xuất hiện sắc thái chói lọi, đó là một vụ nổ, và âm thanh xuất hiện, đột nhiên giống như có vô số đoàn tàu gầm rú bên tai. Làm người đau đầu muốn nứt, không thể suy nghĩ, và mọi người cũng không thể đứng thẳng tại chỗ, bị một sức mạnh to lớn cuốn bay ra ngoài, Haki của ta thậm chí không thể ngăn cản dư ba, tóc ở kinh hãi, họ tưởng rằng có thể quan sát toàn bộ trận chiến. Không ngờ bị dư ba quét ra khỏi chiến trường, có thể giữ được mạng hay không còn chưa biết. Trên bầu trời, Kaido cùng Im giao chiến, cuối cùng cũng phân thắng bại. Kaido vẫn sử dụng chiêu hấp thu, làm suy yếu lực lượng của Im ba phần. Bất quá, lần này Kaido cũng bị thương. Im đã từng bị chiêu hấp thu làm cho thiệt thòi, nên lần này đã có chuẩn bị. Phát hiện gung nia bị suy yếu, hắn liền đột nhiên cho gung nia nổ tung. Vụ nổ này gây ra thương tổn không nhỏ cho Kaido, nhưng Kaido có khả năng hồi phục, mỗi giây hồi phục 3 phần trạng thái. Vì vậy, thương tổn do Im gây ra chỉ ảnh hưởng đến Kaido trong khoảng nửa giây. Lông tóc hắn cũng không hề tổn hại. Im mở to hai mắt nhìn, sau khi cho gung nia nổ tung, hắn rõ ràng thấy Kaido bị thương. Thế nhưng, sau khi các loại vụ nổ qua đi, Kaido liền khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Đây là sức hồi phục gì? Cao su bạch roi, Kaido xoay người, Im rơi xuống từ trên trời. Theo hướng rơi xuống, hắn hẳn là sẽ rơi xuống biển. Thế nhưng Im bị một lực lượng nào đó dẫn dắt, rơi xuống gần Hoa Chi Gian. Oanh! Một tiếng vang trầm đục khi Im rơi xuống đất, Kaido cũng giải trừ trạng thái cự nhân, trở lại kích thước bình thường, lôi minh bát quái, Kaido ra tay, thượng đế nói, phải có ánh sáng, bỗng nhiên, Im đang nằm trên mặt đất lên tiếng, một chùm sáng từ trên trời chiếu xuống, bao phủ toàn thân Im, Im miếng thân lần nữa, lần này hắn có một đầu tóc dài xoăn, giữ lại râu ria, trên người mặc một bộ trang phục màu trắng, hệ dâu ẩn, trái cây Hito Hito Nomi, Mithigua dâu ẩn, hình thái thượng đế, Im đứng dậy. Hình thái này dường như tăng cường sức hồi phục của hắn. Ba người sử dụng năng lực trái cây. Kaido kinh ngạc, mà lại là một vị thần. Kaido, Im lúc này lên tiếng, nhìn thấy thượng đế, còn không quỳ xuống. Nghe vậy, Kaido ban đầu cho rằng Im đang nói nhảm, không để ý. Nhưng lập tức, Kaido cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình, đột nhiên đè nặng lên người mình. Kaido giật mình, cảm giác như có một ngọn núi lớn đè nặng phía sau lưng Kaido. Thật sự khiến Kaido đột nhiên có cảm giác muốn quỳ xuống. Ngôn xuất pháp tùy. Kaido lập tức nghĩ đến khả năng đó, quỳ xuống, Kaido, Im lại nói, cảm giác muốn quỳ xuống của Kaido càng thêm mãnh liệt, mà loại cảm giác này hoàn toàn không thể chống cự, giống như chính Kaido rất muốn quỳ xuống, khi nghĩ đến việc quỳ xuống, lại muốn làm sao ngăn cản bản thân, chỉ có thể dựa vào ý chí, chống lại cảm giác muốn quỳ xuống đó, nhưng hiển nhiên đây không phải là cách hữu hiệu, mình rất muốn quỳ xuống, lại rất không muốn quỳ xuống, ý chí không thể nào chống cự mãi được, sớm muộn gì ý chí cũng sẽ buông lỏng, rồi quỳ xuống. Hai chân Kaido bắt đầu run rẩy, quỳ xuống, sau đó tự sát, Im nói, đây là ý chỉ của Thượng Đế, cảm giác muốn quỳ xuống càng thêm nghiêm trọng, lần thứ nhất Im bảo quỳ, Kaido cảm thấy hai chân hơi mềm nhũn, lần thứ hai bảo quỳ, hai chân Kaido đã run rẩy, mà lần thứ ba này, Kaido dường như có một chứng bệnh tâm thần muốn quỳ xuống. Trong đầu toàn là hy vọng đầu gối quỳ xuống, thế nhưng ý chí của Kaido hiển nhiên không thể nào chấp nhận việc quỳ xuống. Đang chống lại xu hướng muốn quỳ xuống đó, đây chính là ngôn xuất pháp tùy sao? Hoàn toàn vô hình, khiến người ta không hiểu rõ nguồn lực lượng. Kaido nghiến răng, trái cây thượng đế, quả nhiên đáng sợ, nhưng hình như chỉ có ngôn xuất pháp tùy. Im không thừa cơ hội lúc ta đang yếu để dùng hình thức vật lý đối phó ta. Kaido trước đó đã có được khả năng miễn dịch, có thể miễn dịch các loại sức mạnh tự nhiên, nhưng ngôn xuất pháp tuy hiển nhiên không nằm trong đó, đây là một sức mạnh cấp bậc bác. Hệ thống, Kaido thầm nghĩ, mở ra túi chứa trái ác quỷ, chọn trái cây thượng đế, sử dụng ngay, sử dụng thẻ nâng cấp trái ác quỷ để nâng cấp trái cây thượng đế. Trước đó ta đã có được rất nhiều túi chứa trái ác quỷ, đều chưa sử dụng, vì không biết trái ác quỷ nào tốt hơn, dùng đến trái ác quỷ rác thì quả là lãng phí. Hiện tại, ngay lúc này, trái ác quỷ mạnh nhất đã xuất hiện, trái cây thượng đế, sử dụng thành công, trái cây thượng đế, nâng cấp thành công, trái cây thượng đế đã được nâng cấp đến mức tối đa. Hệ thống báo lại, im, quỳ xuống, Kaido lập tức sử dụng năng lực trái ác quỷ này, ta là thượng đế toàn trí toàn năng, nhân từ, im, quỳ xuống, tự sát, nghe vậy, im nhím mày muốn cười, Kaido đang làm gì vậy? Hắn cho rằng mình cũng có trái cây thượng đế, có thể ngôn xuất pháp vì sao? Phù phù, im quỳ xuống, im dừng sốt, chương 102, thượng đế nhân từ, giết cả nhà ngươi, im cúi đầu nhìn hai chân đang quỳ của mình, sao mình lại quỳ xuống? Không có cảm giác gì, cũng không có báo hiệu gì, mình đột nhiên quỳ xuống, thậm chí, đến khi quỳ xuống rồi mới nhận ra mình đang quỳ, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi làm gì vậy? Im nhìn Kaido, làm mình quỳ xuống, mà mình lại đột nhiên quỳ xuống, chẳng lẽ Kaido cũng có thể ngôn xuất pháp tùy? Thế nhưng, không đúng, trong đồ giám trái ác quỷ, chỉ có trái cây thượng đế mới có năng lực ngôn xuất pháp tùy. Im sống hơn 800 năm, hắn chắc chắn không có phương thức nào khác có thể đạt được năng lực ngôn xuất pháp tùy. Nên lúc này, hắn vừa kinh ngạc vừa bối rối, chọn cách hỏi trực tiếp Kaido chuyện gì xảy ra, bởi vì ta là thượng đế, đơn giản vậy thôi, Kaido sử dụng năng lực trái ác quỷ vừa nhận được và được nâng cấp đến mức tối đa. Biến thành hình thái thượng đế, hoàn toàn giống im, nhưng im vừa rồi bị thương, mà sức hồi phục của Kaido khiến hắn ở trạng thái toàn thịnh. Vì vậy Kaido ngôn xuất pháp tùy, thắng trong cuộc đối đầu, trái cây thượng đế, im trợn mắt há hốc mồm, người không thể nào có trái cây thượng đế, trên thế giới chỉ có một quả, đồng thời là duy nhất, căn bản không thể sao chép trái ác quỷ, tất cả trái cây ác quỷ, chỉ cần công nghệ đúng chỗ, đều có thể sao chép được, chỉ đơn giản là vấn đề xác suất, thời gian, chi phí, trái cây thượng đế thì khác, quả này có tính duy nhất, im 800 năm nay, đã thử sao chép trái cây thượng đế vô số lần, ngay cả khả năng thành công trên lý thuyết cũng không tồn tại. Mà các trái ác quỷ khác, ít nhất trên lý thuyết vẫn có một tia hy vọng, Kaido hiện giờ thể hiện ra trái cây thượng đế, có thể nói, đã phá vỡ nhận thức 800 năm nay của im, trái cây thượng đế, quả thực chỉ có một quả. Kaido bình tĩnh nói, ta là thật, ngươi là giả, ngươi giả dạng là thượng đế, dù là thượng đế nhân từ cũng không thể dễ dàng tha thứ ngươi. Im, tự sát, im lại bị ảnh hưởng bởi ngôn xuất pháp tùy, hai tay hắn đột nhiên run rẩy, đang cố gắng hết sức chống lại, không bị Kaido ngôn xuất pháp tùy ảnh hưởng, thượng đế nhân từ, ra lệnh ngươi tự sát, kẻ theo tà đạo, đều sẽ bị thượng đế nhân từ giết cả nhà, ngươi cũng muốn theo tà đạo sao? Kaido lạnh lùng nói, thượng đế nhân từ, tất cả đều là những kẻ theo tà đạo, khiến thượng đế không thể không giết cả nhà chúng, ngươi cũng muốn khiến thượng đế nhân từ tự mình ra tay sao? Ngươi muốn xuống địa ngục, chịu tội vạn kiếp bất phục sao? Hóa thân thành thượng đế, Kaido có được tư duy của thượng đế, dường như đã trở thành chính thượng đế, mà thượng đế chính là vô cùng nhân từ, thượng đế giết cả nhà người khác cũng là bất đắc dĩ. Thượng đế đáng thương, kẻ theo tà đạo đáng ghét, địa ngục là dành cho những kẻ theo tà đạo đó, thượng đế toàn trí toàn năng, nhân ái chúng sinh, là vĩ đại nhất trên thế giới này, đáng được toàn thế giới sùng bái vô hạn, mà dám chống đối thượng đế vĩ đại như vậy, quả là đáng bị giết cả nhà. Tự sát, im, Kaido tiếp tục thực hiện ảnh hưởng, đây là yêu cầu của thượng đế dành cho ngươi, ngươi dám chống đối thượng đế toàn trí toàn năng sao? Câu nói này như một đòn chí mạng, làm im lập tức tái mặt, hắn bị dao động, ý chí thượng đế không thể cự tuyệt, thượng đế muốn ngươi làm gì, ngươi nhất định phải làm, nếu không hình phạt vạn kiếp đang chờ ngươi. Im dùng tay siết cổ mình, đồng thời dùng sức siết chặt, dùng sức lên, im, vẫn chưa đủ, Kaido lại nói, thượng đế hy vọng ngươi có thể giết chết chính mình triệt để. Im tinh thần muốn phản kháng Kaido, không tuân theo những mệnh lệnh này, thế nhưng thân thể không nghe lời, tay không ngừng siết chặt, trước đây là im ăn trái cây thượng đế, cao cao tại thượng ra lệnh cho người khác, không ai dám chống đối ý chí của im, vì hắn là thần, hắn là thượng đế, bây giờ thế đổi ngôi, đến lượt im bị ý chí của thần điều khiển, chỉ chốc lát, im tái mặt, mắt Byakugan trợn ngược, tay dường như độc lập với thân thể, gân xanh nổi lên ở mu bàn tay, không ngừng tăng lực, ý thức đang dần dần mơ hồ, hắn thật sự sắp tự bóp chết mình. Một lúc sau, bỗng nhiên, Hoa Chi Gian mở ra, đầu rồng già cỗi lên tiếng, im, trở về, có thể đi mặt trăng. Im vô cùng thống khổ, tái mặt, hắn không thể cử động, hai con rồng râu từ Hoa Chi Gian bay ra, quấn chặt lấy im rồi mang hắn về Hoa Chi Gian, mà vừa vào Hoa Chi Gian, tất cả sự điều khiển, chỉ huy đối với im trong khoảnh khắc biến mất, ảnh hưởng tinh thần bị Hoa Chi Gian cắt đứt, im buông tay khỏi cổ mình, im đột nhiên hít một hơi thật sâu, như người lâu ngày không thở, bản năng cầu sinh, rồi sau đó, im với vẻ mặt vô cùng khó coi, quỳ xuống đất, ho khan dữ dội, sao có thể như vậy, im vẫn không thể chấp nhận, trên thế giới, sao lại có hai quả trái cây thượng đế, mà trái cây của Kaido dường như còn được khai thác ở mức độ cao hơn, mạnh hơn cả của ta, có lẽ liên quan đến nền văn minh mặt trăng, thủy tổ Phi Long, lúc này lên tiếng, liên quan đến nền văn minh mặt trăng, tất cả đều có thể, ngươi không nên nghĩ nhiều, chờ chúng ta đến mặt trăng, sớm muộn gì cũng rõ ràng, đó rốt cuộc là nền văn minh như thế nào, ngươi là sinh vật đầu tiên họ tạo ra, không biết còn có gì hơn nữa, im hỏi, ta thấy được nhiều chuyện, nhưng không thể hiểu được, trí tuệ của ta không đủ, thủy tổ Phi Long nói, trong ký ức của ta, hình dạng nền văn minh mặt trăng không khác gì các ngươi. Các ngươi chính là nền văn minh mặt trăng tạo ra theo hình dạng của họ. Chỉ là công cụ, nhà cửa, trang phục của họ khác với các ngươi. Ta không hiểu được ý nghĩa khác biệt đó. Im im lặng, quả thực, nhìn thấy không có nghĩa là hiểu. Để con kiến nhìn thấy nhà cửa, thuyền, súng, quần áo, thậm chí cả tư tưởng của con người. Con kiến không thể nào hiểu được. Chúng có thể nhìn thấy, nhưng không thể hiểu được. Cho dù con người là do nền văn minh mặt trăng tạo ra theo hình dạng của họ, thì cả thủy tổ Phi Long lẫn im, trước mặt nền văn minh mặt trăng đều chỉ là con kiến vô tri. Ầm ầm, red line nứt toàn bộ, thủy tổ Phi Long với thân hình vượt quá 10 vạn mét, thậm chí có thể lớn hơn nữa, xuất hiện từ bên trong red line, trên đỉnh đầu thủy tổ Phi Long là Hoa Chi Gian, bay lên trời, bay về phía mặt trăng, red line sụp đổ, chuyện gì xảy ra vậy? Đó là gì? Sinh vật hình rồng khổng lồ như vậy? Các vùng biển lúc này đều nhìn thấy hình ảnh thủy tổ Phi Long. Tất cả đều kinh hãi, chưa từng thấy quái vật khổng lồ như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây, chính là thủy tổ Phi Long sao? Trên thuyền Minh Vương, dâu trắng tóc đỏ và những người khác vừa được cứu sau khi rơi xuống từ thánh địa. Lúc này đều kinh ngạc nhìn lên trời, át chủ bài của Thiên Long Nhân, thấy tận mắt rồi mới thấm thía được sức mạnh đó. Nếu không phải Kaido, chúng ta cộng lại, trước mặt Thiên Long Nhân cũng chỉ là trò cười. Dâu trắng tóc đỏ rung động, thì thầm, 800 năm nay, tất cả cường giả cộng lại, trước mặt Thiên Long Nhân cũng chỉ là trò cười, chỉ có Kaido mới có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Đe dọa Thiên Long Nhân có nội tình như vậy, Joy Boy năm đó cũng thua, kế thừa nội tình của Joy Boy và 20 vị vua. Thiên Long Nhân mạnh mẽ, có lẽ trong lịch sử nhân loại, là mạnh nhất, duy nhất vô nhị, sức mạnh như vậy, dù có nhiều cường giả cũng chỉ là trò cười, mà nội tình của Thiên Long Nhân càng kinh khủng hơn nữa, thì càng khó tưởng tượng. Kaido rốt cuộc là tồn tại như thế nào, có thể đối mặt với sức mạnh như vậy của Thiên Long Nhân. Tạo ra kỳ tích như vậy, ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến mức độ này. Thánh địa, đây chính là thủy tổ Phi Long sao? Lớn hơn Junisa nhiều lần, Kaido nhìn, hình thái thanh long trước mặt nó, như một con giun nhỏ bé. Thiên Long Nhân thống trị thế giới 800 năm, quả thực là rất hợp lý. Thượng đế nói, để ngươi dừng lại, Kaido lúc này nhìn thủy tổ Phi Long nói. Chương 103, ngoài không gian, bay về phía mặt trăng. Năng lực ngôn xuất pháp tùy ảnh hưởng đến thủy tổ Phi Long. Đầu nó đột nhiên cứng đờ giữa không trung, mà đầu ngừng lại, thân thể cũng chậm chạp ngừng lại từng đoạn, thế nhưng chỉ một lúc sau, thủy tổ Phi Long thoát khỏi ảnh hưởng tinh thần của Kaido. Đồng thời, Hoa Chi Gian trên đỉnh đầu nó tỏa ra ánh sáng, bao phủ toàn bộ đầu thủy tổ Phi Long. Thượng đế nói, "Để ngươi dừng lại." Kaido lại nói, "Ánh sáng trên đầu thủy tổ Phi Long chói mắt, trong nháy mắt làm chói mắt, dường như ánh sáng của Hoa Chi Gian chặn ngôn xuất pháp tùy của Kaido." Khiến thủy tổ Phi Long không bị ảnh hưởng, tiếp tục bay về phía ngoài không gian, nguyên lai Hoa Chi Gian mới là chìa khóa, một loại công nghệ nào đó. Kaido nhìn chăm chú vào đầu thủy tổ Phi Long, im ngang ở trong đó, thủy tổ Phi Long muốn đưa im ra ngoài không gian, đi mặt trăng, nhìn hành động của thủy tổ Phi Long, nó không hề có ý định quay lại, thẳng tiến ra ngoài không gian, chắc chắn là muốn đi mặt trăng, muốn lợi dụng công nghệ trên mặt trăng để làm chuyện gì đó. Điện Thái Dương Thần, tấn công thủy tổ Phi Long, Kaido ra lệnh, Điện Thái Dương Thần lúc này hội tụ ánh sáng bình minh. Oanh, ánh sáng bình minh rơi xuống thân thủy tổ Phi Long, ánh sáng bình minh có thể phá hủy thành bàn cổ sau 3 lần tấn công, nhưng trên thân thủy tổ Phi Long lại không để lại bất cứ vết thương nào. Phòng ngự dày như vậy, Kaido kinh ngạc, con thủy tổ Phi Long này, rất không bình thường, nhìn vị trí thủy tổ Phi Long không ngừng bay lên cao. Kaido dứt khoát bắt lấy thủy tổ Phi Long làm thân thể, ngồi trên thân thủy tổ Phi Long, hắn cùng nó cùng đi tới mặt trăng. Trước đó, khi Quang Tinh Linh nhất tộc nói với ta, đi tới mặt trăng là một việc khó khăn. Cho dù là Thái Dương Thần Điện cũng không thể đến được ngoài không gian. Kaido nghĩ thầm, hiện tại vừa vặn có thể ngồi thủy tổ Phi Long đi tới mặt trăng. Quyền trượng của ta có thể khởi động tất cả khoa học kỹ thuật trên mặt trăng. Về phần việc làm thế nào để sinh tồn ngoài không gian, ta nghĩ năng lực hồi phục của ta sẽ không làm ta thất vọng. Mỗi giây hồi phục 30% trạng thái, 3-4 giây là có thể hồi phục đến đỉnh phong. Chỉ cần Kaido ở ngoài không gian, mỗi giây tổn thất sinh mệnh không đạt 30%. Chẳng khác nào Kaido có thể vô hạn sinh tồn ở ngoài không gian. Về phần rốt cuộc sẽ tổn thất bao nhiêu sinh mệnh ngoài không gian, có đôi khi ta luôn muốn đánh cược một phen, Kaido tin tưởng mình sẽ không tổn thất 30% sinh mệnh mỗi giây. Ngồi trên thân thủy tổ phi long, hắn không ngừng tiếp cận bầu trời, thủy tổ phi long bay lên khỏi trái đất. Kaido đang ở trên thân thủy tổ phi long, Kaido cũng muốn lên khỏi trái đất sao? Nghe nói ngoài không gian không cho phép con người sinh tồn. Trên thế giới không thiếu những trái ác quỷ cho phép người bay. Trước kia cũng có vô số người thử bay lên khỏi trái đất. Cuối cùng, họ hoặc chết ngoài không gian, hoặc khủng hoảng trở về, nói bầu trời bên ngoài là nơi không thể sinh tồn, 10 phần kinh khủng, hắc ám, không nhìn thấy bờ, Kaido tổng đốc sẽ không sao chứ? Dưới kia, vô số người ngước nhìn, cảm thấy khẩn trương và lo lắng. Hoa Chi Gian, Kaido đến bên cạnh ta. Thương lão long đầu trên tường Hoa Chi Gian nổi lên, ta không thể ngăn cản hắn, thân thể ta quá mức khổng lồ, không còn nhiều sức chiến đấu, nhất là đối mặt loại đối thủ quá nhỏ bé và linh hoạt này. Ta chỉ có thể bị động bị đánh, thân hình khổng lồ vượt quá 10 vạn mét của hắn đã là một mục tiêu quá lớn. Đối mặt với kẻ địch yếu ớt còn dễ nói, hắn tùy tiện tạo ra vài điểm tấn công hay tai nạn cũng có thể tiêu diệt vô số kẻ địch tầm thường. Nhưng đối mặt với Kaido, ta chỉ có thể đau đầu, nghe vậy, im không lo lắng, hắn đang tìm chết, ta có sự bảo vệ trong Hoa Chi Gian, hơn nữa thân thể đã được cải tạo nhiều năm như vậy. Ta vẫn lo lắng khi đi ra ngoài không gian, đi tới mặt trăng, Kaido lại không có bất kỳ sự bảo vệ nào, không có cải tạo thân thể, đi ra ngoài không gian sẽ nhanh chóng chết, chỉ hy vọng như vậy thôi, chứ ta lại sợ hắn, người đã tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, lại có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích, đó mới là điều Thương lão long đầu lo lắng nhất lúc này. Thủy tổ phi long ngày càng tiến gần tới ngoài không gian. Mặt đất đang dần xa Kaido, mọi thứ đều đang trở nên vô cùng nhỏ bé, và bầu trời xung quanh cũng đang trở nên mờ ảo, nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống, nhưng đối với Kaido thì không gây ra bất cứ mối đe dọa nào. Cho đến một khoảnh khắc, Kaido cảm thấy mình như xuyên qua một lớp màng mỏng nào đó. Tiếp theo, vũ trụ tối tăm hiện ra trước mặt Kaido, vào trong chân không, Kaido lập tức có cảm giác thiếu oxy, trong môi trường chân không, Kaido cảm thấy xung quanh khá lạnh. Nhưng việc mất đi sự bảo vệ của khí quyển, tia cực tím lại mang đến cho Kaido cảm giác bị thiêu đốt. Lại lạnh lại bị thiêu đốt, thân thể cũng vì môi trường chân không mà hơi sưng lên. Việc không ngừng mất oxy cũng làm cho Kaido có cảm giác mất phương hướng. Nhưng tất cả những điều đó đều rất ngắn ngủi, chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó, năng lực hồi phục của Kaido bắt đầu phát huy tác dụng. Trạng thái sinh mệnh của Kaido được hồi phục 30% mỗi giây cho đến khi đạt đỉnh phong. Môi trường chân không vẫn đang không ngừng làm giảm trạng thái sinh mệnh của Kaido. Không cần vài giây đồng hồ, Kaido đã phán đoán được tình hình của mình, trong môi trường chân không, mỗi giây gây tổn hại cho ta rất ít, thậm chí có thể chưa đến 3%, hoặc khoảng 3%, Kaido nghĩ thầm, người bình thường trong môi trường chân không, duy trì ý thức, sinh tồn mười mấy giây đồng hồ không hề có vấn đề. Mất đi cảm giác và ý thức, sống được 1-2 phút cũng không có vấn đề gì lớn. Đó là tiêu chuẩn của người bình thường, tình trạng cơ thể Kaido cho phép hắn sinh tồn lâu hơn trong môi trường chân không. Điều này có nghĩa là, mỗi giây Kaido bị tổn thương rất nhỏ. Khoảng 1% hoặc chưa đến, mà Kaido lại có thể hồi phục 30% trạng thái mỗi giây. Điều này làm cho Kaido thậm chí cảm thấy thoải mái dễ chịu trong môi trường chân không. Dù sao, việc hồi phục của Kaido không chỉ đơn thuần là hồi phục sinh mệnh lực, mà là hồi phục trạng thái. Trạng thái có nghĩa là cảm giác thoải mái dễ chịu, cảm giác vui vẻ, mức độ tỉnh táo, VV, tất nhiên cũng bao gồm cả sinh mệnh lực, đều được hồi phục đến đỉnh cao. Lúc này Kaido có cảm giác như đang nằm thư giãn thoải mái trên một hòn đảo ấm áp, hưởng thụ cảm giác dễ chịu của ánh nắng mặt trời. Quả nhiên không có vấn đề gì, Kaido nhàn nhạt mỉm cười, tiếp theo, chỉ cần chờ Thủy Tổ Phi Long đưa ta đến mặt trăng. Ta rất mong chờ văn minh khoa học kỹ thuật ở đó. Thủy Tổ Phi Long bay đến mặt trăng cần vài ngày, trong thời gian này, Kaido nằm trên thân Thủy Tổ Phi Long, coi như là nghỉ phép, hắn kiên nhẫn chờ đợi chuyến du hành vũ trụ tới mặt trăng. Trong Hoa Chi Gian, Kaido ngã xuống, Thủy Tổ Phi Long lúc này mở miệng, trong vũ trụ, ta không thể cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng môi trường ở đây không phải là điều cơ thể người có thể trực tiếp tiếp nhận. Nếu hắn không chết, cũng sắp chết rồi, ta sẽ bay quanh mặt trăng thêm 2 ngày nữa để chắc chắn hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Im lúc này cũng nở nụ cười, thằng ngốc Kaido kia, tưởng mình lợi hại lắm, thậm chí có thể chống lại môi trường khắc nghiệt ngoài không gian sao? Chờ ta tới mặt trăng, ta sẽ nghiên cứu thi thể hắn, biến hắn thành con rối của ta, tương lai trở về, ta sẽ để con rối Kaido giết chết tất cả những kẻ trên thế giới này dám chống đối ta. Còn hiện tại, cứ để cho những nô lệ đáng chết kia trên trái đất vui vẻ thêm một thời gian đi. Đó là sự tha thứ ngắn ngủi của thần dành cho chúng. Im thỏa thích tưởng tượng về tương lai, nở nụ cười hài lòng. Mặt trăng, ngày càng gần, chương 104, thần mặt trăng, Ino, chưa chính thức tới mặt trăng, đã có thể nhìn thấy rất nhiều công trình kiến trúc trên mặt trăng. Dù không biết đã bao nhiêu năm không có người đến đây. Rất nhiều công trình vẫn đang hoạt động, phát ra ánh sáng máy móc đủ màu sắc. Giữa những công trình kiến trúc đó, từ xa nhìn lại, có thể thấy rất nhiều xe cơ giới đang tự động di chuyển. Dường như đang lặp đi lặp lại một số công việc vô hạn định. Đây chính là nền văn minh mặt trăng sao? Im cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Nhiều năm trôi qua, nó vẫn như năm xưa. Thương lão long đầu lúc này nói, chỉ là thiếu những người thủy tổ quen thuộc, chúng ta hãy đi xem, liệu có thể tiếp quản khoa học kỹ thuật ở đây không? Được, im nói với vẻ mong đợi. Vài giờ sau, thủy tổ phi long cuối cùng cũng đến được mặt trăng, sau khi bay vòng quanh hai ngày và gần như nghiền nát Kaido, nó từ từ hạ hướng. Chúng ta tới rồi, Thương lão long đầu nói, im, người nhất định phải thử ra khỏi Hoa Chi Gian đấy nhé. Thân thể ngươi chưa hoàn toàn được cải tạo, sẽ không hoàn toàn thích nghi với môi trường vũ trụ, ta xác định, không có bản cổ thành, trốn trong Hoa Chi Gian cũng chẳng có ý nghĩa gì, không thể tiếp tục cải tạo thân thể, ta nhất định phải rời khỏi Hoa Chi Gian, tìm kiếm một bản cổ thành thứ hai trên mặt trăng để giúp ta cải tạo thân thể. Im nói, thủy tổ phi long gật đầu, Hoa Chi Gian mở ra, một tầng ánh sáng tách biệt Hoa Chi Gian với thế giới bên ngoài. Im xuyên qua tầng ánh sáng này, bước lên mặt trăng, môi trường chân không lập tức khiến im cảm thấy khó chịu. Thủy tổ phi long chăm chú nhìn im, sẵn sàng đưa hắn trở lại Hoa Chi Gian bất cứ lúc nào. Một lúc sau, im dường như đã thích nghi với cảnh vật xung quanh, mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói của hắn không thể truyền ra ngoài, chỉ thấy hắn há miệng, như thể bị câm điếc. Im biến thân, trở thành hình dạng của Thượng Đế, việc thích nghi vẫn ổn, dù hơi khó chịu, nhìn chung không có vấn đề gì lớn, thời gian này đủ cho ta sống ngắn hạn trên mặt trăng vài tháng. Đủ để ta tìm được những công nghệ cần thiết, xem ra 800 năm cải tạo, kết quả vẫn rất phong phú. Thủy tổ phi long gật đầu, Kaido, im lúc này nói, mang thi thể hắn tới đây, sau khi bị cuốn trong vũ trụ lâu như vậy, chắc chắn đã tiêu hao hết rồi, ta cần thi thể hắn. Thủy tổ phi long lúc này di chuyển ầm ầm, mang vị trí Kaido nằm tới gần im, nhưng vào lúc này, ai dám xâm nhập lãnh địa của thần. Một giọng nói đột nhiên vang lên trên mặt trăng, giọng nói này lại có thể truyền ra trực tiếp, im ngược vào năng lực của trái cây thượng đế, ngôn xuất pháp tùy, cưỡng ép truyền giọng nói trên mặt trăng, giọng nói tự xưng là thần này là chuyện gì xảy ra? Ai, im trợn mắt, ta mới là thần, ai dám tự xưng là thần trước mặt ta? Một bóng dáng với chiếc mũ giáp trong suốt, hình dáng rất giống mũ giáp của Thiên Long Nhân, lúc này xuất hiện, hắn có thân hình cao lớn, tai rất dài, phía sau có một vòng trống sét, trên tay cầm gậy vàng, mặc quần dài, trên thân thể lộ rõ cơ bắp. Ino, bóng dáng lóe sáng với tia sét lúc này lên tiếng, các ngươi có thể đến đây cũng không dễ dàng, nhưng thật đáng tiếc phải nói cho các ngươi biết, đây là lãnh địa của ta, lãnh địa của thần, trên thế giới này chỉ có thể có ta, một vị thần, thần là nhân từ, ta cho phép các ngươi rời khỏi lãnh địa của ta ngay bây giờ. Nếu không ta sẽ thực hiện hình phạt của thần đối với các ngươi. Chính là kẻ bị Lắp Phi đánh bại, người sở hữu năng lực trái Goro Goro Nomi, Ino, ánh mắt im bị tia sét trên người Ino thu hút, trái Goro Goro Nomi, ngươi không phải người mặt trăng sinh ra. Lúc trước im còn tưởng rằng người tự xưng là thần này sinh ra trên mặt trăng, có thể là người thủy tổ còn sót lại của nền văn minh mặt trăng. Nhưng nhìn thấy trái Goro Goro Nomi, im đã thay đổi suy nghĩ, quả này đã xuất hiện trên thế giới nhiều lần, ăn quả này chứng tỏ người này vốn sống trên hành tinh. Cái gì người mặt trăng? Ino lạnh lùng nói, ta là vị thần duy nhất điều khiển ác Maxim đến nơi này. Ngươi nói nhiều lời rồi, nếu ngươi không đi, ngươi sẽ nhận lấy sự trừng phạt của thần. Hóa ra là dựa vào may mắn mà có được một số công nghệ của mặt trăng, cho phép di chuyển trong vũ trụ. Im lập tức khinh thường gấp bội, dám tự xưng là thần trước mặt ta lâu như vậy, dám phạm thượng trước mặt ta, thật là ngày càng nhiều. Quỳ xuống, oanh, Ino trên người bộc phát ra vô số tia sét, những tia sét này tạo thành một vụ nổ mạnh mẽ, ngôn xuất pháp tùy dường như đang va chạm với một số cơ chế phòng vệ nào đó trên người Ino. Dám ra tay với thần sao? Ino gầm nhẹ, vệ đội của thần, xuất kích. Nói xong, vô số tia sét trên người Ino lan ra, chỉ trong chốc lát, trên mặt trăng, trong các hầm, trong các căn cứ, vô số cơ thể máy móc lúc này mở điện và mở mắt. Thân thể máy móc của chúng phát ra tiếng kêu ken két, đồng loạt đứng dậy và di chuyển, các công trình kiến trúc cũng mở điện, cửa mở ra, từ các công trình kiến trúc đó, di chuyển ra hàng trăm, hàng ngàn cơ thể máy móc, trong các hầm mặt trăng, rất nhiều cơ thể máy móc đang làm việc cũng nhận được lệnh mới. Rời khỏi hầm mặt trăng, bao vây im, tất tất tất, những cơ thể máy móc này nhắm chuẩn im, phóng ra tia laser, oanh, tạo thành những vòng nổ, a ha ha ha ha. Ino nhìn những vụ nổ quy mô lớn này, cười điên cuồng, đây chính là kết cục của kẻ dám chống đối thần. Chống đối thần sao? Giọng nói vang lên từ trên cao. Nghe vậy, Ino biến sắc, khi nào, kẻ đó sao lại đột nhiên ở trên cao thế kia, mà không phải trong vụ nổ tia laser. Những cơ thể máy móc này, mỗi cái chỉ có sức mạnh của tứ hoàng mà thôi. Im giang hai tay trên cao, dường như muốn ôm lấy cả thế giới. Lạnh lùng nói, Thượng Đế nói, để các ngươi tự nổ tung. Tất tất tất, những cơ thể máy móc này thực sự bị ảnh hưởng. Thân thể máy móc bắt đầu rung chuyển, tiếng tất càng lúc càng nhiều, khói bắt đầu bốc lên từ các cơ thể máy móc, oanh, các cơ thể máy móc lần lượt tự nổ tung, trên mặt trăng, như thể pháo hoa nổ tung khắp nơi, những vụ nổ này bay lên trời, như sao trời bao quanh im, im giang hai tay giữa những vụ nổ, ánh mắt lạnh lùng, lúc này thực sự có khí chất mạnh mẽ của thần, điều này không thể nào, mắt Ino trợn tròn, đầu lưỡi run rẩy, nhưng rồi quay người lại, ngôi báu của thần mở ra, tia sét lan ra, một phần mặt đất mở ra, tạo thành một lối xuống dưới lòng đất. Ino nhảy xuống, mặt đất khôi phục lại như cũ. Chỉ trong chốc lát, mặt đất rung chuyển, một cơ thể máy móc khổng lồ bò lên từ dưới mặt đất. Nó có hình dạng người, chỉ riêng bán kính đầu lâu đã vài nghìn mét, toàn thân cao hơn 10 vạn mét, không khác biệt nhiều so với thủy tổ phi long. Đó là vật mà nền văn minh mặt trăng tạo ra. Thủy tổ phi long nhận ra nó, trước đây dùng nó để tiêu diệt các thiên thạch bay tới từ sâu trong vũ trụ. Mạnh lắm sao? Im hỏi, có thể phá hủy các thiên thạch lớn hơn cả thế giới của chúng ta ở phía sau. Thủy tổ phi long nói, về mặt lý thuyết, có thể phá hủy hành tinh. Im trợn mắt, phá hủy hành tinh, biết hành tinh cứng rắn và không thể phá vỡ đến mức nào không? Im mạnh mẽ hơn, cũng không dám tự phụ đến mức nói có thể phá hủy hành tinh. Ngay cả vệ tinh lớn như mặt trăng, im cũng không dám nói có thể phá hủy. Ino điều khiển cơ thể cấp bậc này, mình không phải chết chắc sao? Làm sao đây? Im vội vàng hỏi, làm sao lại đến mặt trăng, lại gặp phải kẻ địch mạnh hơn thế này? Chương 105, im bị đánh tơi bời, cơ thể máy móc khổng lồ từ dưới mặt đất mặt trăng chui lên một nửa thân thể. Nó không cần phải hoàn toàn lộ ra, một nửa thân thể cũng đủ để chống lại tất cả mọi thứ trên mặt trăng. Chống đối ý chí của thần, nhận lấy sự trừng phạt của thần, giọng nói của Ino truyền ra từ cơ thể máy móc khổng lồ. Và Ino cũng biến thành ánh sáng, toàn thân hắn đều là tia sét, đang cố gắng hết sức tạo ra điện năng để cung cấp cho cơ thể máy móc khổng lồ này hoạt động. Thực ra, việc vận hành cơ thể máy móc này không chỉ dựa vào điện năng. Nội bộ nó có năng lượng lò phản ứng, nhưng Ino không cách nào khởi động lò phản ứng, hắn thiếu khuyết tương quan quyền hạn, cho nên hắn mở ra lối riêng, tìm tới dùng lượng điện cưỡng ép khởi động cơ giới thể phương pháp. To lớn cơ giới thể lồng ngực, giờ phút này mở ra, vô số kích quang cùng đạn đạo từ bên trong bay ra. Phô thiên cái địa oanh tạc hướng im, thượng đế nói, dừng lại, im muốn những kích quang cùng đạn đạo ấy đưa tay, oanh, dù dừng lại, chúng đều tại nguyên địa phát sinh bạo tạc, to lớn cơ giới thể công kích. Uy lực cùng trước đó những cơ giới thể nhỏ bé kia không phải một khái niệm. Cú bạo tạc ấy đem im từ nguyên chi maki bay đi, ngay cả thủy tổ phi long đều thụ thương. Thủy tổ phi long đem im kéo lôi trở lại hoa chi gian, hoa chi gian cũng đồng dạng xuất hiện khe hở. Đây là uy lực gì? Im lọt vào hoa chi gian, nhìn qua phía trên khe hở khiếp sợ không thôi, vẻn vẹn chỉ là dư ba liền tạo thành tổn thương lớn như vậy. Khụ khụ khụ, im ho ra rất nhiều máu tươi, chỉ là dư ba mà thôi, đã chấn hắn thành trọng thương, ta cũng bị thương. Thủy tổ phi long giờ phút này hoảng sợ nói, cái cơ giới thể có thể bạo tinh này, một chút xíu công kích nhỏ nhoi, cũng đủ để phá hủy chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chạy đi, đáng chết, hiện tại chạy để ta làm sao cam tâm. Im cuồng nộ nói, ta mạo hiểm đi vào mặt trăng, kéo chết Kaido, rốt cục sắp tiếp quản khoa học kỹ thuật báo thù, thì xuất hiện biến cố như vậy, ta rất không cam tâm, đối mặt hiện thực đi. Trên tường nổi lên thương lão long đầu nói, im đầy ngập lửa giận, nắm chặt nắm đấm, không cam tâm, phi thường không cam tâm, phi thường biệt khuất. Như thế nào đi vào mặt trăng, lẽ ra đạt tới đỉnh phong nhân sinh, lại ngược lại ăn thiệt thòi lớn như thế, muốn lật thuyền trong mương, ở chỗ này gãy kích a. Im thậm chí đều muốn hoài nghi, mình đến cùng có phải là thần, có phải hay không được vận mệnh phù hộ. Đi thôi, im nắm đấm buông ra, vẫn là thỏa hiệp. Thủy tổ phi long thân thể khởi động, các ngươi muốn đi đâu? Bỗng nhiên, thanh âm từ phía trên hoa chi gian vang lên, đến mặt trăng một vòng, liền muốn rời khỏi a. Điều đó không tốt, vẫn là ở lại đây đi. Thanh âm này, quá làm cho người ta quen thuộc. Kaido, hắn còn sống. Im cùng thủy tổ phi long đều biến sắc, tên kia nằm trên lưng thủy tổ phi long, nguyên lai không có chết. Oanh, hoa chi gian bị công kích, vốn đã nứt ra, nay càng thêm tan vỡ, vết rách lan tràn, cuối cùng phá ra một cái động lớn. Kaido thân ảnh cao lớn, rơi vào bên trong hoa chi gian, ngươi làm sao lại còn sống? Im hóa sợ hãi, thương lão long đầu, cũng râu rồng cuồng vũ, ta lúc nào chết rồi? Kaido bình tĩnh nói, cảm tạ các ngươi dẫn ta tới mặt trăng, đường về thì không cần các ngươi. Hiện tại, các ngươi có thể chết. Ngươi, im muốn động thủ, nhưng chậm một bước, lôi minh bát quái, Kaido đã trước một bước xuất thủ, đem im lật tung, mới vừa rồi bị Ino lái to lớn cơ giới thể đánh thương. Thực lực im bây giờ giảm xuống, bá, râu rồng giờ phút này buộc chặt hướng Kaido, không đủ rắn chắc, Kaido phát lực, đem toàn bộ râu rồng kéo đứt, đến phiên ta, lăng nhà bổng vung mạnh hướng thương lão long đầu, oanh, trên vách tường long đầu, biến thành một địa mảnh vỡ, tựa như là hạt cát tạo thành long đầu. Giờ đây bị đánh về nguyên hình, đáng chết. Im đứng lên, thượng đế nói, quỳ xuống. Kaido trước một bước mở miệng, bành, im quỳ rạp xuống đất. Thụ thương im, thực lực đã không cùng Kaido ở một cấp bậc. Kaido thượng đế trái cây, chiếm cứ thượng phong. Im bảo nói tục, hoàn toàn bị Kaido ngăn chặn, treo lên đánh, thật đáng chết a. Mình ở hành tinh thế giới, ở thánh địa là thần cao cao tại thượng, thống ngự toàn bộ thế giới 800 năm, đến mặt trăng, tính cả im tổng cộng chỉ 3 người, trong đó 2 người đều có thể tùy tiện cho mình một bàn tay. Mình lại không có cách nào, điều này là gì? Đang vũ nhục thần tôn nghiêm. Kaido, im cuồng hống, vì sao? ngươi lại nhằm vào ta, lại muốn lật đổ ta, ta có thù oán gì với ngươi a? Ta đã làm gì ngươi? Vì sao lại không chịu buông tha ta? Vì sao đến mặt trăng vẫn không chịu buông tha ta? Nhìn ngươi không vừa mắt, Kaido bình tĩnh nói, im sững sờ, chỉ vì lý do hoang đường như vậy, ngươi lại đẩy ngã 800 năm căn cơ của ta. Ta ngược lại thật sự hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn lật đổ Joy Boy? Kaido dò hỏi, lại vì sao? Cố chấp như vậy trong việc thống trị thế giới, tự xưng là thần, ngươi có lý do gì a? Im lại sững sờ, hắn vì sao lật đổ Joy Boy? Bởi vì Im sinh ra trong gia đình quý tộc, phụ thân hắn là quốc vương, thế nhưng Joy Boy sau khi xuất hiện, đã đẩy ngã chế độ quý tộc, bao gồm cả gia tộc Im, khiến các quý tộc cao cao tại thượng, cùng nô lệ có địa vị bình đẳng, đãi ngộ bình đẳng. Im mình nhỏ cầm y ngọc thực, vô số người phụng dưỡng, không cần tự mình làm việc, hưởng dụng vô cùng vô tận tài phú cùng quyền lực mê người. Thế nhưng chỉ trong một đêm, cũng bởi vì Joy Boy xuất hiện, tài phú gia tộc Im không còn, quyền lực không còn, nô lệ phụng dưỡng hắn cũng không còn, Im phải tự mình làm việc kiếm tiền, bằng lao động của mình để tranh thủ thức ăn, chỗ ở, cùng tất cả những gì cần thiết. Dựa vào cái gì? Mình trời sinh đã là vương tộc, có được tất cả mọi thứ. Joy Boy, dựa vào cái gì cướp đi tất cả của mình? Joy Boy tên kia, chính là người đáng hận nhất, vô sỉ nhất trên thế giới. Từ nhỏ đến lớn, Im liền vô cùng căm hận người này. Nghe những người xung quanh, vốn là nô lệ, những người dân đen hạ đẳng kia, từng người truyền tụng tích sự Joy Boy, Im liền muốn nôn, muốn đem Joy Boy cùng những dân đen này, cùng một chỗ giết sạch. Cho nên, Im liều mạng mạnh lên, nghĩ hết cách mạnh lên, vì thế hắn cam nguyện tiếp nhận mọi cực khổ, cho người ta quỳ xuống, dập đầu, hèn mọn như xem thường nô lệ của hắn. Động lực thúc đẩy hắn làm tất cả những điều này, chính là căm hận Joy Boy, ý nghĩ báo thù Joy Boy. Rốt cục, Im mạnh lên, hắn còn tìm được 19 người, giống như hắn, cùng Joy Boy có thâm cừu đại hận, tất cả đều là bị Joy Boy cướp đi tất cả, những đứa trẻ mồ côi vương tộc đáng thương, cùng hận ý, cùng lý tưởng, để bọn họ cùng đi, giơ lên 20 thanh kiếm, tổ thành đội quân phản kháng ban đầu. Toàn thế giới vô số quý tộc, vương tộc, những kẻ có tiền bị đoạt đi tất cả, không nguyện ý cùng nô lệ dân đen người hạ đẳng bình khởi bình tọa, đều liên hợp lại, vì sao lật đổ Joy Boy? Đó chính là lý do, Joy Boy có lỗi với bọn họ. Không tính nói, Kaido cũng không hiểu Im đang nghĩ gì, dù có Memo Nomi, nhưng trái cây Im thượng đế khiến trí nhớ hắn vô cùng an toàn. Kaido nói, tóm lại, Im, ngươi đã chọc giận chúng ta, đây là nguyên nhân ngươi lưu lạc đến đây, ngươi muốn thay thế ta, trở thành thần mới. Im nói ra, vậy sao ngươi chắc chắn, tương lai ngươi sẽ không chọc giận chúng ta, lặp lại kết cục của ta, lý do ngươi lật đổ ta, quá buồn cười, khả năng đó cũng là lý do ngươi táng thân, lúc đó, sẽ châm chọc biết bao. Ta không muốn trở thành thần, cũng không muốn thống trị thế giới. Kaido bình tĩnh nói, mình đối quyền lực không có cách nào, chỉ lợi dụng hệ thống không ngừng mạnh lên, nhiều nhất sau này thử xem, có thể hay không thăm dò vũ trụ, không bằng chúng ta hợp tác đi. Im căn bản không tin Kaido, làm sao có người không tham luyến quyền lực, nhưng hắn cũng không phản bác, mà nói sang chuyện khác. Ino bên ngoài, cơ giới thể to lớn kia, ngươi cũng không đối phó được a? Không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác, sau đó liên thủ thống trị toàn bộ thế giới, ngươi thấy sao? Chương 106, đại kết cục. Không hứng thú, Kaido rất quả quyết cự tuyệt, đến gần Im, đem Lang Nha Bổng đập xuống. Giống, đột nhiên, Thủy Tổ Phi Long phát ra tiếng kêu tức giận, sau đó là những tiếng nổ liên tiếp. Ino khống chế to lớn cơ giới thể, tạo ra một vòng công kích hoàn toàn mới, lần này không có Im ngăn cản, công kích đều rơi thẳng xuống thân Thủy Tổ Phi Long, coi như không xử lý Thủy Tổ Phi Long, nó cũng không dễ chịu, mà Hoachizan càng nứt ra trên diện rộng, lung lay sắp đổ, hiển nhiên sắp vỡ nát. Đáng chết, làm sao bây giờ? Im kinh hãi, Hoa Chi Gian vỡ nát, sức mạnh ta cũng sẽ suy yếu trên diện rộng, tuổi thọ ta cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Kaido, Kaido, Kaido nhìn về phía hắn, gọi ta làm gì? Chỉ thấy Im mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ta không muốn chết. Kaido, cứu ta có thể vì ngươi phục vụ, ta rất có giá trị, ta rất hữu dụng. Không có ý tứ, ta không cần ngươi. Kaido lắc đầu, nói, năm đó 20 vị vương, chỉ có ngươi sống đến hôm nay, liền biết tâm tư ngươi thâm trầm đến cỡ nào. Giữ lại ngươi, giống như giữ lại một con rắn độc bên người, ai sẽ yên tâm? Đừng, đừng, ta không muốn chết. Im thét lên, oanh, Ino tạo ra nhiều vụ nổ hơn, ập vào Hoa Chi Gian cùng thân Thủy Tổ Phi Long. Hoa Chi Gian, vỡ nát, không, tiếng thét chói tai của Im vang lên, hắn rơi ra khỏi Hoa Chi Gian. Giống, Thủy Tổ Phi Long giờ phút này điên cuồng gào thét, đầu rồng cuồng vũ, thân thể cũng đang cố gắng lắc lư vặn vẹo, muốn thoát khỏi mặt trăng, nhưng thân hình nó quá lớn, khởi động rất chậm, bị Ino tấn công, lại bị đánh gãy động tác, căn bản là một bia sống. Dưới những đòn tấn công điên cuồng ấy, Thủy Tổ Phi Long thoi thóp, Im cũng bị vụ nổ đánh trúng, xoay tròn trên không trung mấy chục vòng, sau đó, Im lơ lửng trên trời, ý thức nhạt dần, thân thể run rẩy, dưới sức hút mặt trăng, từ từ rơi xuống, sức mạnh Hoa Chi Gian ban cho ta, biến mất. Im tuyệt vọng, Thủy Tổ Phi Long cũng bị thương nặng, giờ im không bị nhằm vào, hắn cũng không thể trở về hành tinh, sẽ cô độc chết trong vũ trụ. Huống chi, hắn làm sao có thể không bị nhằm vào, vậy mà, còn tự xưng là thần. Tiếng Ino, giờ phút này vang lên, chút thực lực ấy, cũng dám mạo phạm ta, người sẽ trả giá bằng nỗi đau đớn thê thảm. Im muốn thổ huyết, hắn thấy rõ, Ino bản thân không mạnh, nhưng hắn có trái Goro Goro Nomi, có thể cung cấp năng lượng, khởi động những công nghệ do nền văn minh mặt trăng để lại. Lợi dụng ngoại vật, lại kiêu ngạo như vậy, mà im lại không làm gì được hắn. Mười phần uất ức, còn có một người, Ino, giờ phút này nhìn về phía Kaido, ngươi, cút khỏi lãnh địa ta, nếu không, kết cục ngươi cũng như hắn, ngươi đang nói chuyện với ta. Kaido hỏi, chính là ngươi, cút. Ino đánh bại im, giờ phút này rất đắc ý, đã là tư thế bất khả chiến bại, đừng để ta phải nói lại lần nữa, nếu không ngươi muốn đi cũng không có cơ hội. Kaido bất đắc dĩ gãi đầu, ban đầu mình định đứng xem Ino và im đánh xong, rồi mình ra tay, vội vàng tham gia, thì không còn cách nào, nơi này tất cả, không thuộc về ngươi. Kaido nhìn to lớn cơ giới thể, nói, cho nên, trả lại tất cả ở đây cho ta đi, ngươi đang nói gì hả? Ino mặt tối sầm, ta là thần đây, là thần tối cao, ngươi nói nơi này không thuộc về ta. Tốt lắm, mạo phạm thần minh, ngươi không cần rời đi, mãi mãi ở lại đây đi. Ông, to lớn cơ giới thể, giờ phút này ngưng tụ kích quang, kết thúc vận hành, Kaido lấy quyền trưởng từ Raptel, giờ phút này lấy ra, tất cả thiết bị, toàn bộ ngừng vận hành, quyền trưởng tỏa sáng, Ino điều khiển to lớn cơ giới thể, lập tức ngừng tụ kích quang, sau đó, to lớn cơ giới thể này như chết vậy, im lặng, trên toàn bộ mặt trăng, tất cả kiến trúc, công nghệ, thiết bị, đều vào lúc này ngừng vận hành, rơi vào tĩnh lặng, chuyện gì xảy ra? Ino rất sợ hãi, điện quang trên người càng sáng chói. Khởi động, cho ta khởi động lại. Nhưng mà, vô ích, dù hắn dẫn bao nhiêu điện vào máy móc, chúng cũng không phản ứng. Ngươi tên này, làm gì vậy? Ino vừa sợ vừa giận, chất vấn Kaido, mà Kaido hài lòng nhìn quyền trượng trong tay. Lúc đạt được quyền trượng đã biết, nắm giữ nó có thể khởi động tất cả nền văn minh mặt trăng. Quả nhiên quyền hạn to lớn, không lừa mình, không làm gì cả. Kaido bình tĩnh trả lời Ino, chỉ là để tất cả ở đây, đều về với chủ nhân của chúng mà thôi. Về với chủ nhân, ngươi nói dối, nơi này là lãnh địa ta là thần đây, tất cả ở đây đều thuộc về ta, mãi mãi thuộc về ta. Ino gào thét, ra đi. Kaido lắc đầu, không tranh luận với Ino, chỉ huy như vậy. Đỉnh to lớn cơ giới thể, mở ra một lỗ nhỏ, chỗ ngồi Ino, đột nhiên bắn lên, đưa Ino ra khỏi to lớn cơ giới thể, còn có chức năng này. Ino kinh ngạc, mình lái to lớn cơ giới thể, rất có cảm giác an toàn, không ngờ bị cưỡng chế đuổi ra, lại đầy sợ hãi và bất an. Mình cứ thế mất đi, lá bài mạnh nhất luôn tự hào. Im, Kaido lúc này nói, đối với cường giả, ta vẫn rất tôn trọng, ta không đành lòng nhìn ngươi tiếc nuối chết như vậy, giờ cho ngươi cơ hội, quyết chiến sinh tử với Ino. Chờ các ngươi đánh xong, ta lại thu hoạch, nghe vậy, im sắp chết, như được hồi sinh, mở mắt ra, có cơ hội báo thù Ino tên khốn nạn kia. Tên kia rõ ràng không mạnh, lại dùng công nghệ chơi xấu, khiến mình giờ đây thảm hại như vậy. Báo thù, lửa giận trong lòng im bùng cháy, đối phó Kaido, im mà không còn hy vọng. Giết Ino, cuối cùng trả thù, vẫn còn hy vọng, im dồn hết sức lực cuối cùng, lao về phía Ino, người đang mạo phạm thần minh. Ino hơi sợ im, dù sao vừa giao thủ, im đã hủy diệt vô số cơ giới thể nhỏ, hồ quang điện và sức mạnh im, tạo ra những vụ nổ liên tiếp, dù im đã bị thương nặng, sắp chết, không còn Hoa Chi Gian gia trì, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ino nhiều nhất chỉ ở cấp bậc thất vũ hải, ngay cả im sắp chết, cũng có thể nghiền nát Ino về mặt sức mạnh. A, điện Ino bị đánh tan, mà im hóa thân rớt, trên người có điện mạnh hơn. Giờ phút này, im giáng xét xuống Ino, xét thần vương rớt, đánh tan mọi vòng ngự điện của Ino, xuyên qua thân thể Ino, đóng đinh hắn xuống mặt đất mặt trăng. Ánh mắt Ino, sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận, cuối cùng lặng yên, im cũng kiệt sức, bất lực, từ từ rơi xuống đất, khục, thỉnh thoảng ho ra chút máu tươi, lơ lửng trên không. Cơ hội báo thù của ngươi, giờ đây, nên tiễn ngươi lên đường. Kaido lúc này đến, có thể hay không nói cho ta biết? Im kiệt sức, mệt mỏi mở miệng, xem như ta sắp chết, nói cho ta biết tất cả bí mật của ngươi, ta không cam tâm, ta nghĩ cái chết rõ ràng, ngươi là ai, ngươi vì sao lại có thế lực lượng cường đại như thế? Cái này căn bản không hợp lý, căn bản vốn không hợp lý. Nói xong lời cuối cùng, im tựa như hồi quang phản chiếu, gào thét một tiếng, có thể thấy được Kaido đã tạo thành bóng ma tâm lý cho hắn. Nghe vậy, Kaido trầm mặc một hồi, rồi mở miệng, ngoại trừ hệ thống, Kaido nói cho hắn tất cả, hắn là người xuyên Việt, đến từ một hành tinh khác. Hồn xuyên đến đây, đồng thời, Kaido phi thường tàn nhẫn nói cho im, kỳ thật, thế giới này, bao gồm cả im, cũng chỉ là nhân vật trong manga mà thôi. Kaido xuyên qua vào thế giới manga, nương tựa vào sự cố gắng của mình mới đạt được tất cả như ngày hôm nay. Hắn không nói về hệ thống, bí mật lớn lao này, dù đến bao giờ, Kaido cũng sẽ không nói ra, mọi thứ đều là thủ đoạn, hệ thống chính là át chủ bài cuối cùng của Kaido. Xuyên qua, manga, ta chỉ là nhân vật trong manga. Im ngưng ngẩn cả người, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có thể thấy thần sắc Im vô cùng phức tạp. Cuối cùng, Im ngậm rãi nhắm mắt lại, sinh cơ rõ ràng biến mất, sau đó, triệt để chết đi. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh giết Im, đã hoàn thành, thu được phần thưởng, có thể mở ra bất cứ lúc nào. Mở ra, phần thưởng đã mở ra, quyền hạn hệ thống 100% mở ra, tất cả đạo cụ có thể thu hoạch vô hạn, sử dụng vô hạn, đẳng cấp hệ thống hiện tại, level 1, hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính tuyến hơn có thể thu hoạch được kinh nghiệm hệ thống. Hệ thống sẽ tăng cấp, đẳng cấp hệ thống càng cao, đạo cụ càng mạnh, càng nhiều. Im chính thức chết đi, mà Kaido cũng hiểu rõ hơn về hệ thống, chỉ là hệ thống level 1, hắn đã có thể sử dụng vô hạn phần thưởng của level 1, để dâu trắng sống lâu hơn, thu được kinh nghiệm, về sau có thể đạt được hệ thống level 2, level 3, đạo cụ cũng sẽ mạnh hơn, nhiều hơn. Từ văn minh mặt trăng, tìm kiếm phương pháp kéo dài tuổi thọ cho dâu trắng. Kaido nhìn về phía thành phố trước mắt, quyền hạn văn minh mặt trăng, Kaido mở ra 100%, thu được tất cả ở đây. Sau hơn một tháng nghiên cứu, Kaido ngồi phi thuyền trở về hành tinh, đồng thời mang theo thi thể Im. Chờ hơn một tháng, thậm chí những người cho rằng Kaido đã chết cũng gieo hò không ngừng. Nhìn thấy thi thể Im, nghe Kaido chính thức tuyên bố Thiên Long Nhân bị lật đổ hoàn toàn. Thế giới đón nhận thời đại mới, toàn bộ thế giới cuồng hoan hơn một tháng. Hơn một tháng sau, Kaido lợi dụng vũ khí cổ đại, nối tất cả đảo trên thế giới thành một khối, tạo thành một vương quốc khổng lồ, đặt tên là One Piece. Đây là điều Joy Boy mong muốn trước đây. Lần này, đảo người cá cũng được đưa lên mặt biển, kết hợp vào vương quốc khổng lồ đó. Tổng cộng tốn khoảng 3 năm, thế giới biến thành một lục địa khổng lồ, xung quanh là biển cả. Lợi dụng khoa học kỹ thuật của văn minh mặt trăng, Kaido khiến vương quốc khổng lồ này có sức sản xuất bùng nổ. Thế giới bước vào trạng thái xã hội không tưởng. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn còn hải tặc, mặc dù chỉ là một nhóm nhỏ. Vua hải tặc Bắc Ghi, danh hiệu này dường như là một loại chấp niệm nào đó. Nhưng vua hải tặc Bắc Ghi trên biển, ngoặt câu cá ra, không có khả năng cướp bóc tài nguyên nào khác. Trong quá trình sáp nhập thế giới, còn có một việc gây ra sóng gió không nhỏ, đó là sự kiện bảo hộ Thiên Long Nhân. Vô số Thiên Long Nhân được đưa đến những vương quốc từng bị chúng lấn áp, để nhận sự thẩm phán và trừng phạt của mọi người. Thế nhưng trong lúc thẩm phán, lại xảy ra biến cố, một vị hải quân tên là Kobe đột nhiên đứng ra, hô lớn với mọi người, Thiên Long Nhân đã thất bại. Đừng giết chóc vô nghĩa nữa, đừng làm tổn thương Thiên Long Nhân, họ là vô tội. Chuyện này trở nên nghiêm trọng vì Kobe bị đám đông tức giận đánh chết. Bình dân giết hải quân, lại là đệ tử của anh hùng Gap. Tuy nhiên, cuối cùng Gap ra mặt, các bên điều đình, an táng Kobe, và không có hung thủ nào bị trừng phạt. Trên Raptel, bia đá Joy Boy để lại được công bố với thế giới. Toàn thế giới cuối cùng cũng hiểu rõ One Piece, Joy Boy, khoảng trống 100 năm là gì. Khi mọi người biết được One Piece mà mình khổ sở tìm kiếm chỉ là tên của một vương quốc khổng lồ, có ý nghĩa cứu rỗi toàn nhân loại, không khỏi cười khổ, hóa ra báu vật lớn lại là như vậy, nhưng mà cũng không sai, toàn nhân loại đều được cứu rỗi, thế giới sát nhập thành một, tạo ra vô vàn của cải, quả là báu vật lớn. Thế giới trong trạng thái hòa bình như vậy, 1 năm, 10 năm, 100 năm trôi qua. Trong thời gian này, Kaido sử dụng ốp ốp Nomi, kết hợp với khoa học kỹ thuật của văn minh mặt trăng, cải tạo cơ thể dâu trắng, tuổi thọ của dâu trắng gần như bất tử, người vốn bị bệnh tật đeo bám, tưởng chừng chỉ sống được vài năm, đột nhiên trở thành người trường thọ nhất. 100 năm trôi qua, 200 năm, 300 năm, dâu trắng đưa tiễn thế hệ này đến thế hệ khác, không chỉ có con trai, cháu trai, chắt trai, tàng tôn đều xuất hiện, rồi cũng bị dâu trắng trường thọ đưa tiễn. Những người thân yêu, vô số con trai và hậu duệ của dâu trắng, hầu như mỗi ngày đều chứng kiến cảnh người tóc bạc tiễn người tóc bạc. Một đời người, Sengoku, Gap, Sang, Salad, Lin Lin, Aokiji, Kizaru, những thân ảnh quen thuộc đó cũng dần già yếu, qua đời. Kaido không kéo dài tuổi thọ cho họ, vì không cần thiết, con người cần thế hệ này kế thừa thế hệ khác, người cũ lui về, người mới xuất hiện mới có ý nghĩa. Ngoại trừ Kaido có hệ thống và dâu trắng có thể hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. 800 năm trôi qua, thế giới đã thay đổi hoàn toàn, mọi người đã sớm quên trận đại chiến 800 năm trước. Ấn tượng của toàn nhân loại về thế giới này là cuộc sống bình đẳng, tự do, hạnh phúc, thậm chí vô số người bắt đầu phàn nàn thế giới thật nhàm chán. Không có bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí có người đọc được lịch sử, biết thế giới trước kia không phải một thể, mà là vô số đảo, quốc gia, và có một thời đại đại hải tặc, mọi người đều ra biển mạo hiểm, tìm kiếm kho báu, những người đương thời bắt đầu ngưỡng mộ 800 năm trước. Tưởng tượng nếu mình sinh ra lúc đó, ra biển mạo hiểm, tìm kiếm kho báu, sẽ kích thích đến mức nào, hơn hiện tại hàng trăm lần, Kaido chỉ có thể lắc đầu, những người trước kia khổ sở như vậy, khao khát hòa bình và hạnh phúc, bây giờ người ta lại bắt đầu chán ghét hiện tại, hoài niệm quá khứ u ám và hỗn loạn, tính người quả thật là thứ đặc biệt. Cũng chính là ngày 800 năm trôi qua đó, đẳng cấp hệ thống, level 10, nhiệm vụ chính tuyến, đã hoàn thành, chúc mừng chủ sở hữu, đạt được thành tựu cực hạn của hệ thống, chủ sở hữu có thể đi lại vô hạn chiều không gian, vô hạn vũ trụ, không gì làm không được. Hệ thống đã đạt đến cực hạn rồi sao? Kaido mở mắt ra, thú vị, để ta xem có thể trở lại trái đất không? Kaido là người xuyên Việt, rất nhớ quê hương cũ, phát hiện rằng mình có thể xuyên qua chiều không gian, từ thế giới hải tặc 2 chiều trở lại thế giới 3 chiều quen thuộc. Hơn nữa có thể tự do lựa chọn dòng thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều có thể đi, Kaido gần như không gì làm không được. Trước khi đi, Kaido tìm dâu trắng, nói rõ dự định rời đi. Dâu trắng, Kaido, ngươi quả nhiên không phải người của thế giới này. Dùng thủ đoạn đặc biệt để ta sống 800 năm, ta chỉ đưa tiễn người thân, đã khóc khô nước mắt, ta thậm chí cảm thấy chán sống, muốn chết, ta có thể cho ngươi trở lại bình thường, trở lại tuổi trẻ 18, sống lại một lần, chết lúc 88 tuổi, ngươi có muốn không? Kaido hỏi, hắn giờ đây hoàn toàn có thể tự do thiết lập tất cả trạng thái của dâu trắng. Tuổi tác, sức khỏe, tuổi thọ cực hạn, ngươi thật sự là không gì làm không được. Dâu trắng sững sờ, cảm khái không thôi, ta không muốn biết nhiều về sự bí ẩn của ngươi, sống lại từ tuổi trẻ. Sống 70 năm, tốt, lần này ta muốn xây dựng một gia đình bình thường, sống hết đời người bình thường, ngươi chắc chắn không hối hận chứ, ngươi đang từ bỏ cuộc sống bất tử. Kaido hỏi, không hối hận, dâu trắng chân thành nói, được, Kaido đưa tay, dâu trắng biến mất, hắn xuất hiện ở nơi khác, đã là thanh niên 18 tuổi, dâu trắng cảm nhận được trạng thái của mình, trên mặt hiện lên nụ cười phấn khích, cuộc sống bắt đầu lại, ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc tươi đẹp này, dâu trắng là người biết hưởng thụ cuộc sống. Kaido nhìn theo, cảm khái nói, sau đó Kaido mở ra bức tường chiều không gian, trở về thế giới 3 chiều, trở lại trái đất, dòng thời gian là lúc hắn xuyên không. Kaido lựa chọn, một đường hầm thời gian xuất hiện trước mắt, Kaido bước vào, thành công trở về thế giới 3 chiều, trở về hành tinh quen thuộc, Kaido không gì làm không được, lập tức trở về nhà mình, che giấu hết thảy khí tức, không ai phát hiện được. Căn nhà quen thuộc, căn phòng quen thuộc, trên sàn nhà là giấy vệ sinh đã dùng, trong tủ là những figure không thể tả, trên giường thì bừa bộn không chịu nổi. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Một thanh niên có tướng mạo rất quen thuộc bước vào phòng ngủ. Kaido nhìn hắn, chính là bản thân trước khi xuyên không? Chỉ thấy hắn vội vàng ngồi trước bàn máy tính, vua hải tặc cập nhật rồi. Chờ đã, xem hết chương mới nhất của manga đã. Kaido trước khi xuyên không? Tay chuột click vài cái, tập trung nhìn, rồi chửi ầm lên, mẹ nó, Luffy đánh không lại thì bật hack đúng không? Trái ác quỷ Nika cái gì thế? Thật bất công, Kaido cũng vậy, sao không bổ đao? Nếu ta là Kaido, ta nhất định giết chết Luffy. Cam a, người trong manga ngu quá. Sao ta không phải Kaido? Để ta biến thành Kaido đi, ta sẽ dạy cho chúng mày một bài học. Thấy vậy, Kaido kinh ngạc, ta cũng vì thế mà xuyên không thành Kaido sao? Ta quên rồi, Kaido gãi đầu, rồi đến gần bản thân trước khi xuyên không. Ngươi muốn xuyên không thành Kaido, ta giúp ngươi. Kaido đưa tay, lập tức, thanh niên trước bàn máy tính biến mất. Một thế giới khác, Kaido kinh ngạc nhìn mình. Mẹ nó, ta xuyên không thành Kaido rồi sao? Thế giới 3 chiều, trong phòng ngủ, Kaido di chuyển bản thân đi rồi. Ánh mắt nhìn về một hướng nào đó. Trong nháy mắt, Kaido di chuyển đến một quốc gia khác, trong một dinh thự nào đó, một người đàn ông trung niên đang vẽ bản thảo manga, từng đường cong nhỏ, vẽ một bên, thở hổn hển một bên, thân thể ngày càng tệ, sắp không thể tiếp tục vẽ nữa. Người đàn ông trung niên thở dài, 20 năm đăng nhiều kỳ một bộ manga, đôi khi cũng thật nhàm chán, muốn ngừng phát hành đi du lịch, nhưng năm nay nghỉ nhiều rồi, ai, tăng tốc độ, hoàn thành sớm đi, ta cũng muốn hưởng thụ cuộc sống, gặp cứ thế hạ màn là được rồi, kịch bản không cần suy nghĩ nữa. Đối xứng với dâu trắng là được, cho gặp một đao ở đây, giống hệt dâu trắng, hắc hắc, dù là văn chương lười biếng của ta, nhưng độc giả nhất định sẽ nói đây là số mệnh, Kobe sẽ trở thành người thứ hai của gặp, cuối cùng nỗ lực một chút, thế là xong, nhại kịch bản cũ, lại một lần nữa, giả vờ là số mệnh là được rồi, số mệnh thật tốt, ta thích số mệnh, người đàn ông trung niên cười hắc hắc không ngừng, Kaido đứng sau lưng hắn, vô cùng im lặng, búng vào đầu người đàn ông trung niên một cái, đau quá, người đàn ông trung niên hoảng sợ quay người. Phía sau không có gì, chuyện gì thế, là ảo giác sao, sao đầu lại như bị người búng vậy, chắc là dạo này không nghỉ ngơi tốt, vẫn nên cân nhắc ngừng phát hành một tuần, dù sao cũng có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ban đêm, người đàn ông trung niên ngủ say, hắn mơ một giấc mơ ác mộng, chỉ thấy nhân vật Kaido trong manga của mình trong giấc mơ tóm lấy hắn đánh cho tê người, rồi dọa hắn phải vẽ manga tốt, không được ngày ngày nghĩ đến du lịch và nghỉ ngơi, phải xứng đáng với người hâm mộ, người đàn ông trung niên cầu xin khổ sở. Tình trạng sức khỏe của hắn thực sự không tốt rồi, muốn vẽ cũng không được, mà Kaido lại cam đoan với hắn có thể làm cho hắn khỏe mạnh. Không sao cả, có thể tiếp tục vẽ manga tốt, phải đảm bảo chất lượng, không được qua loa nguyên liệu, cũng đừng nhại kịch bản cũ, đừng nói bừa là số mệnh, suy nghĩ kịch bản cho tử tế. Người đàn ông trung niên trên giường đầy mồ hôi, cau mày, sau một khắc, người đàn ông trung niên giật mình tỉnh dậy, ngồi trên giường há mồm thở dốc, sao thế, người nhà bị dọa, vội vàng hỏi han, ta mơ thấy nhân vật mình vẽ đến cảnh cáo ta phải nâng cao chất lượng. Vẽ manga tốt, quá đáng sợ, người đàn ông trung niên lau mồ hôi trên trán, thế mà cảnh cáo ta không được lười biếng, đúng là ác mộng chưa từng có, vốn tưởng chỉ là ác mộng, nhưng rất nhanh, người đàn ông trung niên kinh hãi phát hiện, thân thể hắn thực sự rất khỏe mạnh, tất cả đau đớn, khó chịu đều không còn, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói hắn khỏe mạnh như thanh niên 18 tuổi. Không có vấn đề gì, giấc mơ là thật sao? Người đàn ông trung niên kinh hãi, sao có thể, chẳng lẽ nói, ta thực sự không được lười biếng, phải suy nghĩ kịch bản tốt, đảm bảo chất lượng, a, vẽ hơn 20 năm rồi mà vẫn phải khổ cực như vậy. Đầu ta sắp nứt ra rồi, muốn nghỉ ngơi quá, thế giới nguyên lai rộng lớn như vậy, Kaido kiểm tra xem mình có thể đi đến chiều không gian nào. Chỉ có điều mình không nghĩ ra, không có nơi nào mình không thể đi đến, đi du hoạn khắp nơi đi, trong vũ trụ vô hạn chiều không gian, hình ảnh Kaido, mãi mãi xuyên không, hết. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hải Tặc Xuyên Qua Kaido Trên Đỉnh Bảo Hộ Dâu Trắng của tác giả Mục Thành, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.